Chương 596 lúc này, cô nắm chặt tay phải, đập linh hồn đã hấp thụ vào giữa ót của con rối đang nằm trên bệ sửa chữa, linh hồn bị hút vào trong trung tâm con rối. Soạt, hai đường ánh sáng một đỏ, một lam lần lượt hiện lên trên người con rối. Cọt kẹt, con rối ngồi dậy khỏi bệ sửa chữa. Thành công rồi. Nhìn thấy một màn này, độc cô Tiểu Linh kích động ôm lấy Vương Viễn ở bên cạnh. Không khó để nhìn ra tâm trạng hiện tại của cô gái này. Vương Viễn sợ đến mức giật mình một cái, hai tay duỗi ra không có chỗ đặt. Á, lúc này, độc cô Tiểu Linh cũng nhận ra gì đó, như bị điện giật, vội vàng thả Vương Viễn ra, gương mặt trở nên đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói. Xin lỗi, tại ta kích động quá. Ha ha, Vương Viễn mỉm cười, như thể chuyện vừa rồi vốn dĩ chưa từng xảy ra, hắn nói sang chuyện khác. Kích động như vậy, thiết nghĩ thuộc tính của con rối không tồi đâu nhỉ. Không chỉ không tồi thôi đâu. Quả thực là thần khí tốt đó. Nghe được Vương Viễn nói như vậy, độc cô Tiểu Linh lại sôi nổi hẳn lên, thuận tay vung một cái, mở thuộc tính của con rối cho hắn xem. Cơ quan con rối chưa có tên phẩm chất, hoàn mỹ ngoại công, cộng 100 nội công, cộng 100 ngoại phòng, cộng 100 nội phòng, cộng 100 cường độ con rối tăng 50% độ bền, 50/50 liệt diễm, đánh thường bằng tay phải có kèm theo thuộc tính lửa. Có thể phóng công kích bằng lửa vào mục tiêu trước mắt. Hàn băng, đánh thường bằng tay trái kèm theo thuộc tính băng, có thể sử dụng sức mạnh băng tuyết để đóng băng toàn bộ mục tiêu trong phạm vi nhất định của mình. Thần lực, cơ quan con rối có thuộc tính cường lực, phán định tăng 50%, có tỷ lệ nhất định phá hủy vũ khí của mục tiêu. Thần hành, thuộc tính linh hồn, sau khi mở chiêu thức thần hành, tốc độ di chuyển của cơ quan tăng lên 100%, mỗi một giây tiêu hao 5% nội lực của người khống chế. Nội lực của người khống chế càng thâm hậu thì tốc độ thần hành càng cao. Giới thiệu vật phẩm là cơ quan con rối được chế tạo tỉ mỉ từ nhiều loại nguyên liệu quý hiếm. Người chế tạo, độc cô Tiểu Linh linh thức, song đầu ma viên vương, level 1 có thể tăng cấp bậc cao nhất là level 10. Đậu má, thật tàn nhẫn. Nhìn thấy thuộc tính của cơ quan con rối này, cho dù là người trải qua nhiều sự đời như Vương Viễn cũng không nhịn được, mà kêu thành tiếng. Cơ quan cũng thuộc về trang bị, cho nên phẩm chất cũng được phân chia giống như trang bị. Do vấn đề tính kỹ thuật và tính hiếm có, nên cơ quan cùng cấp bậc mạnh hơn vũ khí cùng cấp bậc không ít. Cơ quan cấp bậc hoàn mỹ có giá trị gần như tương đương với trang bị và vũ khí phẩm chất hy hữu. Đây mới chỉ vẻn vẹn là cơ quan loại hình hỗ trợ giống như hoạt tường rực trên người Vương Viễn. Mà cơ quan con rối thân là một cơ quan phòng thủ quan trọng nhất của cơn quan sư, về cơ bản, tương đương với vũ khí và áo giáp của người chơi bình thường. Cùng là phẩm chất hoàn mỹ, nhưng giá trị của con rối này còn cao hơn hoạt tường rực của Vương Viễn rất nhiều. Ở giai đoạn hiện tại, đừng nói là vũ khí cấp bậc hy hữu, cho dù là trang bị cấp bậc hoàn mỹ đã ít lại càng ít hơn. Cũng chỉ có loại nhà giàu như Phi Vân Đạp Tuyết mới có thể trang bị được hai thứ này. Bởi vậy có thể thấy được giá trị của con rối mà độc cô Tiểu Linh chế tạo ra. Cái khác không nói, chỉ riêng chi phí nguyên liệu đã đủ mua một kiện trang bị cấp bậc hoàn mỹ rồi. Không chỉ như vậy, thuộc tính của con rối này còn cực kỳ mạnh mẽ. 4 thuộc tính chính cộng 100, ước chừng đã được cộng thêm 400 điểm. Lại thêm thuộc tính của bản thân độc cô Tiểu Linh. Vậy nói con rối này là thần binh đứng đầu hiện nay cũng không quá đáng. Huống chi con rối này còn có 4 thuộc tính lớn, một thân kháng quần thể, tấn công quần thể, phán định, và tốc độ, có thể nói là gần như hoàn hảo. Đây vẫn chỉ là trạng thái ban đầu thôi, nếu linh thức tăng đến đầy cấp, vậy mẹ nó. Vương Viễn đã không dám tưởng tượng nữa. Thực ra hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng hoàn toàn không ngờ được độc cô Tiểu Linh lại có thể làm ra một cơ quan bắc như vậy. Mẹ nó chứ. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao giai đoạn đầu cơ quan sư lại như chó, còn mẹ nó đến giai đoạn sau lại hoàn toàn như hai nghề nghiệp khác nhau. Người chơi giống như Vương Viễn, không chỉ cần trang bị, mà còn phải cày võ học, vừa phí tiền vừa phí sức, vừa phải nạp tiền lại vừa phải thức đêm cày. Cơ quan sư tương đối mà nói thì đơn giản hơn rất nhiều, trang bị không quan trọng, bởi vì cơ quan con rối vừa là vũ khí vừa là thiết bị phòng thủ, làm cơ quan cũng chính là cày võ học. Càng về giai đoạn sau, cảnh giới võ học càng khó tăng lên. Tăng một tầng cảnh giới không biết tốn bao nhiêu thời gian, mà yêu cầu của cơ quan sư là kiếm được nguyên liệu tốt hơn, thay thế linh kiện cho con rối của mình, để có thể nâng cao thực lực. Hơn nữa còn không tồn tại giới hạn cảnh giới theo cấp độ. Ví dụ, hiện tại con rối này, của độc cô Tiểu Linh chính là sự tồn tại vượt qua cảnh giới võ học hiện tại. Chỉ cần có đủ trình độ khống chế, thì nó hoàn toàn có đủ thực lực để chiến đấu một trận với cao thủ hàng đầu. Nói một cách công bằng, về thực lực mà nói thì độc cô Tiểu Linh chắc chắn là sự tồn tại thấp nhất trong chiến đội một đám ô hợp. Nhưng hiện tại có con rối này, vậy thực lực của cô ít nhất cũng có thể đánh ngang tay với Phi Vân Đạp Tuyết. Phải biết rằng, hắn ta chính là người chơi tích lũy nhân dân tệ. Nghề nghiệp cơ quan sư này có tiềm năng khủng khiếp thật. Cùng may mà có nội đan của ngươi, nên mới có thể làm ra con rối này, ngươi giúp ta đặt một cái tên đi. Ngay lúc Vương Viễn đang vô cùng khâm phục, thì Độc Cô Tiểu Linh nhìn hắn với vẻ chờ mong và nói. Đặt tên à? Vương Viễn gãi đầu. Những chuyện như đặt tên này, hắn thực sự không giỏi, cứ nhìn ID của hắn là biết. Ngưu Đại Xuân nghe qua giống như thằng thiểu năng vậy, làm mất rất nhiều độc giả. Đây là cơ quan con rối thứ hai của ngươi. Vương Viễn lầm bầm một cách nghiêm túc, lúc trước, tên của nó là Ngưu Nhị Xuân. Nghe qua quá khó chịu, đừng dùng chữ Ngưu này nữa, dứt khoát đặt tên nó là Hồi Xuân đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay cả lúc này, Vương Viễn vẫn không quên tìm chút lợi ích cho mình, liều mạng đòi lại chữ Ngưu. Hồi Xuân? Không phải cái tên này càng quái đản hơn sao? Độc Cô Tiểu Linh cực kỳ ghét bỏ. Vậy là ngươi không hiểu rồi. Vương Viễn lừa gạt nói. Xuân tượng trưng cho sự sinh sôi, Hồi Xuân này chính là sinh mệnh lần thứ hai, tượng trưng cho con rối pha kén, cũng tượng trưng cho ngươi dục hỏa trùng sinh, từ một tay gà mờ hạng hai bước lên cao thủ hạng nhất. Từ nay về sau, ngươi chính là cơ quan sư đệ nhất thiên hạ chân chính. Ngươi nghĩ một chút, nghĩ cẩn thận một chút mà xem. Có phải cái tên này thích hợp nhất hay không? Ặc, trong vài phút, Độc Cô Tiểu Linh đã bị Vương Đại lừa gạt lừa cho đầu óc không còn tỉnh táo, cô hít một ngụm khí lạnh rồi đáp, ngươi nói có lý. Nói xong, cô thêm tên cho cơ quan con rối của mình Hồi Xuân. Phụt! Khi nhìn thấy cái tên Hồi Xuân Độc Cô Tiểu Linh, trên đỉnh đầu cơ quan con rối, Vương Viễn không nhịn được nữa mà trực tiếp bật cười. Ngươi cười cái gì? Độc Cô Tiểu Linh ngờ vực. Ta là đang thấy vui cho ngươi. Vương Viễn nói lời nghiêm túc hùng hồn. Thật sự cảm ơn ngươi. Độc Cô Tiểu Linh nói lời cảm ơn, thật đó, không có nội đan của ngươi, thì ta chắc chắn không làm ra được con rối có phẩm chất cao như vậy, ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Ngoài lấy thân báo đáp ra thì cái gì cũng được. Vương Viễn lại liếc mắt nhìn Hồi Xuân, cố nén cơn buồn cười. Ừm. Độc Cô Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi đáp, nói thật, ta thật sự cũng không có thứ gì tốt, đây là những nguyên liệu ta dùng để làm Hồi Xuân còn thừa, mong rằng ngươi đừng ghét bỏ. Nói xong, cô móc một cái hộp từ trong lòng ra, rồi đưa cho Vương Viễn. Thứ này là gì vậy? Vương Viễn nhận lấy chiếc hộp, tiện tay mở ra. Lúc nhìn thấy đồ vật ở bên trong chiếc hộp, hắn không khỏi trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy ở bên trong chiếc hộp là một chiếc súng kíp cũ kỹ. Chiếc súng kíp này trông cực kỳ cổ lỗ sĩ, tay cầm màu đỏ, nòng súng màu đen, được mài vô cùng bóng loáng. Nếu là ở thế giới thực, sợ rằng thứ đồ chơi này chỉ là một món đồ cổ đến bắn một viên đạn, cũng không bắn ra được, nhưng ở trong thế giới võ hiệp hư cấu này, nó lại là một món vũ khí cực kỳ quái dị. Súng kíp cơ quan, cấp bậc, lợi khí độ bền, 30/30 yêu cầu sử dụng, lực tay 10, căn cốt 10 có 10% tỷ lệ bỏ qua phòng ngự. Và tạo ra một đòn giết chết mục tiêu. Xuyên thủng, lực xung kích mạnh mẽ có thể tạo thành sát thương xuyên thủng, đồng thời tấn công các đơn vị địch phía sau mục tiêu. Hai đòn tấn công này đều kèm theo hiệu ứng đặc biệt của đòn đánh và bạo kích. Nếu đòn tấn công đầu tiên tiêu diệt được mục tiêu, vậy thì đòn tấn công thứ hai sẽ trở thành đòn đánh chí mạng. Dung lượng đạn, 1 viên. Thời gian nạp đạn, 300 giây. Bố khỉ, thứ này do ngươi chế tạo ra hả? Đánh giá khẩu súng kíp trong tay, Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Mẹ nó, đây chính là trò chơi võ hiệp, không nghĩ tới Độc Cô Tiểu Linh, thế nhưng lại chế tạo ra một món vũ khí tiên tiến đến vậy. Đương nhiên, theo quan điểm của trò chơi, thứ này cũng chỉ là một cái cơ quan. Tuy rằng dung lượng đạn của chiếc súng kíp này chỉ có 1 viên, thời gian nạp đạn cũng mất 5 phút đồng hồ, nhưng hiệu ứng 10% bỏ qua phòng ngự, và tạo ra một đòn giết chết mục tiêu lại khủng bố cực kỳ. Trong thời đại cơ quan mà chế tạo ra được một món vũ khí như vậy, quả thật là có chút khủng bố. Phải biết rằng cấp bậc của chiếc súng kíp này chỉ vẻn vẹn là lợi khí mà thôi. Nếu như chế tạo ra cấp cao nhất, làm ra một chiếc gát linh lửa xanh thì có ai chịu đựng nổi chứ? Đây là lần thứ hai Vương Viễn cảm nhận được khả năng tiềm tàng của nghề nghiệp cơ quan sư này. Đúng vậy, lúc thu mua vật liệu đã mua được bản vẽ này với giá rất rẻ, sau đó thuận tay làm ra nó. Thế nào? Ngươi không thích hả? Độc Cô Tiểu Linh có chút mất mát hỏi. Đâu có. Đương nhiên là thích rồi. Vương Viễn đánh giá chiếc súng kíp trong tay, sau đó cài nó ở chỗ thắt lưng. Đàn ông mà, chung quy đều vô cùng yêu thích mấy thứ như súng ống binh khí, cho dù là một người tập võ như Vương Viễn, cầm theo một chiếc súng kíp trong tay, quả thật là hắn cũng yêu thích không thôi. Thử nghĩ xem, một tên cướp đầu chọc da dày thịt béo đối địch với ngươi, cười xấu xa móc ra một khẩu súng ở sau lưng chĩa về phía đối thủ, hình ảnh kia thật sự là không thể nào miêu tả nổi. Thích là được rồi. Thấy Vương Viễn rất thích chiếc súng kíp mà mình đưa cho, trong lòng Độc Cô Tiểu Linh cũng cảm thấy vui mừng cực kỳ. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này các chiến đội lớn đều đang chiêu binh mãi mã để bản thân mạnh lên. Tuy rằng một đám ô hợp không có hành động gì, chẳng qua dưới sự giúp đỡ của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh đã hoàn thành việc tiến hóa và sửa chữa cơ quan con rối. Đối với chiến đội một đám ô hợp mà nói, Đây cũng là một việc làm tăng thực lực của bọn họ. Dù sao thùng gỗ có thể chứa được bao nhiêu nước, chủ yếu phải dựa vào tấm ván gỗ ngắn nhất. Độc Cô Tiểu Linh chính là người yếu nhất trong chiến đội một đám ô hợp, tăng thực lực của cô lên, thì chẳng khác nào là đang bù đắp sự thiếu sót của một đám ô hợp. Địa điểm thi đấu của thi đấu khu vực Trung Nguyên là ở thành Trường An, nơi được biết đến là đô thành lớn nhất ở Trung Nguyên. 200 chiến đội đến từ 100 chủ thành ở Trung Nguyên đều tề tụ ở Trường An. Đối với sự bố trí này, người chơi của thành Lạc Dương rất không phục, dựa vào đâu mà đô thành lớn nhất không phải Lạc Dương mà là Trường An. Người chơi thành Trường An lại tỏ vẻ hệ thống rất công chính khách quan. Bởi vì chút chuyện vặt vãnh ấy, người chơi của hai chủ thành cãi nhau hừng hực ở trên diễn đàn, khiến cho địa điểm thi đấu khu vực của Hoa Sơn Luận Kiếm trở nên sôi sục hơn rất nhiều. Bởi vì thời gian hoạt động có hạn, không thể để 200 đội ngũ thay phiên nhau ra trận, từng đội chém giết, thế nên hệ thống đã mở ra 4 chiến khu ở mỗi sân đấu, mỗi chiến khu sẽ có 50 đội ngũ. Cuối cùng, hai chiến đội mạnh nhất của mỗi chiến khu sẽ tiến vào vòng tứ kết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chiến đội một đám ô hợp được phân đến chiến khu thứ 5. Không giống với thi đấu vòng loại lúc trước, thi đấu thăng hạng lần này rõ ràng là bài bản hơn rất nhiều. Lúc trước khi thi đấu vòng loại, người chơi chỉ có thể ngồi ở khán phòng chờ hệ thống truyền tống. Mà thi đấu thăng hạng, người chơi dự thi có phòng nghỉ ngơi riêng biệt, còn có thể theo dõi trận chiến một cách cận cảnh. Sau khi dựa theo chỉ thị của hệ thống bước vào sân đấu, cảnh tượng trước mắt thay đổi, đám người một đám ô hợp đã được truyền tống tới phòng nghỉ số 5. Lúc này bên trong phòng nghỉ đã có rất nhiều người đang ngồi. Tuy nói là phòng nghỉ ngơi riêng biệt, nhưng 50 đội ngũ tập hợp lại, ít nhất cũng phải có 500 người, rộn ràng nhộn nhịp, mức độ ồn ào này cũng không kém khán phòng là bao. Ha ha, những người này cũng là chiến đội tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm lần này sao? Trông thật kỳ quái. Tìm được vị trí của mình, đám Vương Viễn vừa mới ngồi xuống, người chơi xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Thế giới thực có rất nhiều người trông mặt mà bắt hình dong. Mà trong thế giới trò chơi thì việc này lại càng trở thành một thói quen. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Hễ là người chơi cao thủ, trang bị tốt tạo hình sẽ vô cùng ngầu. Đây là một loại thưởng thức. Đám người một đám ô hợp thì lại hoàn toàn trái ngược, ngoại hình của bọn họ vô cùng quái dị. Vương Viễn là hòa thượng thiếu lâm, nhưng lại mập mạp cường tráng, hung hãn như đạo tặc. Mario là một vị đạo sĩ, đáng nhẽ mái tóc trắng phau của gã sẽ khiến người khác cảm thấy tiên phong đạo cốt. Nhưng vẻ mặt đáng khinh kia lại khiến hình tượng của Mario càng trở nên kỳ dị. Bôi Mạc Đình thì khỏi phải nói, áo đỏ như máu, không tài nào phân biệt được là đực hay cái. Trường Tình Tử đến từ Tây Vực, cách ăn mặc cũng cực kỳ thời trang. Ngay cả bộ quan phục của Điều Tử, dưới sự phụ trợ của bọn họ, có vẻ như cũng chả ra ngô ra khoai. Điều càng khiến mọi người buồn cười chính là Độc Cô Tiểu Linh. Bản thân cô nàng cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tên của cơ quan con rối đứng đằng sau cô lại không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Chúng ta cách bọn họ xa một chút đi. Phi Vân Đạp Tuyết và Tống Dương có thể coi là tương đối bình thường, không nhịn được mà tạo khoảng cách với đám Vương Viễn. Đám Vương Viễn cũng không phản đối vị trí này, bệ vệ ngồi ở chỗ đó. Không khó để nhìn ra, những người này đã quá quen với ánh mắt kỳ dị của mọi người rồi. Em gái, tại hạ là Cóc Xanh Trường An, thêm bạn được không? Lúc này, đột nhiên có một vị đệ tử cái bang, có dáng người tráng kiện bước tới trước mặt Độc Cô Tiểu Linh. Tự cho là đẹp trai nở một nụ cười dâm đãng, Độc Cô Tiểu Linh thấy vậy, rất muốn cho gã một đấm. Thêm bạn ở trong trò chơi tương đương với việc thêm WeChat. Ở ngoài hiện thực, người chơi cái bang kia có ý đồ gì tất nhiên không cần nói cũng biết. Không có lửa làm sao có khói, con rối của Độc Cô Tiểu Linh có cái tên đau chứng như vậy, cũng khó trách sẽ bị người khác quấy rầy. Cút! Độc Cô Tiểu Linh thậm chí còn không thèm nhìn Cóc Xanh lấy một cái, thản nhiên thốt ra một chữ. Cóc Xanh người cũng như tên, gã trực tiếp xanh mặt. Ha ha. Gã cười ngượng nghịu, trở lại đội ngũ của mình. Cóc, lại bị từ chối nữa hả? Đồng đội của Cóc Xanh nhao nhao lên tiếng đùa bỡn. Đâu có thấy nàng ấy nói chuyện với ta không? Ta đã bắt được nàng ấy rồi. Vẻ mặt của Cóc Xanh vô cùng đắc ý. Châu bò, thật đúng là hình mẫu của chúng ta. Đồng đội của Cóc Xanh giơ thẳng ngón tay cái, lên tiếng tán thưởng từ tận đáy lòng. Đám Vương Viễn xem đến mức trợn mắt há hốc mồm. Dù sao cũng là chiến đội của 100 chủ thành tới đây tham gia thi đấu thăng hạng, quả nhiên kẻ lập dị nào cũng có. Xuyệt, đừng ồn ào nữa. Hoạt động bắt đầu rồi. Ngay lúc mọi người đang ồn ào nhốn nháo, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai tất cả mọi người, tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Bên trong phòng nghỉ đột nhiên trở nên im lặng cực kỳ. Vương Viễn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bên trong phòng nghỉ có tầm 500-600 người, có thể đưa tiếng động đến tai mọi người rõ ràng như thế. Có thể thấy được trình độ nội công của người này cực cao. Có lẽ không kém hơn hắn là bao. Vương Viễn luyện được nội công được xưng là số một thiên hạ Dịch Cân Kinh, còn là bản gốc. Trình độ nội công có thể ngang hàng với Vương Viễn, có thể thấy người này cũng không phải cấp bậc bình thường. Theo tiếng động nhìn qua, lại chỉ thấy trước phòng nghỉ có một đệ tử võ đang ngồi, giọng nói kia là từ hắn phát ra. Hửm! Lúc thấy được diện mạo của đệ tử võ đang kia, Vương Viễn sờ sờ gáy. Tên đệ tử võ đang này nhìn thật quen mắt. Có thể không quen mắt được sao? Người chơi võ đang kia không phải ai khác, chính là non sông gấm vóc bị Vương Viễn lừa chết khi trước. Mà đội người chơi đang ngồi bên cạnh gã chính là chiến đội của Sơn Nhạc Minh Ngũ Nhạc Hùng Phong. Ha ha! Lợi hại không? Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Vương Viễn, Mario đắc ý nói, đây chính là cao thủ đứng top của phái võ đăng ta, non sông gấm vóc. Có người nói gã đã học được thái cực thần công rồi đấy. Đây chính là nội công nổi tiếng ngang ngửa với Dịch Cân Kinh đó. Vẻ mặt này của Mario, không khác gì người học được thái cực thần công mới là gã. Thái cực thần công, thái cực chân khí. À, ta nhớ rồi. Hóa ra là gã. Nghe Mario nói như vậy, Vương Viễn cũng sực nhớ ra tên đệ tử võ đăng này là ai. Người gặp gã rồi. Mario kỳ quái hỏi. Non sông gấm vóc là cao thủ chuyên nghiệp, khác hoàn toàn với người chơi bình thường. Huấn luyện mới là việc chính của bọn họ, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Đã gặp. Bại tướng dưới tay. Vương Viễn khoe khoang không chút kiêng nể gì. Tuy rằng non sông gấm vóc thật sự không phải là đối thủ của Vương Viễn. Nhưng non sông gấm vóc gã chết ở trong tay boss, Vương Viễn cũng chỉ là trợ công mà thôi. Cái danh bại tướng dưới tay này có chút quá phận. Gì? Nghe thấy lời Vương Viễn, những người khác đồng loạt cả kinh. Bại tướng dưới tay. Lão Ngưu, ngươi lại lừa người à? Mọi người đều bĩu môi. Tuy rằng mọi người đều biết thực lực của Vương Viễn không tầm thường. Nhưng những người này cũng biết non sông gấm vóc làm cái gì. Người ta là cao thủ chuyên nghiệp đó, hoàn toàn là sự tồn tại áp đảo những người chơi bình thường. Cho dù Vương Viễn có mạnh hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ là vua của người qua đường. Sao có thể làm đối thủ của người chơi chức nghiệp cấp cao thủ được? Người ta chính là dựa vào thi đấu mà kiếm cơm đấy. Mario sửng sốt một chút hỏi, người biết gã là ai sao? Chưa từng nghe qua. Vương Viễn lắc đầu, hắn thuộc loại người không quan tâm đến giới thi đấu điện tử. Đối với nghề nghiệp thể thao điện tử cũng chỉ là nghe tin đồn. Nếu Mario nhắc đến mấy người cao thủ lão làng lâu năm, Vương Viễn còn miễn cưỡng biết. Còn non sông gấm vóc thì thật sự Vương Viễn không biết là ai. Ôi chao, non sông gấm vóc, cao thủ giá trị lớn nhất Hùng Phong tháng 5 năm nay. Đinh Lão Tiên ở một bên giải thích. Thực lực của Đinh Lão Tiên không tệ, lại thích hóng hớt. Mấy thứ này gã đều thuộc như lòng bàn tay. À, Ngũ Nhạc Hùng Phong của Sơn Nhạc Minh kia. Vương Viễn hỏi. Đúng, chính là bọn họ. Mọi người gật đầu. Trách không được, trách không được. Vương Viễn cùng Tống Dương liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, mấy hôm trước Sơn Nhạc Minh còn đến tìm Vô Kỵ. Đệt, thật hay giả. Mọi người lại một lần nữa kinh hô. Ừ. Tống Dương gật đầu nói, nhưng đã bị ta từ chối. Châu bò, châu bò. Mọi người đồng loạt giơ lên ngón cái, cảm thán từ tận đáy lòng. Sơn Nhạc Minh là chiến đội chuyên nghiệp, có thể được bọn họ tìm đến cửa, điều kiện đưa ra đương nhiên sẽ không kém. Cô gái này lại từ chối, có thể thấy được đây cũng là một người phi phàm. Phi Vân Đạp Tuyết, càng cảm động nói, ta biết mà, máu mủ tình thâm. Si, bọn họ không muốn Lão Ngưu, ta đi làm gì? Tống Dương không nể nang đả kích Phi Vân Đạp Tuyết. Lúc mấy người còn đang nói chuyện, hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm cũng đã bắt đầu. Thi đấu dự tuyển lúc trước chỉ có một lôi đài để mọi người chém giết, quan trọng hơn là Độc Cô Cầu Bại được phái ra làm trọng tài. Thi đấu khu vực rõ ràng được tổ chức hoành tráng hơn nhiều, không chỉ có người chủ trì, còn có bình luận viên chuyên nghiệp. Người chủ trì cảm ơn toàn bộ hệ thống, sau nửa ngày nói nhảm, cuối cùng hô lên, lần này thi đấu khu vực của Hoa Sơn Luận Kiếm đều có chiến đội cực kỳ xuất sắc của các chủ thành lớn. Để cho khán giả có được trải nghiệm quan sát cuộc chiến toàn diện nhất, đã cố ý mời khách quý tới bình luận. Màn ảnh chuyển một cái, ánh mắt của mọi người rơi vào chỗ ngồi của khách quý. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu bình luận viên. Trận đấu lần này, mỗi khu vực thi đấu bố trí 2 người bình luận viên. Những bình luận viên này đều đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp của giới thể thao điện tử. Tuy rằng cơ thể đã qua giai đoạn đỉnh cao, đã nghỉ đấu, nhưng ánh mắt cao thủ uy tín lâu năm vẫn còn. Lúc trước, khi những bình luận viên này vẫn còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có rất nhiều fan hâm mộ. Lần này bọn họ quay trở lại võ đài khiến cho khán giả reo hò không thôi. Chuyện này không liên quan đến thắng bại được thua, mà là tình cảm hoài niệm. Lúc giới thiệu đến người bình luận viên cuối cùng, trên màn hình hiện lên một ông chú có thân hình cao lớn, khôi ngô. Gương mặt ông chú kia râu ria xồm xoàm, khá là có khí tức giang hồ. Chỉ có điều bộ râu che hoàn toàn gương mặt, không thể nhìn rõ tướng mạo. Đó là ai vậy? Thấy ông chú kia, trong đầu mọi người tràn đầy sương mù. Mấy người trước đều là tuyển thủ chuyên nghiệp vừa mới giải nghệ không bao lâu, mọi người ít nhiều đều biết tới. Nhưng ông chú này áng chừng 50-60 tuổi, từng ấy tuổi mà vẫn còn muốn đến bình luận. Càng khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái là ông chú này còn mặc đồ của lính mới. Cùng không bái sư, hiển nhiên là mới vừa tạo tài khoản. Ngay lúc mọi người còn đang khó hiểu, người chủ trì kích động nói, vị này chính là Nhất Phi Trùng Thiên, khách quý mà chúng tôi đặc biệt mời đến, cũng là điểm nhấn thu hút khán giả của giải đấu lần này. Bây giờ bắt đầu dự đoán có thưởng. Nếu vị khán giả nào có thể đoán được thân phận của vị cao thủ này, sẽ nhận được một phần quà đặc biệt ngẫu nhiên. Cái đệ, còn có thể thế. Nghe thấy dự đoán có thưởng, trong nháy mắt khán giả tỉnh táo tinh thần. Dù sao cũng là công ty Long Đằng, cực kỳ hiểu rõ tâm tư của người chơi. Chỉ tùy tiện phất tay một cái, đã đổi lại được sự vui mừng của khán giả, khiến mọi người đột nhiên cảm thấy lần này mua vé không uổng phí. Chậc, thấy chỗ ngồi bình luận của Nhất Phi Trùng Thiên, Vương Viễn vuốt nhíu mày. Nhìn người này rõ ràng đã chỉnh sửa dung mạo, nhưng trên người vẫn phát ra loại khí chất khiến Vương Viễn cảm thấy vô cùng quen thuộc, 3 phần gần gũi, 7 phần sợ hãi. Tống Dương cũng lẩm nhẩm, hình như đã gặp qua người này ở đâu rồi, có một cảm giác rất quen. Thật sao? Sao chúng ta lại không có cùng một cảm giác? Vẻ mặt đám người Mario khó chịu nói, Long Đằng thật sự là lừa đảo. Lão gia hỏa đó cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng là của mấy chục năm trước. Dẫn người chơi chuyên nghiệp của mấy chục năm trước đến bắt chúng ta đoán, sao chúng ta có thể đoán được? Giới thiệu xong bình luận viên, lại dưới sự dẫn đường của người chủ trì, 8 vị khách quý đi tới chỗ ngồi của từng người. Trùng hợp thế nào mà người tên Nhất Phi Trùng Thiên, kia cùng với vị khách tên Bách Chiến Vô Địch, đều ngồi ở chỗ bình luận cho võ đài số 5. Sau khi sắp xếp xong, giải đấu khu vực Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức bắt đầu. Vì lý do công bằng, trận đấu của chiến đội hai bên vẫn áp dụng hình thức ngẫu nhiên. Bộp, ánh sáng bên trong phòng nghỉ tối sầm lại. Hai cột sáng xuất hiện, sau đó bắt đầu lựa chọn đội ngũ ngẫu nhiên đưa lên sàn đấu. Dù sao, những đội ngũ ngồi đây đều là những đội đã trổ hết tài năng ở các thành chính lớn. Trình độ thực lực không biết còn cao hơn những đội ngũ thi đấu lúc trước bao nhiêu. Trình độ chiến đấu cao tương đối đặc sắc, khiến những người chơi trên khán đài nhìn thấy cũng đều liên tục hô lên kinh hãi. Sau khi vòng qua vòng lại, cuối cùng cột sáng cũng rơi lên vị trí mà đám người một đám ô hợp đang ngồi. Mà đối thủ của chiến đội một đám ô hợp lại chính là chiến đội đang ngồi ngay bên cạnh bọn họ Thải Hồng Đường. Tên của chiến đội này nghe qua khá ấu trĩ, đội trưởng chính là tên cóc xanh vừa mới quấy giày độc cô Tiểu Linh. Ổ dê! Nhìn thấy đối thủ là một đám ô hợp, mọi người trong Thải Hồng Đường kích động đến mức nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, vỗ tay hoan hô với nhau, cảm giác giống như rút được giải thưởng lớn vậy. Thấy đối thủ hưng phấn như vậy, sắc mặt của đám người Vương Viễn tối sầm lại. Mẹ nó, đây vẫn còn chưa đánh đấy nhé, mà đã bị người khinh bỉ là sao? Cái đệ, thú vị đấy. Trên khán đài, những người chơi cùng thành chính với Thải Hồng Đường đều lộ ra nụ cười đáng khinh sau khi nhìn thấy hai chiến đội bị chọn trúng. Đám người Vương Viễn không biết chiến đội Thải Hồng Đường, nhưng thân là đồng hương của Thải Hồng Đường, bọn họ đều biết rõ trong lòng. Nhóm người chơi Thải Hồng Đường này là một đám đàn ông nổi tiếng thô tục. Tuy có thực lực không tầm thường, nhưng việc mà bọn họ thích làm nhất chính là đến gần và quấy rầy người chơi nữ ở khắp nơi. Quả thực là một đám ngoại tộc trong chốn giang hồ người nào cũng luyện công này. So với những chiến đội khác, thì một đám ô hợp cũng lạc loài, bởi vì một đám ô hợp ước chừng có đến 4-5 người chơi nữ. Với tỷ lệ nam nữ như vậy, chắc chắn là cao nhất trong tất cả các chiến đội. Một chiến đội đàn ông đáng khinh gặp, được một chiến được có tỷ lệ người chơi nữ cao như vậy, nên mọi người đều vô cùng chờ mong xem giữa hai bên có thể xảy ra phản ứng gì. Sau khi chọn đội ngũ thi đấu xong, chiến đội một đám ô hợp và chiến đội Thải Hồng Đường được dịch chuyển lên sân khấu cùng một lúc. Người bình luận bắt đầu giới thiệu đội ngũ. Cùng lúc đó, cóc xanh của bên Thải Hồng Đường cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Bạn là sân nhà, xin mời tiến hành chọn chiến trường. Hình thức trận đấu vẫn là nguyên tắc 3 ván như cũ, nhưng thi đấu khu vực lần này có thêm phần chọn bản đồ chiến trường. Người chơi sân nhà có ưu tiên lựa chọn cảnh, cảnh có thể phát huy ưu thế của người chơi tốt hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều là những thứ cần phải cân nhắc đến. Ván đầu tiên là thi đấu đơn, thi đấu năng lực tác chiến của từng binh sĩ, nên tác dụng của bản đồ không tính là lớn. Ở tình huống trùng đều là càng nhỏ lại càng dễ phát huy. Cóc xanh thuận tay quyết định bản đồ quyết tử trận. Soạt. Cùng với cóc xanh hoàn thành việc lựa chọn bản đồ, sân thi đấu cũng lập tức thay đổi hình dạng. Quyết tử trận là bản đồ nhỏ nhất trong đại võ tiên. Toàn bộ bản đồ chỉ có một cái sân. 4 sợi xích sắt khổng lồ rơi nghiêng theo 4 hướng, phân ra quấn chặt vào 4 cột của sân, rồi treo lên giữa không trung. Bên dưới sân chính là vực sâu vô tận. Ặc! Nhìn thấy cóc xanh chọn một bản đồ như vậy, khán giả nhất thời suýt xoa một trận. Có rất nhiều bản đồ đấu đơn, chắc chắn không cần chọn một cái nhỏ như vậy. Đám người bị ổi Thải Hồng Đường này biết đối thủ là người chơi nữ, nên hiển nhiên có suy nghĩ không cần nói, cũng biết khi chọn một bản đồ cực nhỏ như vậy. Đáng khinh, quả nhiên là cực kỳ bỉ ổi. He he he, cóc xanh lão đại tuyệt vời ông mặt trời. Đám người thải hồng đường thấy cóc xanh chọn bản đồ nhỏ nhất, lại càng hưng phấn hơn. Đừng hòng có người nào cướp của ta phải là người đầu tiên. Cóc xanh thuận tay sắp xếp cho mình vào vị trí thứ nhất. Mọi người đều đáp, hẳn rồi, tới oản tù tì đi, ai thắng thì người đó thứ hai nhé. Bên chiến đội một đám ô hợp thấy tính cách của đối thủ tốt đẹp như vậy, thì đều xa sầm mặt mũi. Có phải bọn họ đang coi thường chúng ta không? Phi Vân Đạp Tuyết là người nhạy cảm, thi đấu lâu như vậy rồi, đối thủ mà hắn ta nhìn thấy, có người nào là không cẩn thận và nghiêm túc tiếp thu trận đấu đâu. Nhưng chiến đội thải hồng đường này lại vô cùng phấn chấn, còn chen lấn nhau, rõ ràng là không coi một đám ô hợp ra gì. Thân là lão đại của một đám ô hợp, tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng hắn ta vẫn có chút khó chịu. Thoạt nhìn thì giống đấy, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái ở đâu đó. Vương Viễn sờ cằm, lầm bầm bảo, cứ cảm thấy ánh mắt của đám người này không ở trên người chúng ta. Ánh mắt, cảm giác thế nào? Mọi người kỳ quái hỏi. Nói ra các ngươi cũng không hiểu. Hắn phất tay, đáp, cái này được luyện từ nhỏ. Sao ta cứ có cảm giác bọn họ đang nhìn ta nhỉ? Tống Dương ở một bên nghi ngờ bảo. Thật sao? Vương Viễn hình như cũng nhận ra điều gì đó, rồi gọi Bôi Mạc Đình lại, nói, Bôi tử này, ván đầu ngươi lên thử trước đi. Hiểu rồi. Bôi Mạc Đình nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay trong sự kích động, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Y vừa mới nhận được một thanh thần binh lợi khí, nên cũng đang nôn nóng muốn tìm người khai đao. Sau khi chọn thành viên lên sân xong, ánh sáng chợt lóe lên, Bôi Mạc Đình và Cóc Xanh được truyền tống lên sân khấu cùng một lúc. Nhìn thấy đối thủ là Bôi Mạc Đình, ánh mắt của Cóc Xanh dựng thẳng. Bôi Mạc Đình vốn lớn lên trắng nõn mịn màng, thoạt nhìn rất giống một cô nương. Từ sau khi tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ xong, khí chất trên người càng lúc càng nhẹ nhàng. Hiện giờ lại mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, liếc mắt một cái, quả thực rất giống một cô gái xinh đẹp. He he he, cô nương thật xinh đẹp, thêm bạn tốt được không? Cóc Xanh cười he he, nhìn thấy con gái, vẫn nói lời dạo đầu đó như cũ. Bôi Mạc Đình ôm quân tử kiếm vừa mới mua tới tay, tâm trạng đang vô cùng tốt, nhưng nghe thấy lời khiêu khích của Cóc Xanh, lúc này sắc mặt tối sầm lại. Keng! Một tiếng, quân tử kiếm rời khỏi vỏ, tay phải cầm kiếm. Kiếm khí trên mũi kiếm dài hơn 3 tấc đang không ngừng phun ra nuốt vào. Kiếm khí! Nhìn thấy kiếm khí trên trường kiếm trong tay y, khán giả đều vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của Bách Chiến Vô Địch ở trên phòng bình luận cũng sáng lên, không nhịn được mà kêu thành tiếng. Kiếm khí cũng giống như phóng nội công ra ngoài, là một loại biểu hiện cực cao được tạo thành từ tu vi nội công. Trực tiếp phóng nội công ra ngoài đã cực khó, mà thúc giục nội lực ra khỏi cơ thể thông qua vũ khí lại càng là biểu hiện cao hơn một bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy hiện tại có rất nhiều công pháp có thể dùng kiếm khí để tấn công mục tiêu, nhưng những thứ đó cũng giống như phách không trưởng pháp, là một loại kỹ xảo thúc giục nội lực ra khỏi cơ thể để đối địch, không được tính là tu vi. Mà giống như Bôi Mạc Đình, không ở dưới trạng thái tấn công nhưng lại có thể phóng kiếm khí ra ngoài, mới được xem là phóng chân khí ra ngoài chân chính. Ở giai đoạn hiện tại, cấp bậc phổ biến của người chơi là từ cấp 50 trở xuống, cảnh giới võ công sẽ không quá cao vì sự hạn chế cấp bậc. Ở giai đoạn này, có thể giải phóng kiếm khí ra ngoài, quả thực là chuyện khó mà tin được. Cô gái này thật lợi hại. Cóc Xanh cũng hơi sửng sốt một chút khi nhìn thấy kiếm khí của Bôi Mạc Đình. Gã lập tức tháo hồ lô phía sau xuống, đột nhiên uống một ngụm, mở trạng thái say rượu ra, rồi đặt ngang gậy trúc trong tay trước ngực. Chịu chết đi. Bôi Mạc Đình hét lớn một tiếng, cơ thể thoáng qua như một đám mây đỏ, trong nháy mắt đã bay đến trước người Cóc Xanh. Thân pháp nhanh thật. Bách Chiến Vô Địch thấy thế thì lớn tiếng cảm thán. Mà Cóc Xanh thì lại như bị sét đánh khi nghe thấy một tiếng hô của Bôi Mạc Đình, cả người ngây ra đó. Là đàn ông sao? Gã không dám tin vào tai mình, lầm bầm một mình, hoàn toàn không có lòng dạ nào để vận công ngăn cản. Bôi Mạc Đình là người không có cục thịt thừa trên người, người chơi bớt đi gánh nặng nên thân pháp chỉ còn một chữ nhanh. Người bình thường tập trung tinh thần để né tránh kiếm pháp của y, còn chưa chắc đã có thể tránh được, huống chi là Cóc Xanh đang không tập trung. Phập! Một tiếng, trường kiếm của Bôi Mạc Đình lập tức xuyên qua cổ họng của Cóc Xanh. Y bay ra phía sau gã, rồi rút trường kiếm của mình ra. Phụt! Một màn xương máu bay ra, Cóc Xanh bỏ mình ngay tại chỗ. Giết chết trong vòng 1 giây. Cái đệt! Thấy Cóc Xanh bị một kiếm xuyên họng, khán giả trên sân đều trợn mắt há mồm. Cóc Xanh là người chơi cái bang. Lại bắp túy tử, thuộc tính tấn công, phòng thủ được nâng cao trên diện rộng, thế nhưng lại bị người ta một kiếm giết chết trong nháy mắt, sức mạnh của đòn tấn công này thật kinh khủng. Bách Chiến Vô Địch với tư cách là bình luận viên, tầm nhìn rất là độc đáo, phân tích, đáng tiếc, không hiểu vì sao Cóc Xanh tự nhiên phân tâm, không thì lần này cũng không đến mức bị giết trong nháy mắt. Nhất Phi Trùng Thiên chỉ nhấc mí mắt lên, mặt không cảm xúc, giống như không hề thấy hứng thú chút nào. Đúng như vậy, hiện tại mọi người đều là người chơi cấp 40 trở lên, nội công thấp nhất cũng là công pháp trung cấp. Trừ bỏ lực phòng ngự của bản thân không nói tới, riêng máu của cóp xanh cũng phải khoảng 8.000 máu, nếu như vận công đỡ đòn, dù bị một kiếm xuyên họng cũng có thể chống đỡ được mấy hiệp. Nhưng lúc đó cóp xanh lại không vận công đỡ đòn, kiếm pháp tuyệt học cộng thần binh cao cấp của Bôi Mạc Đỉnh, một kiếm đâm trúng chỗ hiểm, gây ra một kích tất sát. Ha ha, ta biết mà. Bên phía một đám ô hợp, Vương Viễn híp mắt nhìn đám người thải hồng đường đối diện, lộ ra một nụ cười. Người bình thường nếu không bị ngu, trong hình huống này sẽ không chủ động như vậy. Tất cả mọi người thải hồng đường tranh nhau lên trước, đương nhiên không phải vì bọn họ không coi ai ra gì, mà mục tiêu của bọn họ không phải là thắng bại. Đội ngũ một đám ô hợp hình thù quái dị, có thể thu hút người khác cũng chỉ có mấy người chơi nữ. Vì vậy nên Vương Viễn trực tiếp phái Bôi Mạc Đỉnh đánh đầu. Cóc xanh chính là một bi kịch, sắc tâm, vừa mới trỗi dậy liền phát hiện người đứng đối diện là một thằng đàn ông mặc đồ nữ. Cảm giác kia giống như là tụt quần ra mới phát hiện của đối phương còn lớn hơn của mình. Lúc gã kịp phản ứng lại thì đã bị loại khỏi trận đấu. Bên ngoài sân thi đấu cóc xanh lệ rơi đầy mặt. Tất cả mọi người thải hồng đường đều mặc niệm, lão đại, đừng nói nữa. Tất cả chúng ta đều u mê. Ha ha. Mọi người một đám ô hợp vây lấy Bôi Mạc Đỉnh khen ngợi, không hổ là bôi tử, châu bò. Quả nhiên là châu bò. Vừa mở miệng đã khiến đối thủ cứng người. Thần công thế này đến ta cũng chịu thua. Răng rắc, răng rắc. Bôi Mạc Đỉnh được người nịnh bợ, gương mặt lập tức tối sầm, nắm tay văng lên răng rắc. Có thể con mẹ nó khen người như thế sao? Ha ha. Vương Viễn ở một bên mỉm cười. Bên trong phòng nghỉ, Sơn Hà Vô Dạng nhìn Bôi Mạc Đỉnh ở giữa một đám ô hợp, vùng giữa lông mày nhíu chặt. Cao thủ kiếm khí, ngưỡng trông núi cao ở bên cảm thán, kiếm khách này tu vi nội công quả thật kinh người. Non sông, có khả năng người này còn trên cơ ngươi. Không sai biệt lắm. Tuy Non sông gấm vóc vô cùng tự tin với tu vi nội công của mình, nhưng thấy Bôi Mạc Đỉnh thậm chí đã tu luyện ra kiếm khí, nên cũng khiêm tốn hơn không ít. Không đến nỗi, Sơn Hà Vô Dạng lại phẩy tay một cái nói, ta nghĩ nội công của y còn chưa đạt tới mức kia đâu, chắc là vũ khí đặc biệt. Vũ khí đặc biệt. Nghe được lời của Sơn Hà Vô Dạng, đám người nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Sơn Hà Vô Dạng nói, Bôi Mạc Đỉnh là khí đồ hoa sơn. Nội công của y đã bị phế mất một lần, cho dù y có tìm được công pháp mới, môn phái mới, cảnh giới tu luyện sao có thể nhanh hơn chúng ta được. Hơn nữa các ngươi không phát hiện sao? Thanh kiếm trong tay y hoàn toàn không giống với trận đấu trong video trước đó. Trong video trận đấu trước, y không hề tu luyện được kiếm khí. Chuyện này, ánh mắt đám người Non sông gấm vóc rơi vào trên vũ khí của Bôi Mạc Đỉnh. Quả nhiên, hình dáng của vũ khí đã thay đổi. Khi trước là vầng sáng màu lam, bây giờ là vầng sáng màu vàng, rõ ràng là đã tăng lên một bậc. Thì ra là vậy. Mọi người như chút được gánh nặng. Không nên lơ là khinh địch. Sơn Hà Vô Dạng tiếp tục nói, tuy tu vi nội công của tên Bôi Mạc Đỉnh này không mạnh như tưởng tượng, nhưng kiếm pháp của y cũng rất quỷ dị. Gặp phải y nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đã hiểu. Mọi người đồng loạt gật đầu. Lúc đám người còn đang nghị luận, tuyển thủ của vòng thi đấu thứ hai đã được truyền tống lên sân đấu. Bên kia sân thi đấu, tuyển thủ của Thải Hồng Đường gọi là Hoàng Hoa Thái, là đệ tử của môn phái ẩn phủ Điền Nam Thiếu Lâm. Nam Thiếu Lâm am hiểu về quyền pháp tuyệt diệu, tấn công sắc bén, cùng với công pháp đại khai đại hợp của Bắc Thiếu Lâm có điểm khác biệt, nhưng nội công tu luyện đều là Phật môn chính thống. Hoàng Hoa Thái một đầu bóng loáng, vẻ mặt còn hèn mọn hơn cả cóc xanh. Đúng là không thể liên hệ một chút nào đến với đệ tử cửa Phật. Người lên sân đấu lần này bên một đám ô hợp là Đinh Lão Tiên. Tên này đầu óc quỷ quyệt, một gương mặt gian thương. Đệ tử Nga Mi. Người này là nữ. Nghe được lời giới thiệu về Đinh Lão Tiên, Hoàng Hoa Thái mờ mịt. Điều kiện bái sư của đệ tử Nam vào phái Nga Mi rất khó khăn. Chính vì vậy cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có một mình Đinh Lão Tiên là đệ tử Nam. Lâu dần việc phái Nga Mi không thu đệ tử Nam gần như đã trở thành thường thức. Bình thường, người chơi Nam mới ở thôn Tân Thủ sẽ không dính dáng gì đến phái Nga Mi. Vì vậy Hoàng Hoa Thái theo bản năng mà cho rằng Đinh Lão Tiên là nữ. Nhưng người trước mắt này lấm la lấm lét, đội trên đầu một chiếc mũ rách không giống tăng nhân cũng chả giống người trần tục, rõ ràng là nam. Chuyện này con mẹ nó thật kỳ quặc. Ê, ngươi là nam hay nữ? Đối với giới tính của Đinh Lão Tiên, Hoàng Hoa Thái thật sự buồn bực. Ở trong thời đại này, quá nhiều người không phân rõ nam nữ. Mới vừa rồi còn có một nam nhân lớn lên giống nữ nhân. Bây giờ nữ nhân này lại lớn lên giống nam nhân, cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Hoa Thái không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Đinh Lão Tiên có thừa đê tiện. Ngoại trừ Vương Viễn ra, trong đội ngũ một đám ô hợp, Đinh Lão Tiên chính là người âm hiểm nhất. Mario chỉ là đê tiện bỉ ổi, chứ nói về gian xảo đê tiện, còn kém Đinh Lão Tiên mấy cấp. Nghe Hoàng Hoa Thái hỏi như vậy, Đinh Lão Tiên giơ tay áo lên che miệng, cười quyến rũ. Này, lão cẩu kia bị chập mạch đúng không? Nhóm người một đám ô hợp thấy thế, đồng loạt nổi da gà. Thật sự là nữ sao? Hoàng Hoa Thái hơi ngạc nhiên. Đúng lúc này, Đinh Lão Tiên lặng lẽ không một tiếng động lùi về sau hai bước. Sau đó khí thế lẳng lơ ngút trời hướng về phía Hoàng Hoa Thái ngoắc ngoắc tay, ý bảo Hoàng Hoa Thái đến nói chuyện. Thật hâm mộ. Đám người thải hồng đường thấy thế, còn muốn kích động hơn cả Hoàng Hoa Thái. Hoàng Hoa Thái trêu gái nhiều năm, rốt cuộc cũng thành công một lần, trong lòng càng hưng phấn hơn, vội vàng tiến lên trước vài bước. Bản đồ quyết tử trận chỉ rộng một xíu, Hoàng Hoa Thái đi thẳng tới trước mặt Đinh Lão Tiên. Ha ha. Đinh Lão Tiên cười ha ha, lộ ra một nụ cười gian xảo, đồng thời đi từng bước về phía trước, xoay người một cái di chuyển ra phía sau Hoàng Hoa Thái. Không ổn. Hoàng Hoa Thái thấy thế trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng xoay người. Nhưng lúc này đương nhiên không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy hai tay Đinh Lão Tiên vỗ về phía trước, thôi thúc nội lực đến cực hạn, hư ảnh hai lòng bàn tay khổng lồ đánh vào người Hoàng Hoa Thái. Bàn nhược trưởng vô sắc vô tướng. Đinh Lão Tiên chỉ có một môn này là giống võ học chiến đấu. Ngày thường mặc dù không chiến đấu quá nhiều, nhưng một bộ trưởng pháp này cũng luyện tới lô hỏa thuần thanh. Cho dù quyền pháp Hoàng Hoa Thái tinh xảo, nhưng trong tình huống cấp bách đâu thể ngăn cản được. Gã chỉ cảm thấy một luồng nội lực nhu hòa, mãnh liệt cuộn trào đập thẳng vào mặt, không tự chủ được bị đẩy lùi về sau. Hai bước. Bước đầu tiên, dưới chân còn có cảm giác. Bước thứ hai, dưới chân trống rỗng như rơi vào vực thẳm. Lúc rơi xuống, Hoàng Hoa Thái chỉ nghe Đinh Lão Tiên mắng, con mẹ nó, bố mày giống nữ nhân ở chỗ nào? Xuyệt. Má nó, vậy mà cũng được hả? Đúng là không biết xấu hổ gì cả. Khán giả thấy Đinh Lão Tiên bày trò hạ lưu để lừa đối thủ lập tức rộ lên. Má nó chứ, người không biết xấu hổ bọn này gặp nhiều rồi, nhưng không biết xấu hổ đến mức này thì đúng là lần đầu tiên mới đụng. Đây là Hoa Sơn Luận Kiếm, thứ đem ra để tranh tài dĩ nhiên là thực lực của bản thân. Đinh Lão Tiên dùng sắc đẹp dụ dỗ quả nhiên là hành động hèn hạ đến cực điểm, xuất hiện trong một cuộc thi quan trọng thế này càng khiến người ta giận sôi gan. Chuyện này, Bách Chiến Vô Địch cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá hành vi của Đinh Lão Tiên, như thế nào mới phải, bảo gã vi phạm quy định. Dĩ nhiên không thể rồi, thứ nhất Đinh Lão Tiên không hề bật hách, thứ hai không gian lận, căn bản không đủ đạt đến ngưỡng vi phạm quy định. Nếu dựa vào lý lẽ để nói thì sao? Càng không được. Ở trước mắt bao nhiêu người gã lừa gạt đối thủ xuống lôi đài, loại hành vi này căn bản đang vũ nhục Hoa Sơn Luận Kiếm. Bách Chiến Vô Địch lăn lộn trong giới chuyên nghiệp lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một vấn đề khó giải quyết như thế. Đây có được xem là vi phạm quy định không? Cuối cùng, Bách Chiến Vô Địch đành giở chút trò nhỏ nhen, đẩy vấn đề nan giải này sang cho Nhất Phi Trùng Thiên. Vậy mà đối mặt với vấn đề khó giải quyết này, Nhất Phi Trùng Thiên lại lên tiếng như thể quen lắm rồi ấy, mưu trí cũng là một phần thực lực. Dựa vào mưu trí để thắng đối thủ sao có thể gọi là phạm luật được. Chỉ có thể trách đối thủ của gã quá ngu mà thôi. Loại người ngu xuẩn thế mà thắng tranh tài mới là sự vũ nhục đối với Hoa Sơn Luận Kiếm đấy. Ặc, Bách Chiến Vô Địch ngạc nhiên không thôi. Khán giả nghe vậy cũng là ngẩn hết cả ra, lần đầu bọn họ nghe được lý luận kiểu này đấy. Hờ, có chút tài nghệ đó mà cũng dám lên tiếng dạy đời à. Hoa Sơn Luận Kiếm là nơi để so giá trị vũ lực, nên đối với cách lập luận của Nhất Phi Trùng Thiên, dĩ nhiên phần lớn mọi người sẽ không phục nổi, lúc này bắt đầu dùng lời nói công kích lão. Ha ha! Nhất Phi Trùng Thiên mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của người xem, hành vi xem nhẹ cảm xúc của khán giả như vậy, đúng là chẳng giống một bình luận viên chút nào cả. Ô ô hay! Bách Chiến Vô Địch không ngờ người cộng tác của mình lại ngay thẳng như thế. Hắn ta luống cuống tay chân trấn an khán giả, đồng thời vuốt mồ hôi, thầm mắng trong lòng, má nó, chốc nữa không thể bắt chuyện với thằng này. Tiếp nếu không ông đây thể nào cũng bị nước miếng của khán giả dìm chết. Đúng là thiểu năng thật. Tu vi cao hay thấp, là nữ hay nam ngươi còn không phân biệt được. Hoàng Hoa Thái trở lại đội ngũ, vừa đến nơi đã phải nghênh đón sự chế giễu vô tình của đám đồng đội. Mà nó chứ, còn tự nhận là bạn xấu đâu. Mới qua hai lần đã hạ thấp tiêu chuẩn của bạn xấu xuống. Khinh bỉ, nói kiểu gì cũng không hết khinh bỉ. Chẳng phải lão đại cũng không phân biệt được đối thủ là nam hay nữ đấy sao? Hoàng Hoa Thái còn tiếp tục giả mồm. Cút mẹ cả nhà mày đi. Dáng vẻ tên đối thủ của lão đại vốn chẳng khác nào đàn bà, đối thủ của ngươi giống đàn bà chỗ nào? Ngươi ngu lắm, phắn phắn đi, chúng ta không cùng tư tưởng. Cả đám đè Hoàng Hoa Thái xuống đất đánh đấm túi bụi. Rốt cuộc ta cũng hiểu ra rồi. Cóc xanh vuốt cằm nói, thực ra bọn một đám ô hợp không hề có người chơi nữ nào. Vậy mấy cô gái kia thì sao đây? Cả đám nháo nhào chất vấn. Nam giả nữ mà thôi. Cóc xanh phân tích, Bọn họ khẳng định đã nghiên cứu về chúng ta nên mới cố ý làm như vậy, mục đích là nhằm vào đám mình đấy. Ặc, Hoàng Hoa Thái cạnh đó ngóc đầu dậy nói, chúng ta đáng giá để bọn họ nhằm vào à? Cóc Xanh sững sờ trong chốc lát, chợt chỉ vào Hoàng Hoa Thái, tức giận nói, đừng có ngừng lại, tiếp tục đánh cho ta. Oái oái oái, ta biết sai rồi. Đừng để ý chuyện bọn họ có nhằm vào chúng ta hay không. Ván kế tiếp cả đám bọn mình phải dốc hết sức ra ứng phó, tuyệt đối không nể nang gì cả. Cóc Xanh nghiêm túc nói, con gái cũng đánh à? Những người khác hỏi, rất có thể đó là nam giả nữ. Cóc Xanh bổ sung, đậu mòe, vậy nhất định phải đánh cho đến chết. Đám người Thải Hồng Đường đồng loạt nắm tay lại thể hiện quyết tâm. Lão tiên lợi hại ghê. Bên một đám ô hợp, bọn Vương Viễn còn đang cảm thán đinh lão tiên quyến rũ vô đối. Độc Cô Tiểu Linh kích động nhất, đang năn nỉ ôi để gã biểu diễn lại lần nữa. Không thể không nói, người đàn ông nào mà lẳng lơ thôi rồi thì cánh nữ chỉ có thể bái phục chịu thua. Đừng đùa nữa. Đinh lão tiên nghiêm mặt nói, còn đang tranh tài đấy, ván thứ ba ai lên? Ông chủ à? Đinh lão tiên nói lảng sang chuyện khác cực kỳ thành công. Những người còn lại nhốn nháo đặt tầm mắt lên người Vương Viễn. Vương Viễn là chỉ huy đoàn đội nên hiện tại mọi người tin tưởng và nghe theo hắn một cách vô điều kiện. Hòa thượng này phải nói là nham hiểm của nham hiểm. Đám người Thải Hồng Đường kia dù có không đứng đắn thế nào, có khả năng đánh đến vòng thi đấu khu vực chứng tỏ thực lực không yếu, có lẽ có thể là đối thủ của Bôi Mạc Đình, thu thập Đinh lão tiên vẫn dư sức chán. Nhưng Vương Viễn lợi dụng tâm lý muốn chiếm lợi từ phụ nữ của đám Thải Hồng Đường, dùng chiêu đã thi đấu thì miễn biện luận khiến tâm thái của đối thủ sụp đổ trên diện rộng, ngay cả Đinh lão tiên cũng nhẹ nhàng giành được một trận thắng. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn biết hiện tại trong lòng Vương Viễn, rốt cuộc còn ai trông giống con gái nữa, trong đó Phi Vân Đạp Tuyết chính là ứng cử viên sáng giá nhất, dù sao tên công tử bột kia nhìn cũng khá tuấn tú. Với trình độ của ông chủ thì vẫn là thôi đi. Vương Viễn khoát tay nói với Tống Dương, ván kế tiếp phải dựa vào ngươi rồi. Đối với lựa chọn của Vương Viễn, tất cả mọi người đều khá buồn bực, sao lại thế? Chẳng nhẽ để một cô gái đi đánh với đám hèn mọn kia thật hả? Sau hai ván, mọi người rốt cuộc đều hiểu đám Thải Hồng Đường kia là loại mặt hàng nào. Trong một không gian nhỏ bé như quyết tử trận, lại để một cô gái so chiêu với bọn họ, khó tránh khỏi sẽ bị chiếm tiện nghi, mà nhóm một đám ô hợp cũng không phải thiếu con trai. Lối tư duy của Mario càng thêm đặc biệt, không phải vì em gái vô kỵ giống như con trai hả? Dựa theo tư duy của Mario, nếu hai ván trước là trai giả gái rồi thì ván thứ ba thành gái giả trai, cũng hợp tình hợp lý. Mario vừa dứt lời, một trận sát khí đột nhiên dâng lên, mọi người đưa mắt nhìn gã như đang nhìn người chết. Ngươi thì hiểu cái đích gì? Vương Viễn thấy Mario sắp phơi thây tại chỗ thì vội vàng nói, quá tam ba bận, bọn họ té ngã ở một điểm hai lần, sao có thể té thêm lần nữa chứ? Ván kế tiếp bất kể là nam hay nữ, bọn họ đều sẽ đánh cho đến chết. Vậy sao còn để em gái vô kỵ lên? Bởi vì người ta là con gái mà. Vương Viễn cười nói, ở trong mắt sắc lang, cánh nữ chính là con mồi, bị con mồi giết chết, ha ha, châu bò. Tất cả mọi người đều thán phục từ tận đáy lòng. Quả nhiên vẫn là con lừa chọc này âm hiểm. Sau khi hai bên đã lựa chọn xong người chơi lên thi đấu, hai luồng ánh sáng lóe lên, Tống Dương và đối thủ của cô nàng đồng thời được truyền tống lên sàn thi đấu. Ha ha, chỉ huy của một đám ô hợp là một kẻ hung hãn. Sơn Hà Vô Dạng thấy Tống Dương ra sân thì hơi ngẩn ra. Sơn Nhạc Minh từng lôi kéo Tống Dương và y cũng hiểu rõ thủ đoạn của cô nàng này. Đám Sơn Hà Vô Dạng là cao thủ cấp cao, người bình thường sao đủ trình so sánh với mắt nhìn của bọn họ, liếc mắt cái đã nhận ra ngay ý đồ của Vương Viễn. Lần này đúng là một người chơi nữ. Sau khi khán giả tỉ mỉ đánh giá Tống Dương trên đài một phen, cuối cùng đưa ra kết luận như trên, đồng thời cũng lộ ra vẻ chờ mong. Người chơi Thành Lạc Dương hiển nhiên đều biết mặt Tống Dương, cũng nhịn không được nói với vẻ mong đợi, là cô nàng đó, thế mà lại là cô nàng đó. Có cho hay để xem rồi. Bách Chiến Vô Địch mờ mịt hỏi, chiến đội một đám ô hợp có ý đồ gì vậy? Sao lại để một cô gái lên đối chiến với người Thải Hồng Đường trong bản đồ này? Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị chiếm tiện nghi à? Mặc dù Bách Chiến Vô Địch không biết Tống Dương, nhưng hắn ta cũng được tính là một cao thủ chuyên nghiệp lâu năm, tất nhiên hiểu rõ đặc điểm của bản đồ này. Luận võ vốn phải chạm đến da đến thịt, không gian luận võ lần này nhỏ như vậy, bị chiếm tiện nghi cũng là tình huống nằm trong quy tắc hệ thống. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nhất Phi Trùng Thiên cười tủm tỉm bảo, ai chiếm tiện nghi ai còn chưa nói chắc được đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối thủ của Tống Dương tên là Quả Táo Gai, cũng là một hòa thượng. Hòa thượng này mặc một bộ áo bào vàng đỏ đan xen trông khá rối, trong tay cầm một thanh đại đao màu đỏ máu. Huyết Đao Môn Tây Vực. Đó tuy là tà phái nhưng cũng thuộc một chi của Phật giáo. Đám người Thải Hồng Đường rõ ràng là một bọn sắc lang, lại vẫn cứ ưa thích làm hòa thượng, chẳng biết cái đám này nghĩ như thế nào nữa, chả trách mọi người đều nói hòa thượng là sắc trong ngạ quỷ, nói vậy không có ý kỵ thị tôn giáo đâu nhé. Phái huyết đao môn này khá hung hãn, không những có chỉ số tấn công cao và đao pháp uy mãnh, mà công pháp còn có hiệu ứng hút máu cực kỳ hiếm có, khi tấn công người chơi khác còn đồng thời hồi phục được lượng máu của bản thân, quả nhiên là đủ biến thái. Cho dù đặt nó trong những môn phái hàng đầu cũng tuyệt đối có một thứ hạng khá cao, được gọi là phái đứng đầu Tây Vực. Môn phái đao pháp trong đại võ tiên cũng không ít, nhưng phần lớn đều là hạng 2 với hạng 3, duy chỉ có huyết đao môn đứng hạng đầu. Ngoài ra, nội công của huyết đao môn còn có thể lấy máu nuôi vũ khí, tăng cấp vũ khí trong tay, săn sóc nó đến cực điểm, so ra không thua kém thần binh bao nhiêu. Đây cũng là lý do vì sao huyết đao môn được gọi là môn phái đứng đầu Tây Vực. Ngoại, trừ võ học quyền cước, đi bất cứ môn phái nào cũng phải tốn vàng để mua binh khí, huyết đao môn lại có công pháp sở trường lấy máu nuôi binh khí, nên ngay điểm xuất phát nó đã vượt qua phần lớn môn phái trong thiên hạ. Đại đao trong tay quả táo gai có màu sắc cực đẹp mắt, xem ra đẳng cấp cũng không thấp. Ồ, trận này không dễ đánh đâu. Bách chiến vô địch nhìn thấy đại đao trong tay quả táo gai thì ngạc nhiên nói, hoành hành vô kỵ, thế mà lại dùng tay không đối địch rõ ràng sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Quả đúng là vậy, quyết tử trận không phải là một không gian thu hẹp bình thường, mà là một sân đấu treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh không có tường ngăn bảo vệ, nên không ảnh hưởng đến việc phát huy của binh khí dài. Dưới tình huống này, quả táo gai cầm trường đao trong tay đã chiếm ưu thế tuyệt thế. Huống hồ quả táo gai là huyết đao môn, chỉ cần mục tiêu bị đánh trúng sẽ kích hoạt trạng thái hút máu. Người chơi không có binh khí mà đối đầu với người môn phái này, chỉ có chịu đủ thua thiệt. Dù sao đặc điểm của dòng quyền trưởng là đánh dồn dập và tạo nhiều liên kích, chỉ số đỡ đòn, phòng ngự và lực phán định có chênh lệch nhất định với môn phái dùng binh khí. Nhất là người dùng quyền trưởng võ học thân pháp là chính, năng lực phán định kém xa dòng lực tay, khi đối đầu với người chơi huyết đao môn chỉ có thể né tránh, căn bản khó mà chống cự nổi. Trong một bản đồ nhỏ hẹp như thế này, trường đao của quả táo gai cơ hồ bao trùm nửa khoảng cách chiều dài. Trong tình huống đó né tránh có bao nhiêu khó khăn không cần nói cũng biết. Đúng là chịu thiệt thật. Nhất Phi Trùng Thiên cười bảo, có điều ta cảm thấy cô gái còn có thể ứng phó. Lúc họ đang bình luận, trên đài quả táo gai đã bắt đầu tấn công. Có vết xe đổ lần trước, quả táo gai học được bài học, lần này không nhiều lời với Tống Dương nữa. Trận tranh tài vừa bắt đầu, hắn ta đã thình lình đạp mạnh về phía trước, vung đại đao trong tay về phía Tống Dương. Quả nhiên đúng như những gì Bách Chiến Vô Địch bình luận, bản đồ quyết chiến vô cùng nhỏ hẹp. Từ đầu đến cuối cùng lắm chỉ có khoảng cách mấy bước. Quả táo gai có thân hình vạm vỡ, mới bước lên một bước đã đến gần Tống Dương, trường đao trong tay thì bổ xuống mặt cô nàng. Khán giả nhìn thấy thế tim đều muốn vọt lên tận cổ họng. Ôi mẹ ơi, thứ mọi người muốn nhìn thấy chính là hình ảnh vi phạm quy định, chứ đâu có muốn chứng kiến cảnh không thương hoa tiếc ngọc. Một đao kia mà chém xuống còn không phải khiến Tống Dương chết tươi sao? Thanh trường đao của đối thủ còn chưa lao đến, Tống Dương đã ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi. Vũ khí của đệ tử huyết đao môn đều dùng máu để nuôi dưỡng, sát sinh càng nhiều thì huyết khí càng đậm đặc, mùi tanh cũng càng nặng. Tên quả táo gai này hiển nhiên không phải loại người lương thiện gì. Tống Dương xuất thân từ Tiêu Giao phái, căn cốt và lực tay không thuộc hàng mạnh nhất, dĩ nhiên không dám đỡ một đao kia. Chỉ thấy cô nàng sử dụng thân pháp, cả người di chuyển ngang sang bên cạnh. Dầm! Quả táo gai chém hụt một đao, thanh đao nện mạnh xuống mặt đất. Tia lửa bắn ra tứ tung, vụn đá văng toán loạn. Ô hay! Tránh thoát rồi kìa. Quả táo gai chém hỏng một nhát thì thoáng sững sờ, song thân thủ của hắn ta không hề yếu. Sau khi tấn công thất bại, hắn ta không thèm thu đao lại mà chuyển động cổ tay, quét ngang thanh đao máu, thuận thế vung vũ khí lên, đại đao lướt sát mặt đất chém tới chân Tống Dương. Không đợi thanh đao máu chém chúng mình, Tống Dương đã nhẹ nhàng nhảy vọt qua thân đao. Đúng lúc này, quả táo gai thình lình duỗi tay trái về phía trước, cong năm ngón tay lại, hai chân đạp mạnh xuống đất, trực tiếp vồ lấy Tống Dương ở giữa không trung. Huyết hành Phật chảo. Chiêu này tuy là võ học quyền trưởng, nhưng lại là một thức trong võ học cấp trung huyết hành đao pháp của huyết đao môn. Mục đích của nó là tóm gọn mục tiêu trong tay, một chiêu thức chụp bắt điển hình. Chiêu thức chụp bắt và khống chế đều là kỹ năng có tính phán định cực mạnh, khuyết điểm chính là tỷ lệ chính xác không cao. Quả táo gai rất thông minh, trước tiên chém ngang một đao khiến Tống Dương nhảy lên cao đã. Người chơi không biết bay, một khi ở giữa không trung, lực cơ động sẽ giảm đi rất nhiều, năng lực né tránh gần bằng không. Tất nhiên là không thể né khỏi một chiêu này. Hai người chỉ cách nhau khoảng 2 mét, chút khoảng cách ấy chỉ lách mình một phát là tới. Trong chớp mắt, tay quả táo gai đã áp sát người Tống Dương. Xong đời. Thấy cảnh này, trong lòng khán giả chợt lạnh xuống. Tống Dương vốn đã không chiếm được ưu thế ở bản đồ này rồi, toàn bộ đều nhờ né tránh mới có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu như bị tóm thì chỉ trong chốc lát sẽ bị ném xuống đài. Mà Tống Dương lại cười nhạt một tiếng, hai chân ở giữa không trung phiêu phiêu như cánh bướm, cô nàng nhẹ nhàng lùi về sau nửa bước, tránh thoát đòn tấn công của quả táo gai thêm lần nữa. Khinh công độc môn của Tiêu Dao phái Lăng Hư Ngự Phong, dùng trông cực kỳ tự nhiên và phóng khoáng. Quả táo gai chắc ăn cú chụp bắt vừa rồi nên căn bản không có biện pháp dự phòng, sau khi vồ hụt, hắn ta chỉ cảm thấy mất trọng tâm, lảo đảo bổ nhào về phía trước. Lúc này, Tống Dương đã lùi đến biên giới trận quyết chiến, lùi thêm bước nữa chính là vực sâu vạn trượng. Cô nàng không tránh không né, trực tiếp lao lên đón tiếp, duỗi tay phải ra tóm lấy cổ tay trái quả táo gai, sau đó thình lình giật về sau một phát. Trúng phóc rồi. Quả táo gai vốn đang loạn choạng, bị Tống Dương kéo cho một phát thế là ngã liểng xiểng xuống đất. Cô nàng tiếp tục tiến lên một bước, nhảy tới bên sườn lôi đài, cũng chính là sau lưng quả táo gai, sau đó nhấc chân dẫm lên lưng hắn ta. Chu choa, được một cô gái dẫm lên người. Ghen tị thế chứ lị. Đám người bị ổi của Thải Hồng Đường thấy thế kích động kêu than liên tục, chỉ hận mình không phải là người nằm dạp dưới đất bị Tống Dương trà đạp kia. Mà đương sự quả táo gai lại giật mình không thôi, vội vàng xoay người lại, nằm ngửa xuống mặt đất che lấy phần lưng, chân phải theo bản năng đạp vào mặt đối thủ. Ha ha. Tống Dương nhìn thấy cú đạp đó thì nhịn không được bật cười. Chênh lệch giữa người bình thường và người tập võ chính là ở điểm này. Quả táo gai hoảng hốt đạp một cước xong quả nhiên để lộ sơ hở, Tống Dương dĩ nhiên phải cho hắn ta tí mặt mũi rồi. Quả táo gai vừa đạp một phát, cô nàng đã ngửa người ra sau, hai tay duỗi ra, túm lấy mắt cá chân hắn ta, sau đó đồng thời nâng chân lên dẫm mạnh xuống dưới một phát. Bịch! Một phát ngay giữa hai chân quả táo gai. Á! Quả táo gai la lên thảm thiết, cả người cong như con tôm luộc, thể xác hắn ta không đau, nhưng bị người ta đạp cho một cú vào hạ bộ, thì vết thương về mặt tâm lý còn nghiêm trọng hơn thể xác nhiều. Đậu mịa cả nhà mày. Đám người Hồng Thải Đường, vốn đang hâm mộ quả táo gai không thôi đột nhiên dựng hết cả tóc gáy. Mọi người đều biết, có vài nơi dựng đứng lên, thì cũng có vài nơi mềm xuống. Quả táo gai bị đối xử như vậy, đám người Thải Hồng Đường kia nhìn mà cảm thấy đồng cảm lây, ai ai cũng xanh lét mặt mày, không thốt nên lời, giống như người chúng một đạp kia là bản thân vậy. Khán giả cũng nhìn đến chấn động dữ dội, có kinh hoàng, có bất ngờ, còn có thích thú. Có đau hay không? Quá đau ấy chứ. Bách Chiến Vô Địch sợ hãi kêu lên phá vỡ bầu không khí. Không đau. Nhất Phi Trùng Thiên cười híp mắt nói, trong game không có cảm giác đau, cùng lắm là có chút bóng ma tâm lý thôi. Nhìn tên súc sinh này đi, đứng nói không đau thắt lưng mà. Đúng là vậy, một đạp này của Tống Dương không dùng đến công pháp, cùng không dùng chiêu thức, chỉ là một đạp hả hê bình thường. Tuy là đạp trúng chỗ hiểm, nhưng cùng không tạo thành sát thương quá cao, chỉ là tổn thương tạo ra cho tinh thần của quả táo gai, thì nhất thời khó có thể khôi phục lại. Chỉ một đạp, quả táo gai đã bị đạp đến cứng người. Cùng lúc đó, Tống Dương ổn định thân thể, khí thế trang nghiêm, ngón trỏ tay phải tụ khí, hướng về phía trước. Biu! Một đạo kình lực được bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng họng quả táo gai. Nhất Dương chỉ điểm Giang Sơn. Chỉ điểm Giang Sơn là một chiêu thức công kích tụ lực trong Nhất Dương chỉ, vô cùng uy lực. Dưới sự thôi thúc của tiểu vô tướng công trong tay Tống Dương, uy lực phải mạnh gấp 3 lần Nhất Dương chỉ được thôi thúc bởi tâm pháp đoàn ra. Huyết đao môn là môn phái thuộc loại hình tấn công, lực phòng thủ rất bình thường. Một ngón tay xuất ra, quả táo gai mất mạng tại chỗ. Ván thứ ba, một đám ô hợp chiến thắng. Châu bò. Trong nháy mắt, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bầu không khí toàn trường đã bùng nổ đến đỉnh điểm. Bách Chiến Vô Địch cũng bất ngờ, thở dài nói, không ngờ cô nương này mạnh như vậy. Đây mới thật sự là Hoa Sơn Luận Kiếm. Tuy hai trận trước một đám ô hợp cũng giành thắng lợi, nhưng chiến thắng giành được cũng không có thành phần võ ở bên trong. Lần này lại hoàn toàn khác biệt. Môn phái huyết đao môn này có thể nói là khắc chế đối với người chơi không vũ khí. Dựa vào địa hình, người chơi loại hình thân pháp như Tống Dương bị khắc chế trên diện rộng. Có thể nói cuộc tranh tài này, về địa hình hay môn phái, Tống Dương đều bị dồn vào thế yếu. Nhưng cho dù trong trường hợp này, một thân con gái như Tống Dương lại dùng sức mạnh chân chính của mình, trực tiếp đánh chết đối thủ. Trái ngược với hai trận thi đấu trước, trận này Tống Dương thắng vô cùng tuyệt vời lại ngay thẳng. Thấy trận đấu như này, đương nhiên khán giả sẽ vỗ tay từ tận đáy lòng. Ngươi không sao chứ Tiểu Hồng? Quả táo gai trở lại với chiến đội, đám người Thải Hồng Đường bắt đầu vây lấy. Thô tục như cóc xanh còn chìa tay qua muốn xem vết thương của quả táo gai. Đương nhiên phần lớn vẫn là cười nhạo, dù sao cũng là game mà, đâu thể nào xem được chỗ riêng tư. Cút! Quả táo gai tức giận mắng một tiếng, đuổi đám người đi. Một mình đi vào góc phòng im lặng không nói. Thải Hồng Đường thua liên tiếp 3 trận, 2 trận trước thua vì mải phân biệt, nam nữ, ván thứ 3 thua bởi một cô gái, lúc này sĩ khí có chút xuống thấp. Giống như lời của Vương Viễn, trong mắt họ, người chơi nữ chính là con mồi để bình ổn tâm trạng. Kết quả là con mồi lại làm thịt ngược thợ săn, Điều này khiến cho cả đám thải hồng đường chịu đả kích khá lớn. Trận thứ tư ai lên? Cóc xanh hỏi xung quanh. Lúc này, nhóm người thải hồng đường cũng không nhao nhao muốn thử như trước nữa. Tất cả đều quay mặt đi, bày tỏ bản thân không muốn đi lên để mất mặt. Nước cam ép. Ngươi lên. Cóc xanh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự mình chỉ định, chỉ vào một đệ tử võ đang. Ta không đi. Nước cam ép nghiêng đầu bày tỏ sự phản đối. Hắn bảo hắn không đi. Cóc xanh nói với những người khác, nếu hắn không đi thì ta sẽ để mấy người đi. À, mọi người xoa tay, vây quanh nước cam ép, sát khí trong mắt nổi lên. Bắt nạt đồng đội, đám người này rất chuyên nghiệp. Ta đi là được chứ gì. Nước cam ép ngay lập tức biết sợ. Khi nước cam ép được truyền tống lên sân đấu, vừa nhìn thấy đối thủ của mình thì ngay lập tức bị dọa sợ. Chỉ thấy đối diện nước cam ép cũng có một đệ tử võ đang đứng. Đệ tử võ đang kia có mái tóc bạc trắng có vẻ rất tiên phong đạo cốt, chỉ là gương mặt đê tiện có chút ảnh hưởng tới hình tượng. Làm đệ tử võ đang, nước cam ép đương nhiên không thể không biết người trước mặt này. Mario võ đang, người giang hồ tặng cho biệt danh là đạo sĩ thất đức. Một bộ hổ trảo do chính Trương Tam Phong thân truyền kiệt xuất võ lâm, thuộc về một nhóm người chơi nổi tiếng sớm nhất. Chỉ là vào tay Mario lại mang tiếng xấu. Ngươi là Mario sư huynh. Nhìn thấy mái tóc bạc đặc trưng của Mario, nước cam ép căng thẳng mở miệng hỏi. Đúng vậy, là ta. Mario nhàn nhạt trả lời một câu, đồng thời hai tay tạo thế vuốt hổ. Ta đầu hàng. Nước cam ép không nhiều lời, ngay lập tức giở cờ đầu hàng. Phụt. Đám người thải hồng đường đồng loạt phun máu. Đệt. Trả vé. Khán giả thấy thế hận không thể đi lên đánh cho nước cam ép một trận. Mẹ nó, này con mẹ nó còn có cái gì vui. Ông đây dùng tiền để tới xem thi đấu, sao lại thành ra thế này. Thật vất vả người chơi một đám ô hợp mới không dùng thủ đoạn đùa giỡn, đang lúc nghiêm túc đánh địch. Bên phía thải hồng đường lại bắt đầu như gây chuyện. Ông đây đến để xem đánh nhau, không phải đến xem xiếc thú. Ha ha, tay trái Mario hơi nhấc, nghiêng đầu vén tóc, làm ra một động tác tự bản thân thấy đẹp trai rồi nói. Thấy không, binh pháp không chiến mà thắng đấy. Thắng lợi, đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Phi, lần này không chỉ khán giả, ngay cả đám người một đám ô hợp cũng không nhịn được mà giơ ngón giữa về phía Mario. Sao ngươi lại đầu hàng? Sau khi xuống khỏi đài thi đấu, nước cam ép lập tức đón nhận trận đòn từ đồng đội. Mọi người vừa đánh vừa mắng, thua thì thua, cũng không mất mặt. Vậy mà ngươi lại đầu hàng, mặt mũi không cần nữa sao? Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Nghe ta giải thích. Nước cam ép vừa ôm đầu vừa kêu la, tên kia là Mario. Mario là cái thá gì? Mọi người tiếp tục đánh. Đạo sĩ thất đức. Nước cam ép lắp ba lắp bắp nói ra biệt danh của Mario. Thất em gái ngươi, thất. Ngươi nói gì? Đạo sĩ thất đức. Đám người cóc xanh nghe được bốn chữ này, ngay lập tức ngây ngẩn cả người, động tác đạp người dưới chân cũng ngừng. Rất rõ ràng, cái tên Mario còn không nổi tiếng bằng biệt danh đạo sĩ thất đức. Đúng, chính là gã. Nước cam ép lệ rơi đầy mặt. Lui lui. Cóc xanh phất tay một cái để đám người tản ra, vươn tay đỡ nước cam ép dậy, nói, sao ngươi không nói sớm? Các ngươi cũng đâu để cho ta nói. Ta vừa mới xuống đài đã bị các ngươi đè ở đây. Nước cam ép tủi thân nói. Ai ra? Đánh nhầm ngươi rồi. Ngươi thật sự đã cứu chúng ta rồi. Vẻ mặt cóc xanh áy náy nói, không thì hai trận đấu sau chúng ta đều trở thành táo gai rồi. Đệt mợ. Quả táo gai ở góc phòng chửi ầm lên. Trong chốn giang hồ ai ai mà không biết tuyệt kỹ của đạo sĩ thất đức là nắm đũng quần người. Người của thải hồng đường đều có chút sở thích, cho nên chiêu nắm đũng quần người này chính là khắc tinh của bọn họ. Nhìn bộ dạng quả táo gai như đà điểu, đám người cóc xanh lạnh run một trận. Làm sao bây giờ? Những người khác lại gần hỏi. Còn có thể sao nữa? Cho dù không có chúng ta, đám người kia cũng không lấy được danh hiệu số một thiên hạ. Rút! Cóc xanh vô cùng mạnh mẽ phất tay một cái, đồng thời gửi thư xin hàng. Tuy rằng đám người thải hồng đường này hèn mọn háo sắc, nhưng bọn họ lại rất biết tự lượng sức mình. Bọn họ tới tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm chỉ là để góp vui, đồng thời cố gắng hết sức để tiếp xúc với người chơi nữ ở trên sân khấu nhiều một chút. Dù sao lúc bình thường cũng không tìm được cơ hội đối chiến với người chơi nữ. Bây giờ đã thua 4 trận liên tục, đám thải hồng đường đã biết thực lực của đám người một đám ô hợp kia mạnh hơn mình rất nhiều, cho dù có tiếp tục đánh thì phần thắng cũng không quá lớn. Huống chi lúc này lại lòi ra một tên Mario chuyên môn đi nắm đũng quần của người khác. Trận thứ 2, trận thứ 3, Mario đều có cơ hội ra trận, thua thi đấu thì thôi đi. Nếu thật sự phải đối đầu với tên ác tặc Mario này, chẳng phải là thảm cực kỳ sao? Bị người ta nắm đũng quần, đã thế còn là một người đàn ông. Nếu việc này bị truyền ra ngoài thì đúng là mất hết mặt mũi. Dù sao cũng sẽ thua, chi bằng rời đi một cách vẻ vang. Không thể không nói, tâm thái của đám người thải hồng đường kia tương đối rộng mở, nếu là những người khác. Trong tình huống này chắc chắn còn đang rối rắm không biết có nên liều mạng một phen hay không. Mà bên phía Thải Hồng Đường, Cóc Xanh vừa mới đề nghị đầu hàng, những người khác cũng đồng loạt nhấn vào nút xác định, nhất trí đầu hàng. Đám Vương Viễn còn đang nghĩ xem trận thứ 5 nên để ai lên, thì mới có thể dằn vặt mấy cái tên hèn mọn đáng khinh này, ai ngờ lại nhận được lời nhắc nhở rằng đối phương đã đầu hàng. Một đám ô hợp chẳng hiểu tại sao lại thắng được trận đấu. Thải Hồng Đường tới đây để làm trò hề à? Bách Chiến Vô Địch là một cao thủ chuyên nghiệp, hắn ta không thể nào tin nổi trên đời này lại có người không có tinh thần thi đấu. Đến vậy, hiện tại mới chỉ thua 4 trận mà thôi, phần sau vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, sao có thể đầu hàng dễ dàng như vậy chứ? Lúc này người khó chịu nhất chính là khán giả ở trên khán đài. Theo dõi trận đấu cho tới giờ phút này, khán giả vẫn vô cùng kỳ vọng về Thải Hồng Đường, ai ngờ bọn họ khen ngược, trận đấu này không phải là gài bẫy thì chính là lừa bịp, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp đầu hàng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khán giả giống như đang ăn cơm thì nhai trúng ruồi nhặng vậy, quả thật buồn nôn không tài nào nuốt xuống nổi. Mà đám người của Thải Hồng Đường lại chẳng hề để ý, trên mặt vẫn giữ nụ cười bỉ ổi, giống như người vừa mới thắng trận đấu là bọn họ. Nhìn đám người Thải Hồng Đường cợt nhả, còn hôn gió với khán giả rồi mới rời khỏi sân đấu, Bách Chiến Vô Địch không khỏi cảm thấy mờ mịt. Nhất Phi Trùng Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh khoanh tay nói, làm quen đi, chơi game thôi mà, vui vẻ là được. Người ta cũng không dựa vào việc này để kiếm cơm, cũng chỉ là để giải trí. Ồ, nghe thấy lời nói của Nhất Phi Trùng Thiên, Bách Chiến Vô Địch không khỏi sửng sốt. Cũng đúng, người chơi bình thường chơi trò chơi còn không phải là để giết thời gian à, mấy chuyện như thắng thua chỉ có cao thủ chuyên nghiệp mới cần phải để ý thôi. Người ta là người trong cuộc mà còn cảm thấy vui vẻ, bản thân việc gì phải thương họ bất hạnh, giận họ không biết đấu tranh chứ. Có thể đặt niềm vui lên trên sự thắng thua, đây mới là cảnh giới cao nhất của trò chơi không phải sao. Thi đấu kết thúc, trở lại phòng nghỉ ngơi. Những chiến đội khác không khỏi chỉ trò trò đám người một đám ô hợp. Hết sức hiển nhiên. Sau trận đấu này, người mất mặt không chỉ có một mình Thải Hồng Đường, chiến đội một đám ô hợp cũng không tránh khỏi việc bị người khác xem thường. Trong mấy ván đấu, ngoại trừ ván đấu của Tống Dương ra, quả thật là không có ván nào có thể xem nổi, cuối cùng đối phương còn bỏ chạy một cách khó hiểu. Điều này khiến cho ai quan sát trận đấu cũng cảm thấy có vấn đề. Đệ, liên quan quái gì đến chúng ta chứ? Phi Vân Đạp Tuyết là một người rất để ý tới thể diện của bản thân, bị người ta khinh bỉ như thế, hắn ta không khỏi đỏ mặt tía tai. Để ý đến bọn họ làm gì? Vương Viễn nói với vẻ rừng rung như không, nếu ngươi để ý tới thái độ của người khác như vậy, tốt nhất đừng tới đây thi đấu nữa. Không sai. Mario cũng phụ họa, người làm việc lớn không tiếc thể diện của bản thân. Muốn thể diện thì coi như thua rồi. Tránh xa ta một chút. Vương Viễn tỏ vẻ ghét bỏ, hắn lùi lại về sau. Mấy lời này hiểu trong lòng là được rồi, lại còn nói ra, đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao. Có lẽ hệ thống cũng không thể nhìn nổi trận đấu này. Tuy rằng đám người một đám ô hợp giành phần thắng, nhưng phần thưởng trận đấu vẻn vẹn chỉ là một ít giang hồ lịch duyệt và danh vọng. Theo lý mà nói, càng vào mấy vòng trong thì phần thưởng càng phong phú mới đúng, vậy mà phần thưởng của bọn họ lại chỉ có như vậy, xem ra phần thưởng do hệ thống phát quả thật được xác định dựa vào thành tích, đối phương trực tiếp đầu hàng, đương nhiên phần thưởng trận đấu sẽ không cao. Thi đấu tiếp tục được tiến hành. Kết thúc ngày đầu tiên của vòng loại, một nửa đội ngũ dự thi đã bị loại, mỗi chiến khu chỉ còn lại 25 đội ngũ. Ngày thứ hai chính là thi đấu thăng cấp. Chỉ có 2 chiến đội của 4 chiến khu có thể tham gia vòng tứ kết ngày thứ ba. Dù sao cũng là đội ngũ do các chủ thành lớn tuyển chọn, trình độ đối thủ ở thi đấu khu vực quả nhiên mạnh hơn, trình độ đối thủ ở thi đấu chủ thành rất nhiều. Cũng may thực lực của đám người một đám ô hợp cũng không quá yếu, một đường loạn trả loạn choạng, gập ghềnh chắc trở, bọn họ thật sự đã tới được vòng cuối cùng. Định mệnh, đám khốn kiếp này cũng có thể đánh tới vòng cuối. Một đám ô hợp ở vòng cuối cùng không tìm thấy đối thủ, sau khi trở thành 4 chiến đội mạnh, nhất ở chiến khu, tất cả khán giả không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Phải biết rằng hiện tại là thi đấu khu vực, cũng không phải là thi đấu chủ thành. Một đám ô hợp các ngươi có thể giành lấy hạng nhất ở thành Lạc Dương, nhưng khi tới thi đấu khu vực thì cũng chỉ là một chiến đội bình thường mà thôi. Không nói tới ở thi đấu khu vực cao thủ nhiều như mây, không những thế còn là ngọa hổ tàng long, thậm chí còn có cả chiến đội chuyên nghiệp trộn lẫn ở trong đó, có thể đi tới cuối cùng. Làm gì có người nào không phải là kẻ có thực lực rất mạnh chứ? Mà biểu hiện của đám người một đám ô hợp, ở trận đầu tiên đã bị mọi người đánh một cái nhãn là đáng xấu hổ, mấy trận đấu lúc sau cũng rối tinh rối mù, mỗi lần đều là dùng lợi thế nhỏ thắng một cách miễn cưỡng. Một chiến đội rách nát như vậy, thế nhưng lại giống như người sống tạm bợ thật sự đánh được tới vòng cuối cùng, điều này quả thật khiến cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. Khó mà tin được, thật sự là khó mà tin được. Thấy vòng cuối cùng chiến đội một đám ô hợp không tìm thấy đối thủ, nghiễm nhiên lọt vào top 4, Bách Chiến Vô Địch bèn thở dài nói, chiến đội một đám ô hợp này đúng là rất may mắn. vốn tưởng rằng bọn họ không cẩn thận sẽ bị người khác tiêu diệt, không nghĩ tới bọn họ lại không tìm thấy đối thủ, trà trộn vào được top 4 của chiến khu. Trà trộn. Ha ha. Nghe thấy lời này, Nhất Phi Trùng Thiên cười nói không chừng bọn họ còn có thể trà trộn vào tứ kết ấy chứ. Bọn họ ấy hả? Biểu hiện của chiến đội một đám ô hợp ở mấy vòng thi đấu đều rất bình thường, Bách Chiến Vô Địch cũng không cảm thấy một đám ô hợp có thực lực này. Lúc trước khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp, ngươi phụ trách đánh giết giết đúng không? Nhất Phi Trùng Thiên cười hỏi. Làm sao? Không được hả? Bách Chiến Vô Địch nghe thấy lời này, hắn ta không khỏi có chút khó chịu. Trong chiến đội chuyên nghiệp, có chiến thuật ra thì cũng có tay đấm. Tuy rằng chơi chiến thuật không cần thiết phải quá mạnh, nhưng ở trong giới thi đấu chuyên nghiệp, chiến thuật ra là cao nhất, tay đấm chỉ có thể đánh giết giết, ở một phương diện nào đó thì nó lại mang một vài nghĩa xấu. Không sao cả. Nhất Phi Trùng Thiên phủi tay một cái, nói, ta cũng vậy. Vậy là được rồi. Bách Chiến Vô Địch nói, không phải chúng ta rất giống nhau sao? Chúng ta không giống nhau. Nhất Phi Trùng Thiên lắc đầu nói, thật sự không giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cũng biết bố trí chiến thuật? Bách Chiến Vô Địch hỏi ngược lại. Không. Nhất Phi Trùng Thiên nói, ta không cần chiến thuật. Má. Bách Chiến Vô Địch bĩu môi, đã từng thấy mấy kẻ khoác lác nhưng lại chưa từng thấy kẻ nào khoác lác như vậy. Trong số những cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu, thực lực sẽ không chênh lệch quá nhiều, có thể nói chiến thuật chính là nhân tố quyết định phần thắng. Đây cũng là lý do vì sao chiến thuật ra được tôn trọng hơn những nghề nghiệp khác, không cần chiến thuật. Lẽ nào ngươi có thể một người đánh 10 người hay sao? Trong lúc hai bình luận viên đang tán dóc, cột sáng đã chiếu xuống chỗ ngồi của hai đội ngũ xuất chiến ở vòng kế tiếp. Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai tất cả mọi người. Trận đấu kế tiếp, chiến đội một đám ô hợp đối chiến đội ngũ Nguyệt Hùng Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quá! Đáng thương vậy sao? Sau khi nhận được nhắc nhở của hệ thống, khán giả có mặt ở đó đều ồ lên. Chật chật đáng tiếc. Không ngờ một đám ô hợp vất vả lắm mới tiến vào được bán kết, vậy mà lại xui xẻo như vậy. Lúc chân đến cửa rồi còn gặp phải Ngũ Nhạc Hùng Phong. Ha ha! Sớm nên như vậy. Sẽ thật nhục nhã nếu để loại chiến đội rác rưởi này tiến vào bán kết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi. Có bất ngờ, có tiếc thay, cũng có vui sướng khi thấy người gặp họa. Cho dù là loại cảm xúc gì, thì dù sao trong mắt tất cả mọi người, một đám ô hợp, cũng đã đi đến điểm kết thúc vào thời khắc hệ thống tuyên bố đối thủ đó. Không còn cách nào khác. Ngũ Nhạc Hùng Phong chính là chiến đội chuyên nghiệp nổi danh lừng lẫy trong nước. Ở chiến khu thứ tư, cũng được xem là sự tồn tại mạnh nhất. Những chiến đội khác có thực lực mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là cao thủ dân gian, kém hoàn toàn một đẳng cấp so với cao thủ chuyên nghiệp. Huống chi là loại chiến đội không được tính là xuất sắc gì trong những chiến đội bình thường như một đám ô hợp. Trên cơ bản, điều này tương đương với người qua đường chạm trán với tuyển thủ chuyên nghiệp ở bán kết. Cho dù chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong không tính là chiến đội đỉnh cao trong những chiến đội chuyên nghiệp, nhưng để đối phó với một đám người chơi nghiệp dư, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong không cố ý tìm đường chết, thì ván này chắc chắn là ổn định rồi. Cứ tưởng rằng một đám ô hợp này có thể lọt vào tứ kết chứ. Bách Chiến Vô Địch nói với tâm trạng phức tạp, không ngờ đối thủ trận này của bọn họ lại là một kẻ địch mạnh như vậy. Nói đến đây, Bách Chiến Vô Địch còn không quên làm màu. Mấy năm trước, ta cũng đã từng làm đối thủ của Ngũ Nhạc Hùng Phong. Chiến đội này tương đối mạnh mẽ, gặp phải bọn họ, chỉ có thể nói là xui xẻo của chiến đội một đám ô hợp. Làm sao người chơi nghiệp dư có thể là đối thủ của chiến đội chuyên nghiệp được? Ha ha! Nhất Phi Trùng Thiên khoát tay, đáp, cũng chưa chắc đâu, khi ta vừa mới tham gia thi đấu, cũng là tham gia với thân phận tuyển thủ nghiệp dư đó. Vậy chắc chắn là thua rất thảm rồi. Bách Chiến Vô Địch có chút buồn phiền. Rốt cuộc hắn ta cũng đã nhìn ra rồi, tên Nhất Phi Trùng Thiên này hoàn toàn không biết bình luận, ngoài chém gió ra, thì chính là tranh cãi với mình. Đúng vậy. Nhất Phi Trùng Thiên cười đáp, bọn họ thua rất thảm. Chậc. Bách Chiến Vô Địch khinh thường nói, ta cũng chưa từng nghe nói tới ngươi. Lúc đó ngươi còn đang bú sữa nhé. Nhất Phi Trùng Thiên đáp trả một cách không hề khách sáo. Đệt. Bách Chiến Vô Địch siết nắm tay, nếu không phải đang ở dưới ánh mắt chăm chú của muôn người, lại ở vị trí làm việc, thì hiện tại hắn ta chỉ muốn dạy dỗ lão già khốn nạn trước mặt này cách làm người. Còn mẹ nó, cậy già lên mặt thổi phồng mình thành vua. Có phải công ty Long Đằng ăn phải cứt rồi hay không, mà lại cho một loại người như vậy tới bình luận trận đấu? Rốt cuộc tên Nhất Phi Trùng Thiên này là ai? Lợi hại như vậy sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Long Đằng mở một sự kiện đố vui có thưởng, mỗi một câu nói của Nhất Phi Trùng Thiên đều là manh mối về thân phận của lão. Người chơi chuyên nghiệp xuất thân từ nghiệp dư vào 20 năm trước, hơn nữa cực kỳ có thực lực, lại chưa bao giờ từng sử dụng chiến thuật. Con đường của cao thủ trước đây đều hoang dã như vậy sao? Lần này chắc chắn rồi. Sau khi phía bên chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong nhận được nhắc nhở của hệ thống, Ngưỡng trông núi cao hưng phấn nói, ta còn tưởng sẽ gặp phải kẻ địch mạnh, nên phải tốn nhiều công sức cơ, không ngờ lại đụng phải một đám ô hợp này. Một đám ô hợp? Đội trưởng Sơn Hà Vô Dạng lắc đầu đáp, tuyệt đối đừng để hình tượng của bọn họ che mắt. Đám người này mạnh hơn so với vẻ ngoài nhiều. Thật sao? Sao ta không nhìn ra? Nặng Như Thái Sơn cũng nghi ngờ nói. Các người quên lần trước chúng ta bị diệt cả đoàn thế nào rồi sao? Sơn Hà Vô Dạng hỏi. Mẹ nó, là bị một tên hòa thượng dùng boss hại chết. Sơn Hà Vô Dạng vừa nói ra lời này, ánh mắt của đám người đều rơi lên người Vương Viễn. Một mình hòa thượng đó có thể đánh đơn với boss linh cấp, đã đủ để thấy thực lực của hắn không tầm thường rồi. Y nói tiếp, hơn nữa còn có thể lợi dụng boss để đánh chết chúng ta, vậy có thể thấy người này khá có mưu lược. Người như vậy, các người cảm thấy sẽ dễ dàng đối phó sao? Có lý. Hai người Ngưỡng trông núi cao gật đầu. Còn có những người khác nữa. Sơn Hà Vô Dạng chỉ vào Tống Dương và bảo, cô gái này có thân thủ rất tốt, không kém cao thủ chuyên nghiệp bình thường bao nhiêu. Sau đó lại chỉ vào Bôi Mạc Đình, nói, kiếm pháp của người này quỷ dị, phiền không chịu được. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua Mario rồi nói, tên Mario này cũng là người gian ác, nổi tiếng tàn nhẫn trên giang hồ. Nói xong, y lại bảo, cao thủ sẽ không chơi với người chơi bình thường. Thực lực của mấy người này đều không yếu, không có lý nào mà đồng đội của bọn họ lại là tay mơ được. Nhưng mấy trận thi đấu này bọn họ cũng có xuất sắc gì đâu. Non sông gấm vóc hỏi trong sự nghi ngờ. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Sơn Hà Vô Dạng hỏi, ngươi nghĩ xem, những chiến đội này có thực lực thế nào? Có cao có thấp. Chênh lệch không đồng đều. Non sông gấm vóc đáp. Không sai. Sơn Hà Vô Dạng nói, nhưng bọn họ so với ai cũng đều nhỉnh hơn một chút, không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không chiếm ưu thế lớn. Thế này còn gọi là yếu sao? Ặc. Một lời giải thích như vậy, của y khiến tất cả mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Tất cả bọn họ đều là cao thủ, hiển nhiên biết tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này. Nghiền áp đối thủ bằng ưu thế, quả thực có thể chứng tỏ thực lực của một chiến đội, nhưng đối diện với những chiến đội có thực lực khác nhau, thì lại nhỉnh hơn một chút. Đây chính là điều khá kỳ quái. Chuyện này đương nhiên không phải do thực lực kém, mà là có khả năng khống chế chiến trường cực mạnh, có thể làm đến thành thạo ở trước mặt bất cứ đối thủ nào, và chơi đối thủ trong lòng bàn tay. Cho nên nói một đám ô hợp này đang cố ý che giấu thực lực sao? Mọi người hỏi. Là như vậy đấy. Sơn Hà Vô Dạng đáp, trận đấu tiếp theo sẽ rất khó khăn, chúng ta tuyệt đối đừng đắc ý. Bằng không người mất mặt chính là chúng ta. Ừm, hiểu rồi. Không thể không nói, Ngũ Nhạc Hùng Phong thân là chiến đội chuyên nghiệp, vẫn có tố chất chuyên nghiệp nhất định, dưới bất kỳ tình huống nào vẫn có thể giữ được trạng thái tỉnh táo để đối địch. Đây chính là tiêu chuẩn cơ bản của một cao thủ. Một đống lời dạy bảo này, của Sơn Hà Vô Dạng đã kéo tâm trạng của tất cả mọi người trở về bình thường. Sơn Hà Vô Dạng nói rất đúng. Chiến đội chuyên nghiệp không sợ gặp phải cao thủ mạnh hơn mình, người mà bọn họ không muốn gặp nhất chính là loại chiến đội thoạt nhìn yếu hơn mình nhiều, ví dụ như chiến đội một đám ô hợp hiện tại. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, gặp được đội mạnh, không địch lại được cũng là chuyện bình thường. Thua thì thua thôi. Chỉ có điều, gặp phải một chiến đội, mà thân phận của hai bên vốn không ngang nhau giống như một đám ô hợp, vậy mà nháy mắt đối đầu với nhau đó, chiến đội chuyên nghiệp đã thua rồi. Dù sao thì ngươi cũng là chiến đội chuyên nghiệp mà. Thắng người chơi nghiệp dư là chuyện hiển nhiên. Nếu như thua, rất có khả năng sẽ trở thành trò cười cả đời. 80% còn có thể bị người làm thành ảnh động biểu cảm rồi truyền đi. Vì vậy, trận đấu tiếp theo, Ngũ Nhạc Hùng Phong tuyệt đối không thể có một chút sai lầm nào. Mẹ nó, xui thật đấy. Sợ cái gì thì cái đó tới. Thấy trận tiếp theo lại gặp phải chiến đội mà mình sợ nhất, Phi Vân Đạp Tuyết khẩn trương không giải thích được. Có gì mà phải sợ. Cùng lắm thì thua thôi, cũng không phải chưa từng thua bao giờ. Vẻ mặt của Trường Tình Tử không hề gì, cuối cùng còn không quên nói, cho dù thua rồi vẫn có 1.000 lượng vàng, đúng không? Bíp má ngươi thật không biết xấu hổ. Đám người nghe vậy đều dựng ngón giữa với y. Trường Tình Tử nói không sai. Vương Viễn ở một bên bảo, có gì đáng sợ đâu. Cho dù có thế nào thì chúng ta vẫn có tiền, lỡ như thắng thì lại lấy được nhiều tiền hơn. Hơn nữa thắng cao thủ chuyên nghiệp, hê hê, vậy đó không chỉ là vấn đề tiền bạc thôi đâu. Có lý. Vương Viễn nói như vậy. Trước mắt đám người một đám ô hợp lập tức sáng ngời. Còn không phải sao? Lúc này, suy nghĩ trong lòng của hai chiến đội một đám ô hợp và Ngũ Nhạc Hùng Phong vừa vặn trái ngược nhau. Chiến đội bình thường thi đấu với chiến đội chuyên nghiệp, có thua cũng vốn là chuyện hợp tình hợp lý, cùng lắm thì cũng chỉ bị người chế giễu là không biết tự lượng sức mình và kém may mắn mà thôi. Nhưng nếu thắng trận đấu, vậy mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Người chơi bình thường có thể thắng chiến đội chuyên nghiệp là một sự tồn tại vẻ vang như thế nào? Cho dù chỉ vẻn vẹn là đẩy chiến đội chuyên nghiệp vào một trận chiến khó khăn, thì cũng đủ khiến tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng rồi. Dù sao thì Hoa Sơn Luận Kiếm cũng là một hoạt động toàn dân, không biết có bao nhiêu người đang xem trận thi đấu này. Địa vị của ngôi sao trò chơi ở hiện tại gần như tương đồng với minh tinh điện ảnh của mấy trăm năm về trước. Nếu có thể thắng trận đấu này, cho dù không thể trở thành ngôi sao thì vẫn có thể làm một streamer. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Đám người một đám ô hợp này vốn không phải là loại người cả gan làm loạn, nhưng tiếp xúc với Vương Viễn đã lâu, cũng dần dần bị kích thích. Chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội chiếm lợi ích nào. Người chơi bình thường cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người chơi chuyên nghiệp. Đây chắc chắn chính là cơ hội nổi tiếng giang hồ, làm sao có thể bỏ qua cho được. Cho nên, lần này mọi người nhất định phải làm hết sức đấy. Thấy vẻ mặt này của mọi người là đã trúng bẫy của mình, Vương Viễn chợt mỉm cười, bổ sung thêm, cho dù không đánh lại được thì cũng phải cắn đứt một miếng thịt của đối phương. Cái này còn cần ngươi nói sao? Đám người nhao nhao tỏ vẻ bản thân mình chắc chắn sẽ dốc hết sức. Thế cũng được sao? Vẻ mặt của Phi Vân Đạp Tuyết mơ hồ, phục Vương Viễn sát đất. Cái khác không nói, nhưng về phương diện điều khiển tâm lý người khác, thì hắn ta quả thực còn kém Vương Viễn không biết bao nhiêu. Hành động của hắn ta trước sau như một, chính là cầm tiền đập. Tuy đơn giản, thô bạo và có hiệu quả, nhưng có những khi lại không có được hiệu quả lớn nhất. Dù sao cũng giống như Trường Tình Tử nói, cho dù là thắng hay thua, thì mọi người đều có tiền để cầm, chẳng qua là chênh lệch bao nhiêu thôi. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh như Ngũ Nhạc Hùng Phong, đối với những người chưa từng thấy tiền, và không có bất cứ khái niệm nào về tiền mà nói, thì sự chênh lệch giữa 1.000 lượng và 10.000 lượng vàng cũng không rõ ràng cho lắm. Dù sao thì tỷ lệ thua cũng rất lớn, hơn nữa thua cũng vẫn có tiền để cầm, còn có kẻ nào sẽ liều mạng nữa. Từ đầu đến cuối, trong lòng của mọi người đều sẽ cảm thấy bản thân mình đang làm việc cho người khác, không nhất thiết phải bỏ quá nhiều tiền vốn để liều mạng với cao thủ cấp chuyên nghiệp. Vương Viễn cũng không hề tốn tiền, mà trực tiếp làm rõ rằng thắng một trận đấu như vậy sẽ có kết quả như thế nào. Bằng cách này, sẽ không còn chỉ là vấn đề tiền bạc nữa, mà mọi người hoàn toàn coi trận đấu là việc của mình, đợi lát nữa thi đấu hiển nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói, mà lại sinh ra hiệu quả dữ dội như vậy, lúc này Phi Vân Đạp Tuyết mới xem như chịu phục. Nhìn thấy mọi người nâng cao tinh thần, trong lòng hắn lại sinh ra một suy nghĩ quái lạ, có lẽ trận thi đấu này thật sự có tỷ lệ chiến thắng. Trong lúc nói chuyện, thời gian nghỉ giữa trận cũng đã kết thúc. Chiến đội hai bên được truyền tống vào trong sân thi đấu. Khán giả trên sân thi đấu gần như có xu thế nghiêng về một phía, hầu hết tiếng hò hét đều đang ủng hộ Ngũ Nhạc Hùng Phong. Thật đáng thương. Vất vả lắm mới vào được 4 hạng đầu, kết quả lại gặp phải chiến đội chuyên nghiệp. Một đám ô hợp vốn không có người ủng hộ, hiện giờ tỷ lệ ủng hộ Ngũ Nhạc Hùng Phong lại cao như vậy, dưới sự so sánh, nhóm người một đám ô hợp lại càng lộ rõ vẻ nhỏ yếu và bất lực. Cho dù có người ủng hộ thì cũng đều là thương hại. Hai chiến đội được truyền tống vào sân, trận thi đấu bắt đầu. Đối phương tiến vào giao diện chọn chiến trường. Lần này, vì nguyên nhân chống lượt của một đám ô hợp, nên Ngũ Nhạc Hành Phong là chủ sân. Quyền chọn cảnh của trận thi đấu đầu tiên nằm trong tay Ngũ Nhạc Hành Phong. Sơn Hà Vô Dạng thuận tay nhấn một cái, xác nhận bản đồ, là tứ phương trận. Cảnh tượng thi đấu vừa chuyển, màn hình đã chuyển sang tứ phương trận. Tứ phương trận cũng là một võ đài thi đấu thể thao điển hình, không có địa hình phức tạp, chính giữa là một cái sân lớn. Bốn phía đều là vực sâu, trong vực sâu còn có mấy chục bệ đá đứng sừng sững, nằm ngay xung quanh cái sân lớn. Tuy bản đồ này cũng là bản đồ thi đấu thể thao, nhưng nó còn lớn hơn cái chỗ chỉ to hơn quả giấm như quyết tử trận nhiều. Lần này đối thủ cũng không phải là mấy tên háo sắc bị ổi gặp được lúc trước, mà là những kẻ tàn nhẫn chân chính, Vương Viễn hiển nhiên sẽ không đắc ý. Trận thi đấu đầu tiên, nhất định phải nắm chắc số điểm chắc ăn nhất trong tay. Bằng không vào trận thể thức vòng tròn ngẫu nhiên ở trận 2, rất dễ bị đối phương kéo dài tỷ số. Ván thi đấu thứ nhất, Vương Viễn trực tiếp phái Tống Dương ra. Trong chiến đội một đám ô hợp, ngoài Vương Viễn ra, thì cô là người có thực lực mạnh nhất, và cũng có tỷ lệ chiến thắng rất lớn khi đối mặt với cao thủ cấp chuyên nghiệp. Chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng không hề dám coi thường đối thủ của mình một chút nào. Người ra sân ván đầu tiên là cao thủ võ đang, non sông gấm vóc. Ế, vậy mà lại là cô ấy. Trong chiến đội một đám ô hợp, Tống Dương để lại cho mọi người ấn tượng khá tốt. Cô gái này có thân thủ rất tốt, hơn nữa lại chưa từng bại trận. Cũng xem là người có chiến lực mạnh nhất trong chiến đội một đám ô hợp, và được coi như dòng nước sạch trong đám người một đám ô hợp. Lúc này, mới ván đầu tiên đã được sắp xếp lên sân, xem ra chiến đội một đám ô hợp này cũng đã bị ép đến sốt ruột rồi. Nhưng vậy thì đã sao, suy cho cùng cũng chỉ là dãy dụa một chút mà thôi. Non sông gấm vóc, khi nhìn thấy tuyển thủ bên Ngũ Nhạc Hùng Phong, toàn sân trực tiếp sôi trào. Bách Chiến Vô Địch lại càng lớn giọng nói, non sông gấm vóc chính là tuyển thủ có giá trị nhất trong Ngũ Nhạc Hùng Phong. Là đệ tử chân truyền của võ đang thất hiệp Du Liên Châu, nội công tuyệt vời, đệ nhất thiên hạ. Cô gái nhỏ này có thực lực không yếu, nhưng đáng tiếc, vậy mà lại gặp phải đối phủ mạnh như vậy. Ngươi chính là Hoành Hành Vô Kỵ sao? Trên sân thi đấu, Non Sông gấm vóc nhìn Tống Dương trước mặt và hỏi. Ừm, là ta. Tống Dương vẫn mang bộ dáng đúng mực như cũ. Ta đã xem video trận đấu của ngươi, khi ấy ngươi hẳn nên tới Ngũ Nhạc Hùng Phong chúng ta. Non Sông gấm vóc nói trong sự tiếc nuối với tư chất của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ được đánh chủ lực. Cái gì? Ngũ Nhạc Hùng Phong còn từng mời cô gái này sao? Tất cả mọi người đều vểnh tai nghe chuyện tầm phào, không ngờ giữa một đám ô hợp và Ngũ Nhạc Hành Phong còn có chuyện như vậy. Không có hứng thú. Tống Dương trả lời với vẻ mặt không chút thay đổi, Ngũ Nhạc Hùng Phong các người cũng chỉ thế mà thôi. Đệt! Non Sông gấm vóc nghe vậy, phải nói là rất buồn bực. Cô gái trước mặt này quả thực vô cùng cố chấp. Mình tốt bụng chỉ hướng cho cô ta, vậy mà cô ta lại mở miệng châm biếm, lẽ nào thật sự cho mình có tài lắm sao? Hừ! Ỷ có tài mà kiêu ngạo. Non Sông gấm vóc cũng không phí lời với Tống Dương nữa, gã hừ lạnh một tiếng, sử dụng Thê Vân Tung, hai chân nhấn xuống đất, rồi bổ một chưởng vào Tống Dương ở phía đối diện. Chưởng pháp của phái võ đang đi theo con đường âm nhu. Tuy thoạt nhìn nhẹ nhàng không có chút sức nào, nhưng lại đả thường người bằng kình lực ngầm, thuộc loại nội công điển hình. Thê Vân Tung của phái võ đang là khinh công hạng nhất, hoàn toàn không yếu hơn Yên La Cửu Thức của Đường Môn. Trong giây lát, Non Sông gấm vóc đã xông đến trước mặt Tống Dương. Trưởng lực rơi xuống trước mặt, đồng thời gã cũng vận nội lực, bùng phát trưởng lực ra ngoài. Đối mặt với công kích của gã, Tống Dương không chút hoang mang mà lùi về sau nửa bước, ngón tay phải hướng lên, hơi nghiêng một chút. Pặc! Một tiếng, nhấn vào cổ tay của Non Sông gấm vóc. Trưởng lực của gã đột nhiên dừng lại. Trong thiết lập của Đại Võ Tiên, khi đòn tấn công bị cưỡng chế ngắt quãng, người tấn công sẽ phải chịu nội lực phản phệ. Sử dụng nội lực càng nhiều, bị phản phệ, cũng càng nặng. Công pháp phái võ đang đều lấy nội lực tấn công là chính. Một chưởng này của Non Sông gấm vóc nội lực đương nhiên là không tầm thường. Thấy Tống Dương dùng một ngón tay chặn mạch, cưỡng chế phong bế chưởng lực của Non Sông gấm vóc, khán giả đều sửng sốt. Mọi người đã sớm biết thân thủ của cô nương một đám ô hợp này không tầm thường, nhưng không ai ngờ rằng Tống Dương có thể mạnh đến trình độ này. Chỉ vừa mới đối mặt, đã khiến cho một đại cao thủ như Non Sông gấm vóc ăn thiệt. Một đòn cắt đứt tấn công của Non Sông gấm vóc, Tống Dương không hề ngừng lại. Chân phải tiến lên trước một bước, cả người dịch lên nửa bước, tay trái vận chuyển trưởng lực. Một chiêu vạn xuyên quy hải xuất ra, đánh về phía ngực của Non Sông gấm vóc. Đòn tấn công thật ác liệt. Ánh mắt Bách Chiến Vô Địch rất sắc bén, lúc này giải thích, chặn mạch cắt đứt đòn tấn công, khiến mục tiêu bị nội lực phản phệ, vì vậy nên sẽ bị hóa đá trong thời gian ngắn. Trong lúc này, Non Sông gấm vóc không có cách nào để vận chuyển nội lực chống đỡ. Game võ hiệp khác với game Tây Huyễn. Phòng thủ trong game Tây Huyễn chỉ cần tăng thuộc tính mạnh là được, mặc dù kỹ năng cũng là cách tăng bắp cho thuộc tính. Trong game võ hiệp, lực phòng thủ của người chơi ngoài căn cốt, thuộc tính phòng thủ ra, phần lớn đều nhờ vào nội lực của bản thân để chống đỡ chiêu thức và trung hòa đòn tấn công của đối thủ. Một khi người chơi đã bị đánh đến hóa đá, hoặc là rơi vào trạng thái hôn mê, sẽ rơi vào tình trạng không thể phản kháng. Không có khả năng phản kháng chính là dùng cơ thể máu thịt của mình chống lại đòn tấn công của đối phương. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói cách khác, khi mục tiêu trước mắt rơi vào trạng thái hóa đá, người chơi có thể tạo ra sát thương lớn nhất đối với mục tiêu. Đó là lý do mà khi cao thủ quyết đấu, thường sẽ tìm đến sơ hở này, một kích chế địch. Một chỉ của Tống Dương chặt đứt đòn tấn công của Non Sông gấm vóc, mục đích chính là khiến đối phương bị phản phệ không thể cử động. Nội lực phản phệ tạo thành trạng thái hóa đá rất ngắn, nhưng đòn tấn công của Tống Dương vẫn nhanh hơn một bước. Đợi Non Sông gấm vóc hồi phục từ trạng thái phải phệ, thì vừa đúng lúc đánh trúng lên người gã. Đòn tấn công chính xác sắc bén như vậy, cho dù là người xuất thân từ cao thủ chuyên nghiệp như Bách Chiến Vô Địch, cũng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, loại thao tác này đòi hỏi người chơi phải có độ chính xác và phán đoán vô cùng cao. Cao thủ chuyên nghiệp cũng không dám khẳng định thành công 100%, nhưng Tống Dương lại không hề do dự mà sử dụng kỹ thuật này đánh địch, có thể thấy được cô có sự tự tin tuyệt đối với thân thủ của mình. Thân thủ như vậy cũng không kém các cao thủ chuyên nghiệp là bao. Cô gái này thật sự là một cao thủ dân gian bình thường thôi sao? Quả thật là khó tin. Năng lực của khán giả có hạn, hiển nhiên là không thể nhìn ra được sự tinh túy trong đòn tấn công của Tống Dương. Bách Chiến Vô Địch giải thích rõ ra như thế, khán giả mới lĩnh hội được sự mạnh mẽ của Tống Dương. Đây chính là lý do vì sao trận đấu cần phải có bình luận viên, có người trình độ cao giải thích giúp, người chơi bình thường sẽ thấy trận đấu trở nên đặc sắc hơn. Đương nhiên, Non Sông gấm vóc là một cao thủ chuyên nghiệp có giá trị nhất, chắc chắn không thể vừa mới giáp mặt đã bị người giết chết trong chớp mắt được. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, Non Sông gấm vóc sẽ bị một chưởng của Tống Dương đánh trúng. Non Sông gấm vóc không những không bị hóa đá mà tay trái còn giơ lên, một chưởng chống lại chưởng lực của Tống Dương. Quỳnh! một tiếng động vang lên. Hai luồng sức mạnh va chạm, chân khí phủ khắp bốn phía. Nội công non sông gấm vóc thâm hậu không kém gì Vương Viễn, đương nhiên không phải người như Tống Dương có thể so sánh được. Kình lực lan tới, Tống Dương lộn người về phía sau, ổn định hạ xuống cách đó mấy mét, mới trung hòa được trưởng lực của non sông gấm vóc. Này là tình huống gì? Khán giả nhìn mà gương mặt mờ mịt. Theo lý, đáng ra non sông gấm vóc phải bị nội lực phản phệ mới đúng. Sao lại không có một chút gì là bị hóa đá, còn có thể đánh trưởng ra để chống lại trưởng lực của đối thủ? Hay cho một chiêu lấy lực đánh lực? Lúc này Bách Chiến Vô Địch lại kêu lên, không hổ là cao thủ có giá trị nhất. Vậy mà non sông gấm vóc lại dùng thái cực thần công lấy lực đánh lực, khiến cho trưởng lực bị phản phệ thông qua tay khác tán công đánh ra ngoài. Tán công là một thuật ngữ chuyên ngành của game võ hiệp. Khi người chơi tụ khí tấn công đối thủ, bị cưỡng ép thu tay lại chắc chắn sẽ tạo thành phản phệ. Nhưng chỉ cần người chơi có thể đem nội lực vừa mới tụ khi nãy phóng xuất ra ngoài, thì có thể tán công, tránh khỏi việc bị nội lực phản phệ. Nhưng mà người chơi bình thường khi tán công, đều là tay nào tụ khí thì dùng tay đó tán công. Còn non sông gấm vóc ở thời điểm mấu chốt lại lợi dụng thái cực thần công, chuyển nội lực phản phệ đến tay trái, rồi dùng tán công giải phóng ra ngoài. Như vậy đủ để thấy năng lực phản ứng của y cực nhanh, trình độ thao tác cao, hoàn toàn xứng đáng là cao thủ chuyên nghiệp có giá trị lớn nhất của năm nay. Lợi hại. Thiếu chút nữa là như lời ngươi nói rồi. Hèn chi ông chủ coi trọng ngươi. Một trưởng đẩy lùi Tống Dương, non sông gấm vóc có chút thưởng thức thở dài nói. Một hiệp vừa rồi, quả thật vô cùng nguy hiểm. Cho dù máu non sông gấm vóc có dày, lực phòng thủ cũng không yếu, nhưng ở trong trạng thái không chống cự đỡ một trưởng kia, thì không chết cũng phải trọng thương. Ngươi cũng không tệ. Vậy mà còn biết tán công. Tống Dương cũng vô cùng bội phục non sông gấm vóc. Là người luyện võ, Tống Dương tự tin tuyệt đối, vốn còn tưởng cao thủ chuyên nghiệp thật ra, cũng chỉ là tài năng cao hơn người thường một chút. Nhưng giao thủ một lần nàng mới phát hiện là sự thật không phải vậy. Game võ hiệp có chứa nhiều chiêu thức, không hề kém võ học trong hiện thực chút nào. Chỉ cần cao thủ chuyên nghiệp có đủ năng lực phản ứng và ứng biến, thì ở trong game đều có thể trực tiếp trở thành cao thủ võ học. Non sông gấm vóc này có nội công thâm hậu, chiêu thức quỷ dị, còn khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Lần này ta không khách khí nữa. Non sông gấm vóc hử lạnh một tiếng, động tác đột nhiên trở nên chậm chạp, chân trái quét một hình vòng cung, đùi phải hướng về phía trước, hai tay mở ra, bày ra một tạo hình vô cùng kỳ quặc. Đây là Thái Cực Quyền. Thấy tạo hình này của non sông gấm vóc, cũng không cần đến Bách Chiến Vô Địch giải thích, khán giả đều nhận ra được bộ công pháp này. Ngoại trừ Thái Cực Thần Công ra, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm là hai tuyệt học chấn phái của võ đang. Tuy rằng hai bộ công pháp này chỉ có phẩm chất cao cấp, nhưng lại có hiệu quả gặp mạnh thì mạnh, cho dù phải đối đầu với tuyệt học cũng có thể ngang tài ngang sức. Tuyệt học còn cần phải nhận nhiệm vụ gian nan mới có khả năng nhận được, Thái Cực Quyền thì chỉ cần làm nhiệm vụ công pháp cao cấp là học được. Vì vậy nó cũng được gọi là công pháp có giá hời nhất. Có điều phái võ đang lấy hiệp nghĩa làm trọng, học Thái Cực Quyền chẳng những yêu cầu cống hiến môn phái, còn cần 3.500 điểm hiệp nghĩa, làm cho điều kiện học của môn công pháp này tăng thêm. Nhưng so sánh với nhiệm vụ tuyệt học, 3.500 điểm hiệp nghĩa này chỉ tốn chút thời gian cày nhiệm vụ mà thôi. Dù sao thì cao thủ chuyên nghiệp đều có bang phái lớn chống lưng. Người chơi Sơn Nhạc Minh, mỗi người nhận một nhiệm vụ hiệp nghĩa rồi chia sẻ cho non sông gấm vóc, là góp đủ mấy nghìn điểm hiệp nghĩa rồi. Non sông gấm vóc sử dụng Thái Cực Quyền cũng hợp tình hợp lý. Hả? Nhưng mà Tống Dương đối diện với tạo hình này của non sông gấm vóc, chỉ hơi nhướng mày một chút, chợt lắc đầu thở dài một tiếng. Ha ha! Nhất Phi Trùng Thiên vẫn không nói gì lúc này đột nhiên cười nói, cái tên non sông gấm vóc làm cái máy bay gì? Chơi Thái Cực Quyền với cô nương này, ngại bản thân chết chưa đủ nhanh hay gì? Thái Cực Quyền trong võ hiệp có thể không giống với Thái Cực Quyền trong thực tế. Nhưng Thái Cực Quyền trong trò chơi, thì lại là động tác hàng thực giá thực do một cao thủ Thái Cực Quyền, đích thân ghi vào. Mà người ghi động tác Thái Cực Quyền vào chính là, Dương gia được xưng là một trong tứ đại thế gia trong giới võ thuật. Đó chính là võ học gia truyền của người ta. Tuy Tống Dương họ Tống, nhưng cũng không khó nhìn ra được từ tên của cô, rằng mẹ cô họ Dương. Về phần nguồn gốc võ thuật của Tống Dương tới từ đâu, Nhất Phi Trùng Thiên hiển nhiên liếc qua là thấy ngay. Chỉ nói về võ học thì Dương gia có thể nói là đứng đầu tứ đại thế gia. Tuy không có thiên tài chói mắt nào, nhưng con cháu của Dương gia có nền tảng vững chắc nhất và có thực lực trung bình cao thâm nhất. Thậm chí có một vài người còn từng mặt dày học trộm công phu của Dương gia. Tống Dương được di truyền thiên phú và trí tuệ của cha mình, lại thừa hưởng tư chất tập võ của mẹ, có thể nói là thiên tài hiếm có trong thế hệ thanh niên. Thái Cực Quyền này hiển nhiên đã nghe quen tai, nhìn quen mắt từ nhỏ, là thứ đã khắc vào trong xương cốt. Cho dù là kỹ xảo chiêu thức, hay là mấu chốt phát lực, đó đều là những thứ mà bản năng của cô mang lại. Về thực lực của non sông gấm vóc, với tu vi hiện tại của gã, cũng chưa chắc sẽ thua nếu dùng công pháp khác đánh với Tống Dương. Nhưng tiểu tử này lại chơi thái cực quyền trước mặt cô, đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Vốn non sông gấm vóc có thể chiến đấu mười mấy hiệp với cô, nhưng hiện tại trên cơ bản, chẳng khác gì đi lên tặng đầu người. Nhất phi trùng thiên, còn chưa dứt lời thì non sông gấm vóc đã xông đến trước mặt Tống Dương, nhẹ nhàng đẩy tay trái ra, nắm tay phải nhanh nhẹn vung về phía Tống Dương. Vân thủ. Thực ra thái cực quyền trong hiện thực cũng vô cùng mạnh mẽ. Đối với vân thủ mà nói, thứ được phát ra chính là nội kình. Tuy động tác càng nhỏ càng tốt, nhưng võ giả bình thường đều sẽ sử dụng nó theo cách mạnh mẽ. Thế nhưng trong trò chơi, sau khi thứ được gọi là nội công và chân khí đã bị hệ thống thay đổi, thì một chiêu vân thủ này đã đạt đến cảnh giới cao nhất vô hình vô lực. Nhìn như vô lực, nhưng lại hàm chứa uy lực cực lớn. Đương nhiên, bản chất của chúng thì vẫn giống nhau. Hiển nhiên Tống Dương biết thời điểm một trường này phát lực. Trường lực của gã còn chưa tới, kinh lực cũng chưa được phun ra, thì Tống Dương đã duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay của gã, đồng thời dưới chân lùi một bước, kéo gã ra sau một cái. Úi! Non sông gấm vóc lập tức cảm giác được kinh lực trên tay mình tiêu tan, cả người trực tiếp bị cô kéo cho mất thăng bằng, lảo đảo một cái bổ nhào lên người cô. Tống Dương thì lại nhàn nhã thong thả. Tay trái nhẹ nhàng đẩy ra, tay phải cũng là nắm đấm, rơi nhẹ lên ngực gã, vừa vận nội công, kinh lực đã phun ra. Đây chính là chỗ khác nhau giữa kình lực và nội công. Trong hiện thực, kình lực cần động tác phát lực, nhưng nội công trong trò chơi chỉ cần thúc giục đan điền là được. Võ công ở thế giới hiện thực và võ công ở thế giới võ hiệp cũng chỉ khác nhau như vậy. Non sông gấm vóc vốn đã đứng không vững, nay lại trực tiếp bị một chưởng của Tống Dương đánh ngửa về sau, lộn nhào một cái trên đất mới đứng dậy được -1455. Một chỉ số mất máu cực lớn bay lên trên đầu gã, điểm khí huyết của non sông gấm vóc chợt rớt mất 1/5. Sao có thể như vậy được? Thấy Tống Dương cũng sử dụng thái cực vân thủ, bách chiến vô địch lập tức có chút ngẩn người. Khán giả cũng mang vẻ mặt mù tịt, cô gái nhỏ này cũng là đệ tử võ đăng sao? Nhìn không giống mà. Đặc biệt là non sông gấm vóc, lại càng vô cùng kinh ngạc, người cũng biết thái cực quyền sao? Đương nhiên, Tống Dương ngạo nghễ đáp, còn biết sớm hơn ngươi cơ. Hai người rõ ràng không ở cùng một kênh, nhưng lại có thể nói chuyện với nhau, cũng đã đủ thần kỳ rồi. Hừ, phô trương thanh thế. Gã hiển nhiên không tin câu trả lời của cô. Thái cực quyền này chính là tuyệt học chấn phái của võ đăng, chỉ có người chơi võ đăng mới có thể học được. Đừng nói Tống Dương trên cơ bản còn không phải là đệ tử võ đăng, cho dù có, nhưng không đủ điểm hiệp nghĩa, thì cũng không thể học được môn công pháp này. Một đám ô hợp mới mẹ nó có vài người, có thể giúp cô gái này, cày điểm hiệp nghĩa đến tận 3.500 trong vòng mấy tháng được sao? Vớ vẩn. Trong lúc nói chuyện, non sông gấm vóc sử dụng thê vân tung, lại xông đến trước mặt. Tống Dương không nhanh không chậm, bày thế trận chờ quân địch. Trận chiến đấu sau đó khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn. Non sông gấm vóc dùng thái cực thần công thúc giục thái cực quyền, là võ đang chính tông, có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mỗi một lần tấn công, dường như trong lòng Tống Dương đều biết được góc độ công kích của gã. Cô có thể hóa giải toàn bộ công kích của gã một cách nhẹ nhàng bâng quơ, rồi sau đó lại dùng chiêu thức giống như vậy đánh lên người gã. Tuy tiểu vô tướng công chỉ là nội công cao cấp, và nội lực của Tống Dương cũng không thâm hậu bằng non sông gấm vóc. Nhưng tiểu vô tướng công có thể mô phỏng bất cứ nội công và pháp môn vận kình nào. Trong lòng cô đã có chiêu thức thái cực quyền, lại thêm hỗ trợ mô phỏng của tiểu vô tướng công, quả nhiên là giống y như đúc với thái cực quyền, hơn nữa thoạt nhìn còn thông thạo hơn gã rất nhiều. Điều càng khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu hơn, chính là thê vân tung chính là khinh công hạng nhất, cũng là võ học nguyên bộ của phái võ đang, nhưng cho dù non sông gấm vóc có di chuyển và tấn công thế nào, cũng đều bị Tống Dương tránh né dễ dàng. Thân pháp quỷ dị như vậy cũng khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin được. Thật không ngờ, tuy thê vân tung này là khinh công võ đang, nhưng lại không đồng bộ với thái cực quyền. Động tác của thái cực quyền được cao thủ Dương gia ghi vào, cho nên thân pháp và võ công phù hợp nhất với nó, hiển nhiên chính là thất đạp tinh cương của Dương gia. Nói cách khác, thân pháp hiện giờ của Tống Dương cộng thêm thái cực quyền, hợp lại mới là thái cực chính tông chân chính. Non sông gấm vóc đánh đến khi Tống Dương xuống địa ngục mới thôi. Không thể nào, không thể nào. Đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong thấy non sông gấm vóc bị Tống Dương dùng thái cực quyền nghiền áp, đôi mắt đều dựng thẳng. Mẹ nó, sao cô gái này có thể học được thái cực quyền vậy, lẽ nào là ảo giác sao? Tuy công kích của Tống Dương không bị hệ thống phán định thành chiêu thức công pháp, nhưng sở học tiểu vô tướng công của cô vốn là võ học tính công kích, hơn nữa nội lực của cô cũng thực sự không yếu, cho dù non sông gấm vóc có thái cực chân khí hộ thể, cũng không thể chịu được việc bị Tống Dương quấn lấy và áp đảo. Một bộ thái cực quyền còn chưa đánh xong, thì thanh máu trên đầu non sông gấm vóc đã thấy đáy. Cuối cùng Tống Dương đẩy hai tay về trước, tung một chiêu hợp thái cực, đánh gã thành bạch quang. Sau khi đánh chết đối thủ, Tống Dương khí thế nghiêm trang, như núi cao đứng vững, thể hiện phong thái tông sư. Đẹp trai. Vương Viễn và Nhất Phi Trùng Thiên không hẹn mà cùng phát ra một tiếng khen ngợi. Ồ. Thật lâu sau đó, trên khán đài mới bùng nổ một tràng pháo tay như sóng thần. Hoàn toàn không ngờ được Tống Dương thân là một cao thủ dân gian, mà lại đánh bay cao thủ chuyên nghiệp như non sông gấm vóc ra ngoài sân. Điều càng khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc hơn là, chiêu thức mà Tống Dương dùng còn là thái cực quyền mà non sông gấm vóc giỏi nhất. Bách chiến vô địch cũng lớn tiếng kêu lên, thắng rồi, vậy mà lại thắng rồi. Không ngờ Hoành Hành Vô Kỵ cô nương cũng là đệ tử võ đang. Thái cực quyền của cô ấy còn cao hơn cảnh giới của non sông gấm vóc rất nhiều. Thật quá bất ngờ. Sao có thể? Cô ấy chắc chắn không phải là đệ tử võ đang. Tại sao lại biết thái cực quyền? Dưới tứ phương trận, non sông gấm vóc rơi lệ đầy mặt xem ra gã đã bị Tống Dương đánh cho có chút nghi ngờ đời người rồi. Cảm giác đó giống như mình có bằng sáng chế độc quyền, nhưng lại bị người khác đăng ký vậy. Hơn nữa người khác còn có trình độ cao hơn mình. Thật sự khó có thể hình dung được tâm trạng lúc này của gã. Được rồi, được rồi. Thấy non sông gấm vóc bị một cô nương đánh đến nghi ngờ cuộc đời, ngưỡng trông núi cao ở bên cạnh an ủi, thi đấu đánh thua là bình thường. Không cần quá bận tâm. Giờ mới là trận đầu tiên thôi, trận tiếp theo ta đến đảo lại thế trận. Ừ. Sơn Hà Vô Dạng nghe vậy gật gật đầu nói, lão cao lên, ta yên tâm. Tuy rằng cái bang không mạnh như Thiếu Lâm, ra tay cũng chỉ bằng Hoa Sơn với Thiên Sơn, nhưng về PVP môn phái này tuyệt đối là hạng nhất. Nó không chỉ sở hữu bắp say rượu giống như một bắc trong tất cả các môn phái, hơn thế còn có công cao phòng cao phán định cao, cũng không thiếu kỹ năng không chế, đánh nhau chưa từng sợ ai. Như loại hình thi đấu đơn thế này, về cơ bản cái bang chính là tuyển thủ tốt nhất. Bên phía chiến đội một đám ô hợp, Vương Viễn cũng đã chọn xong người tham gia trận đấu thứ hai. Lão Mã, trận tiếp theo ngươi lên. Vương Viễn chỉ vào Mario nói. Ta. Mario có chút ngoài ý muốn nói, lão Ngưu, ngươi thật coi trọng ta. Không phải nói trận đầu tiên nhất định phải cố gắng hết sức lấy điểm sao. Đó là cao thủ chuyên nghiệp, ta sợ đánh không lại. Cho nên mới để ngươi lên đó. Vương Viễn nói, cùng là phái võ đang, có thể ép giao tranh 50-50 với bất kỳ đối thủ nào. Nội công của ngươi tu luyện thâm hậu, cho dù có dây dưa, cũng phải kéo được một trận hòa. Nếu như ta không dây dưa được, Mario có chút thiếu tự tin nói. Dù sao đối thủ cũng là đại cao thủ chuyên nghiệp, cho dù thân thủ Mario không tệ. Nhưng trung quy vẫn là dân nghiệp dư, có chút thiếu tự tin cũng là điều hợp lý. Ha ha, Vương Viễn nhìn thoáng qua sân thi đấu nói, không dây dưa được thì bỏ chạy. Thê Vân Tung chính là khinh công số 1, không thể nào đến bỏ chạy ngươi cũng không làm được đi. Đệt, Mario cả giận nói, trước mặt bao nhiêu người, ngươi bảo ta làm chuyện này. Ta không biết xấu hổ sao, ngươi cần mặt mũi sao? Vương Viễn hỏi vặn lại, cái này, Mario sờ sờ cầm nói, ý tưởng của ngươi ngược lại cũng không tệ. Vậy cứ làm như ngươi nói đi, dù sao cũng không có quy định không cho phép phái võ đang thả diều. Thấy không? Nếu như mấy người các ngươi đều giống như lão Mã, ta cũng không cần tốn công sức như vậy. Vương Viễn vỗ vỗ vai Mario, sau đó liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Thua kém, thua kém. Mọi người đều bái phục. Sao ta có cảm giác rằng ngươi không hề giống như đang khen ta vậy? Mario nhíu mày. Chắc chắn là khen ngươi, mau lăn đi. Vương Viễn đá một phát vào mông Mario. Ngay sau đó một luồng ánh sáng hiện lên, Mario và ngưỡng trông núi cao đồng thời xuất hiện trên sân thi đấu. Người chơi tính cách khác nhau, sẽ gia nhập môn phái khác nhau. Non sông gấm vóc thích lề mề, cho nên gia nhập vào võ đang, công pháp uyển chuyển chậm chạp, giỏi câu thời gian của người khác. Ngưỡng trông núi cao là người chơi cái bang, võ học cái bang đơn giản thô bạo, cho nên tính cách của ngưỡng trông núi cao thẳng thắn hơn non sông gấm vóc nhiều. Tiểu tử này thấy đối thủ là đạo sĩ thất đức trong truyền thuyết, cũng không có nhiều lời vô ích. Khi hệ thống vừa tuyên bố bắt đầu, ngưỡng trông núi cao đã hăng hái đánh ra một chưởng, nhắm thẳng vào Mario. Thấy một chưởng của đối thủ bay tới, Mario vận nội lực trong tay, không chút hoang mang đánh ra một chiêu hư tắc thực chi, đối đầu với chưởng lực của ngưỡng trông núi cao. Cái bang có chưởng pháp và côn pháp sắc bén, nhưng trái ngược với võ đang, nội công thật sự không tốt. Sở học của Mario là thuần dương vô cực công, chính là nội công tâm pháp cao cấp của phái võ đang. Mặc dù không hùng hậu được như thái cực thần công, nhưng cũng được coi là nội công số 1 giang hồ, là một tồn tại gần giống công pháp tuyệt học. Không có cách nào, là một ngôi sao sáng trong chốn võ lâm, phái võ đang không có được 72 tuyệt kỹ, nhưng những võ học khác thì vô cùng có mặt mũi. Võ học phái võ đang vốn thiên về hiệu quả đỡ đòn, nội công Mario lại có chút mạnh hơn đối thủ. Hai trưởng đối lập nhau, ngưỡng trông núi cao chỉ cảm thấy một trưởng của mình như đánh phải bông, trưởng lực biến mất không còn bóng dáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đòn giả. Có đại cao thủ võ đang như non sông gấm vóc làm đồng đội, ngưỡng trông núi cao đương nhiên cũng biết võ học phái võ đang là dạng đức hạnh gì. Phái võ đang am hiểu tá lực đả lực, các loại võ học như hư thực trưởng, thái cực quyền đều như vậy, hai đạo kình lực một thật một giả. Đầu tiên là đòn giả triệt tiêu nội lực đối thủ, sau đó nhân lúc đòn tấn công của đối thủ làm lạnh, đánh ra đòn thật, đánh sau mà tới trước, lấy nhu thắng cương. Nhất là đối mặt với loại đối thủ cương mãnh bá đạo, loại phương thức công kích này của phái võ đang thường có thể tạo được hiệu quả không tầm thường. Đây cũng là lý do vì sao người chơi võ đang luôn có thể đánh vượt cấp, xác suất 50/50. Ngưỡng trông núi cao là cao thủ cấp cao nhất của cái bang, đương nhiên sẽ không tùy tiện ăn thiệt như người chơi bình thường. Trong nháy mắt khi Mario ngăn cản trưởng lực của ngưỡng trông núi cao, tay còn lại của y đã vươn ra. Đòn thật của Mario đánh ra, đúng lúc đối đầu với đòn tấn công thứ hai của ngưỡng trông núi cao. Tuy nội công Mario thâm hậu, nhưng phái võ đang tấn công theo kiểu lâu dài, nói đơn giản chút là công suất nhỏ tiết kiệm năng lượng. Võ học cái bang cũng thuộc hàng mạnh mẽ, năng lượng tiêu hao lớn, công suất lớn. Hơn nữa tu vi nội công của ngưỡng trông núi cao chỉ là hơi kém Mario, chứ không thua nhiều lắm. Kình lực hai người chạm vào nhau, tất nhiên là Mario không chiếm được một chút lời nào. Uỳnh! Một tiếng động vang lên, cả người Mario chấn động, bị đánh đến khí huyết cuộn trào. Nội tức hỗn loạn -774 một con số sát thương bay lên trên đầu Mario, thanh máu hơi tụt một chút. Đương nhiên, người hiểu Mario đều biết, tên nhóc này đánh nhau chỉ dùng hư thực trưởng để phòng thủ đỡ đòn, chưa bao giờ dùng hư thực trưởng để gây sát thương. Cố gắng chống đỡ hai đòn tấn công của ngưỡng trông núi cao, khóe miệng Mario cong lên, năm ngón tay gập lại, lòng bàn tay vươn về phía trước, túm về phía thân dưới ngưỡng trông núi cao. Xuất hiện rồi, hổ trào tuyệt hộ thủ. Bách chiến vô địch thấy thế, hô lên một tiếng trong vô thức. Khán giả cũng mở to hai mắt nhìn, cẩn thận thưởng thức võ học độc nhất vô nhị trong truyền thuyết này. Đệt mợ. Tuy cao thủ chuyên nghiệp như ngưỡng trông núi cao không thích hóng hớt chuyện bên trong game, nhưng cũng có nghe nói tới bốn chữ đạo sĩ thất đức này. Thấy Mario ra tay hung tàn như vậy, ngưỡng trông núi cao cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh cả người. Nhưng hiện tại, ngưỡng trông núi cao đã đánh ra cả hai chiêu, đang ở trong trạng thái cứng ngắc, muốn chống trả đương nhiên là lực bất tòng tâm. Trong tình thế cấp bách, ngưỡng trông núi cao theo bản năng vận nội lực truyền vào hai chân, dồn sức kẹp. Bộp! Móng vuốt của Mario bị bắp đùi ngưỡng trông núi cao kẹp lại. Chật chật! Hình ảnh kia muốn có bao nhiêu hèn hạ thì có bấy nhiêu hèn hạ. Khán giả nhìn thấy mà thổn thức không thôi. Ngưỡng trông núi cao cũng biết động tác này khó coi, nhưng mất mặt còn hơn gà bay trứng vỡ phải không? Ai nha? Hổ trào tuyệt hộ thủ của Mario luôn luôn vô cùng thuận lợi, lần này lại bị chân của người ta kẹp lấy, khiến gã hơi có chút sửng sốt. Dù sao cũng là cao thủ chuyên nghiệp, năng lực phản xạ này không phải người chơi bình thường nào cũng có thể so sánh được. Nếu đổi lại là người bình thường, chắc chắn không kẹp được móng vuốt của Mario. Hổ trào của Mario bị kẹp lấy, tất nhiên không thể tỏ ra yếu thế. Gã thôi thúc nội lực đến cực hạn, dãy mạnh thoát khỏi hai chân ngưỡng trông núi cao mà vươn lên, nhắm thẳng tới chỗ hiểm của ngưỡng trông núi cao. Nhưng cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong tích tắc. Do một kẹp vừa rồi ngăn lại, ngưỡng trông núi cao đã thoát khỏi trạng thái cứng ngắc. Ngay lúc Mario muốn nắm lấy thân dưới của ngưỡng trông núi cao, tay phải ngưỡng trông núi cao nhấn xuống một cái. Cùng là năm ngón gập lại, tóm lấy cổ tay Mario, cắt đứt đòn tấn công của Mario ngay tại chỗ. Ngay sau đó tay phải ngưỡng trông núi cao chuyển động một vòng, dùng sức xoay. Bịch bịch. Mario bất ngờ không kịp đề phòng, bị vặn xoay người qua phía khác, quỳ một chân trên đất, ngay cả cánh tay cũng bị ngưỡng trông núi cao dễ dàng ép trên lưng. Công pháp cao cấp cái bang triển ti cầm nã thủ. Ngưỡng trông núi cao ra tay chuẩn xác, hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ. Vừa vận nội lực lên tay, cơ thể của Mario đã bị đè thấp xuống, rõ ràng là không thể sử dụng được sức lực. Sau khi áp chế được Mario, ngưỡng trông núi cao cười lạnh rồi nói, sớm đã nghe nói ngươi cũng là đệ tử của Du Liên Châu, hơn nữa còn học được võ học đặc thù hổ trào tuyệt hộ thủ. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là ác độc. Mario bị ấn chặt trên đất, cho dù dãy dụa thế nào cũng không thể động đậy được. Lúc này, liếc mắt nhìn tiến độ, trong mắt đảo loạn lên. Hay cho một chiêu trở tay bắt. Thấy ngưỡng trông núi cao trở tay tóm lấy Mario, bách chiến vô địch nói một cách vô cùng kích động. Ngưỡng trông núi cao đã khóa chặt Mario. Lần này Mario thua chắc rồi. Bách chiến vô địch còn chưa dứt lời. Một tay còn lại của ngưỡng trông núi cao đã giơ lên cao, chân khí tụ lại, mang theo một tiếng hổ gầm đập vào ót Mario. Hay! Nhưng vào thời điểm hắn ta sắp đánh chết Mario bằng một chưởng, thì Mario lại hét to một tiếng, cũng không vùng vẫy nữa, mà đột nhiên nhào về phía trước. Rắc! Cánh tay của hắn ta đứt thành tiếng, dãy khỏi sự trói buộc của ngưỡng trông núi cao. Một trưởng của Ngưỡng trong núi cao đánh hụt mà rơi xuống mặt đất bị đánh thành một dấu bàn tay thật sâu. Chuyện này mẹ nó. Tất cả mọi người trên sân đều sững sờ, bao gồm cả Ngưỡng trong núi cao, cũng bị Mario dọa cho sững sờ. Bách chiến vô địch lại càng nghẹn họng nhìn chân chối hơn. Hắn ta không ngờ Mario lại táo bạo như vậy. Dưới loại tình huống này mà lại dứt khoát bẻ tay rồi trốn thoát. Trong trò chơi cũng không có cảm giác đau, gãy tay cụt chân cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng người bình thường vẫn có chút áp lực trong lòng khi nghĩ đến việc tự bẻ tay của mình, giống như Mario. Mario lại vặn đứt một cách quyết đoán như thế, từ đó có thể thấy được sự hung tàn của người này. Mẹ nó, tàn nhẫn với chính mình như vậy, chẳng trách lại không cảm thấy áy náy một chút nào khi túm đũng quần của người khác, quả nhiên là một tên hung ác. Hầy, cánh tay này của lão ma mẹ nó như vật phẩm tiêu hao vậy. Vương Viễn ở dưới sân khấu cũng không nhịn được mà oán giận một câu. Hắn nhớ lúc trước Mario vì bị bắt mà miễn cưỡng vặn đứt tay mình. Lần này lại dùng chiêu này, xem ra gã cũng đã quen với việc bẻ tay rồi. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, không bẻ tay thì phải chết, mất mạng hay tiễn cánh tay thì Mario vẫn biết mức độ nặng nhẹ. Hổ trảo tuyệt hộ thủ chính là phương pháp gây sát thương chính của Mario. Lúc này cánh tay của gã đã bị vặn gãy, lực chiến đấu đã giảm mạnh. Vốn tu vi và thân thủ của gã đã không bằng Ngưỡng trong núi cao. Lúc này, lại thành ra như vậy, hiển nhiên đã không còn là đối thủ của Ngưỡng trong núi cao nữa. Ngươi điên rồi. Sau khi thoát ra, Mario nhảy về sau mấy mét, kéo dài khoảng cách với Ngưỡng trong núi cao. Sau đó, lại trừng mắt nhìn hắn ta một cách hung dữ. Đây vẫn là lần đầu tiên hổ trào tuyệt hộ thủ của lão tử chịu thiệt lớn như vậy. Hừ. Ngưỡng trong núi cao thuận tay ném cánh tay của Mario sang một bên, rồi hừ lạnh đáp, là ta đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại tàn nhẫn với bản thân như vậy. Bây giờ xem ngươi còn đánh thế nào. Nhận thua nhanh đi, còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Nhận thua. Ha ha. Mario cười ha ha, nhìn xung quanh rồi nói với hắn ta, khinh công của ngươi thế nào? Ngưỡng trong núi cao sững sờ khi bị hỏi. Khinh công của cái bang nói thế nào nhỉ? Chỉ mạnh hơn Thiếu Lâm một chút xíu, cũng bị tính là lại cấp bậc chân ngắn. He he. Thấy biểu cảm này của Ngưỡng trong núi cao, Mario cười he he, rồi sử dụng Thê Vân Tung, xoay người bỏ chạy. Đệt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của khán giả tối sầm lại. Vốn mọi người thấy tiểu tử này là tráng sĩ bẻ tay, còn cảm thấy gã cũng được xem là đàn ông. Nhưng hành động hiện tại này đã trực tiếp vạch trần bản chất vô sỉ đến cực điểm của thằng nhãi này. Muốn chạy. Thấy Mario chạy trốn vào thời khắc mấu chốt, Ngưỡng trong núi cao lập tức tỉnh táo lại, không nói hai lời mà trực tiếp đuổi theo. Không thể không nói, cao thủ cấp chuyên nghiệp thực sự mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều. Khinh công của cái bang không tính là mạnh. Nhưng hắn ta chạy không hề chậm một chút nào. Cái khác không nói, nhưng tốc độ di chuyển đó, thậm chí còn nhanh hơn Mario một chút. Băng tinh Thê Vân Tung là khinh công loại hình chạy trốn, cũng không đặc biệt xuất sắc khi chạy trên đất bằng. Bản đồ như tứ phương trận này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không tính là lớn. Hai người một trước một sau, trong phút chốc, Mario đã chạy đến sát viền của tứ phương trận, Ngưỡng trong núi cao cũng đuổi theo ngay sát phía sau gã. Mà Mario chỉ cần tiến thêm một bữa nữa. Sẽ là vực sâu vạn trượng. Ha ha, hết đường rồi chứ gì. Ngưỡng trong núi cao cười lớn một tiếng, tung người đánh một chưởng tới. Ha ha, Mario cười ha ha, nhảy mạnh về phía trước, cũng là nhảy ra bên ngoài tứ phương trận. Muốn tự sát sao? Bách chiến vô địch, đột nhiên phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu được trong lòng gã đang nghĩ gì. Để phòng ngừa lại mất mặt lần nữa, nên bình luận cũng không dám chắc chắn quá. Còn chưa dứt lời, thì Mario đã nhảy qua vực sâu. Đúng lúc này, chân trái dẫm lên chân phải, tung mạnh người lên một cái. Chỉ vài lần lên xuống, hắn ta đã bay đến một bệ đá bên ngoài tứ phương trận. Thật không biết xấu hổ. Mario phi thân nhảy lên bệ đá, tất cả mọi người đều đã nhận ra suy nghĩ của hắn ta. Tên, khốn nạn này biết không đánh lại được Ngưỡng trong núi cao, nhưng lại không có ý định đánh cho xong trận đấu, mà quyết định kéo dài cho đến khi thời gian thi đấu kết thúc. Đánh, chắc chắn sẽ thua. Mà kéo dài, cuối cùng lại là hòa. Mẹ nói chứ. Sao một đám ô hợp này lại lòi ra mấy tên không biết xấu hổ thế này? Ông nội ngươi, hành vi vô liêm sỉ như vậy của Mario, khiến Ngưỡng trong núi cao suýt chút nữa thì khóc. Nếu là loại môn phái ám khí chơi thả diều như đường môn và ngũ độc cũng thôi đi, nhưng loại người chơi võ đăng như ngươi chơi trò này còn có ý nghĩa gì sao? Ngươi vô lại như vậy, cho dù có hòa với ta thì cũng có ý nghĩa gì? Ngưỡng trong núi cao dùng đạo lý để đả thông tư tưởng của Mario, cố ý lừa gã xuống chịu chết. Từ khoảnh khắc Mario nhảy lên bệ đá, thắng thua đã được xác định. Cho có dù kéo dài đến khi thời gian kết thúc thì trong lòng khán giả, gã vẫn là người thua. Hơn nữa còn thua về tinh thần thi đấu thể thao, và thua cả tôn nghiêm. Vô nghĩa. Điều mà Ngưỡng trong núi cao không biết, đó là nói chuyện tôn nghiêm với Mario lại càng không có ý nghĩa hơn. gã đáp một cách cợt nhả, nhưng ta cũng không thiệt khi đánh hòa một ván này với ngươi. Hê hê, đậu má, đồ vô dụng, có dám xuống đây đánh thật với ta không? Ngưỡng trông núi cao thấy mềm không được, nên bắt đầu dùng cách cứng. Không dám. Mario không hề cảm thấy nhục nhã chút nào, ngược lại còn hỏi, ngươi dám lên không? Ngươi dám xuống không? Ngưỡng trông núi cao không cam lòng yếu thế. Ngươi dám lên không? Mario nhàn rỗi vô vị, bắt đầu khua môi múa mép. Hai người ngươi một câu, ta một câu, lời thoại bắt đầu phun ra giữa không trung. Lời kịch cũng chỉ có hai câu, ngươi dám xuống không? Ngươi dám lên không? Khán giả bị cuộc đối thoại như tẩy não của hai người hành hạ đến mệt mỏi. Đến bình luận viên nổi tiếng như Bách Chiến Vô Địch đã không biết nên hình dung hình thức chiến đấu hiện nay thế nào. Ngược lại, Nhất Phi Trùng Thiên lại ngồi ở nơi đó xem với vẻ khá thích thú, còn cười ha ha ngây ngô, như thể nhớ tới chuyện gì đó vui vẻ. Chẳng mấy chốc 10 phút đã trôi qua. Ngưỡng trông núi cao hét đến khô miệng, lại nhìn thấy Mario ở trên bệ cao, từ trên cao nhìn xuống, và hô khẩu hiệu một cách đầy nhịp điệu như đang hát. Đôi mắt của hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Ngưỡng trông núi cao xem như đã nhìn ra, Mario quyết tâm dây dưa với hắn ta cho đến cùng, ra sức làm một trận hòa. Nếu thực lực của ngưỡng trông núi cao và Mario ngang nhau, thôi thì hòa cũng được, hắn ta cũng không để ý thắng thua của trận này lắm. Nhưng vấn đề là, thực lực của ngưỡng trông núi cao cao hơn Mario kha khá. Hơn nữa sau khi đối thủ bị gãy mất một cánh tay, hiện hắn ta đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Trong tình huống này mà đánh hòa với Mario thì đổi thành ai cũng không cam lòng cho nổi. Huống chi ngưỡng trông núi cao còn là một cao thủ chuyên nghiệp, đánh ngang tay với một người chơi bình thường vốn là một sự sỉ nhục. Hắn ta nhìn Mario vênh váo đắc ý trên đài cao, dứt khoát cắn răng, thi triển khinh công tung người nhảy về phía bệ đá. Đậu mòe! Tên kia tính đi chịu chết đó hả? Khán giả thấy thế giật mình thon thót. Khinh công của cái bang cũng không phải Thê Vân Tung, của võ đang có thể đổi chân trái phải dẫm liên tục để nhảy lên cao, ngưỡng trông núi cao lao thẳng sang kia chẳng phải chịu chết thì là gì. Trong lúc cả đám đang ngạc nhiên, ngưỡng trông núi cao đã nhảy đến gần đài cao. Hắn ta đồng loạt duỗi hai tay ra, dầm một tiếng dán cả chân lẫn tay lên vách đá đài cao, sau đó lập tức dán lên thành leo lên với tốc độ cực cao. Cùng lúc đó, Bách Chiến Vô Địch lớn tiếng nói, đây chính là Bích Hổ Du Tường Công. Bích Hổ Du Tường Công thuộc loại khinh công giang hồ, không tính là hy hữu lắm, có thể kiếm được trong chợ đen. Thuộc tính của môn khinh công này rất bình thường, nhưng có một hiệu ứng đặc biệt đó là có thể bám lấy vách tường leo lên mà như đi trên đất bằng. Một cao thủ như ngưỡng trông núi cao thế mà còn biết loại võ học giang hồ này. Cảnh giới Bích Hổ Du Tường Công của hắn ta hiển nhiên không thấp, soạt soạt soạt mấy phát đã bò tới đỉnh đài cao, sau đó hai tay nắm chặt lấy phần mép, thình lình dùng lực, đồng thời hai chân đạp lấy đà, vọt thẳng đến cạnh Mario. Lần này xem ngươi chạy đi đằng trời. Ngưỡng trông núi cao hét lớn một tiếng, sợ Mario chạy trốn lần nữa nên nhanh chóng duỗi tay phải ra, dùng một chiêu triền ti cầm nã thủ trong tuyệt kỹ ngẫu đoạn ti liên, tóm lấy bả vai Mario. Nhưng mà Mario không có ý trốn chạy. Thấy ngưỡng trông núi cao bò lên trên bệ đá, Mario khẽ nhếch khóe miệng, chân khí xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hội tụ trên người hắn ta. Không đợi kẻ địch tóm đến, Mario đã đột ngột phóng chân khí ra. Ầm. Ánh sáng trắng và đen trên người Mario đan xen lẫn nhau, từ trong phát tán ra ngoài, hình thành một đoàn chân khí trắng lẫn đen. Ngưỡng trông núi cao chợt cảm nhận được một cỗ nội lực bá đạo đâm vào người mình, đẩy bản thân bay, giật về sau. Chờ tới khi hắn ta kịp phản ứng, bản thân đã rơi xuống vực sâu, xuất hiện bên ngoài đấu trường. Thuần dương bạo phá. Ngưỡng trông núi cao nghe loáng thoáng có tiếng non sông gấm vóc la lên. Thuần dương bạo phá là kỹ năng kèm theo của thuần dương vô cực công. Mặc dù đây là chiêu thức nội công, song sức sát thương cực thấp, hơn nữa phải tiêu hao mất 60% nội lực, tác dụng lớn nhất của nó, chỉ là đánh bật tất cả những mục tiêu tiếp cận người sử dụng. Giải thích theo kiểu game giả tưởng phương Tây, thì đó là một vòng lửa xua đuổi khi dùng cần hao hơn phân nửa thanh mana. Lượng tiêu hao cao, hiệu quả đem lại thì kém xa, cùng với thiên địa đồng thọ được xem là hai chiêu thức rác rưởi nhất của phái võ đang, độ khai phá của chiêu này giống như Du Liên Châu vậy. Du Liên Châu chính là một nhà sáng tạo nhỏ đã tạo ra công pháp võ đang, nhưng những thứ y sáng tạo chỉ có một chiêu không đến nỗi bỏ đi có tên là Hổ Trào Tuyệt Hộ Thủ. Mà khổ nỗi chiêu thức này dù không rắc rưởi, nhưng nó lại rất hạ lưu. Du đạo trưởng đúng là có suy nghĩ khác người. Điều khiến non sông gấm vóc và khán giả không thể ngờ tới nhất chính là, hóa ra chiêu thức rắc rưởi kia còn có thể dùng như thế. Có thể vận dụng một chiêu võ học đến hết giá trị của nó, Mario đúng là một nhân tài. Ngưỡng trông núi cao chết vì một chiêu đó, uất ức chết đi được. Một đám ô hợp này đúng là lợi hại. Đối mặt với chiến đội chuyên nghiệp như Ngũ Nhạc Hùng Phong mà còn thắng liền được hai ván. Người xem trên khán đài thấy sau khi tranh tài bắt đầu, chiến đội một đám ô hợp kiếm được 2 điểm tích lũy thì bắt đầu sợ hãi than lên. Tuy nói Mario dùng mánh khóe hơi bỉ ổi, nhưng đối mặt với một kẻ địch mạnh vậy, mà còn có thể thắng tranh tài đã chẳng dễ dàng gì. Về phần thủ đoạn thi đấu chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là chiến thắng, giành được chiến thắng cũng là có bản lĩnh. Khán giả vốn cho rằng, đám củi mục một đám ô hợp sẽ bị ngũ nhạc hùng phong, tiêu diệt một cách thuần thục và dễ dàng, nhưng từ biểu hiện lúc này có thể thấy, tình hình tựa hồ không đơn giản như vậy. Biểu hiện của một đám ô hợp đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lúc đầu, khán đài nghiêng hết về một phe ủng hộ ngũ nhạc hùng phong, giờ lác đác có vài người hô to một đám ô hợp cố lên. Mà nó chứ, thua tên ăn hại kia đúng là không cam tâm chút nào. Ngưỡng trông núi cao tự cho mình một cái bạt tai, bực tức nói, sao ta lại chạy đi tóm hắn ta chứ, trực tiếp thồn cho một trưởng phi long tại thiên không phải được rồi sao? Ta thật ngốc, ngốc chết đi được. Vô dụng thôi. Sơn Hà vô dạng nói, thuần dương bạo phá là một chiêu cuối tiêu hao đến 60% điểm nội lực, lực phán định cao vô cùng. Ngươi chưa chắc có thể đánh động hắn ta, hơn nữa nếu hắn ta nhảy sang đài khác, thế chẳng phải ngươi sẽ đánh hụt à? Ngươi không nên đuổi theo. Không đuổi theo thì chẳng nhẽ đánh hòa một trận với thằng khốn đó à? Mất mặt éo chịu được. Ngưỡng trông núi cao không phục. Hiện tại ngươi thua hắn ta chẳng phải là càng mất mặt hơn à? Đám đồng đội ồn ào lên tiếng. Đậu mè. Ngưỡng trông núi cao buồn bực vô cùng. Là lỗi của ta. Sơn Hà vô dạng khoát tay bảo. Lúc ấy ra chỉ nghĩ đến chuyện tìm một bản đồ thi đấu đơn. Không ngờ nó lại bị đối thủ lợi dụng như thế. Ta tính sai hết cả rồi. Ván kế tiếp không thể để người có thân pháp thấp đi lên được. Nói đến đây, Sơn Hà vô dạng đưa mắt nhìn Đường Đậu rồi bảo, Đường Đậu, ván kế tiếp trông cậy vào ngươi. Rõ. Đường Đậu thôi nghịch cây cung, gật đầu đáp. Lão Mã, ngươi ti tiện phát sợ luôn ấy. Đúng đấy, ta chưa từng gặp ai không có giới hạn như Lão Mã. Khi Mario trở lại đội ngũ, gã được đồng đội khen ngợi một hồi. Tất cả mọi người đoán được các loại khả năng, đoán Mario sẽ ỷ vào khinh công mà chạy vòng vòng. Cũng đoán được gã sẽ lợi dụng địa hình để kéo dài thời gian. Nhưng bọn họ chẳng ngờ đến, dưới tình huống như vậy Mario vẫn không lãng quên trái tim khát khao chiến thắng, cuối cùng dùng thủ đoạn bùng nổ, cưỡng ép cướp lấy một điểm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hiện tại đối thủ chắc chắc sẽ có đề phòng. Điều tử nhíu mày nói, mấy ván kế tiếp e rằng khó đánh đây. Này, mọi người nghe được lời phân tích của điều tử thì trầm mặc một hồi. Chiến đội ngũ nhạc hùng phong có thực lực rất mạnh, khẳng định mạnh hơn phần lớn người trong một đám ô hợp, đối với những người có thực lực yếu hơn thì càng phải biết lợi dụng địa hình. Nhưng lúc này Mario lại để lộ điểm có thể lợi dụng được trên bản đồ, mà cưỡng ép đánh ngang tay, thậm chí lấy yếu thắng mạnh, đối thủ không có khả năng không có cách ứng phó. Trong ngũ nhạc hùng phong đều là cao thủ chuyên nghiệp, bởi vậy sẽ có đề phòng, hiển nhiên sẽ cho một tuyển thủ có thân pháp khá cao ra sân, đến lúc đó những người còn lại của một đám ô hợp có muốn chơi thả diều. Chỉ sợ rất khó khăn. Không có sự giúp đỡ của địa hình mà đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp, áp lực này không phải lớn bình thường đâu. Nhất thời, tầm mắt của mọi người đều chuyển sang phía Vương Viễn, không biết hắn sẽ để ai lên đánh ván kế tiếp. Ván kế tiếp, ta lên. Đối mặt sự nghi hoặc của mọi người, Vương Viễn mỉm cười đứng lên. Vừa nói, Vương Viễn vừa nhấn vào mục tùy chọn để xác nhận người lên sân. Ánh sáng chợt lóe lên, hắn và Đường Đậu được truyền tống vào trong tứ phương trận cùng một lúc. Ế... Khán giả đều bất ngờ khi nhìn thấy người lên sân bên chiến đội một đám ô hợp. Bách chiến vô địch cũng hơi hoảng hốt, không biết rốt cuộc người chỉ huy của chiến đội một đám ô hợp này nghĩ gì. Ván trước mọi người đều đã nhìn thấy bản đồ tứ phương trận, này có hiệu quả đảo ngược đối với người chơi có thân pháp cao. Chỉ cần chạy nhanh nhảy cao, cho dù không thể lấy yếu thắng mạnh thì đánh ngang tay thì vẫn không thành vấn đề. Đối với chiến đội một đám ô hợp có phần lớn người thực lực tương đối yếu mà nói, thì đây chắc chắn là một việc mang lại lợi ích. Theo lý mà nói, ván tiếp theo ít nhất cũng phải để người chơi trường phái thân pháp như Bồi Mạc Đỉnh lên sân mới đúng. Sao lại phái một Hòa Thượng Thiếu Lâm ra? Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều biết khinh công của Thiếu Lâm tự mẹ nó chính là một tiếng thở dài. Lẽ nào một đám ô hợp cảm thấy Hòa Thượng này lấy cứng đối cứng thì có thể thắng được cao thủ chuyên nghiệp chắc? Hình như chiến đội một đám ô hợp rất có dũng khí. Bách chiến vô địch lại càng nói một cách tự tin hơn, đây là muốn tỏ rõ thái độ tẩy sạch sự vô sỉ lúc trước. Cái gọi là thái độ chính là dùng thực lực chân chính. Còn về phần vô sỉ lúc trước hiển nhiên là để chỉ Mario. Ha ha, Nhất Phi Trùng Thiên ở bên cạnh lại không cho là đúng. Nói, chiến thuật cũng là một phần của thực lực. Ai quyết định thi đấu đơn thì không thể dùng chiến thuật. Ta ngược lại cảm thấy bị người hại chết một cách vớ vẩn. Mới là đồ ngu. Thật sao? Bách chiến vô địch trợn trắng mắt. Đáp, nếu đã như vậy, vậy tại sao trận này, một đám ô hợp lại không tìm người chơi có thân pháp cao, tiếp tục chơi thả diều? mà lại phái một đệ tử thiếu lâm lên kiên cường đấu với đối thủ. Lẽ nào là cố ý tặng điểm sao? Sao ngươi lại chắc chắn như vậy, không phải đệ tử thiếu lâm này là đối thủ của người chơi ngũ nhạc hùng phong sao? Nhất Phi Trùng Thiên hỏi lại, điều này còn không rõ ràng rồi sao? Bách Chiến Vô Địch chỉ vào Đường Đậu ở phía đối diện và nói, đầu tiên, Đường Đậu là cao thủ cấp chuyên nghiệp, thực lực chắc chắn sẽ không thuộc vào hàng người chơi bình thường. Tiếp theo, Đường Đậu là đệ tử Đường Môn, khinh công số 1, Ngưu Đại Xuân kia có thể bắt được hắn ta sao? Nhất Phi Trùng Thiên mỉm cười, rồi đáp, ta ngược lại cảm thấy Ngưu Đại Xuân có thể thắng. Có muốn cược một ván không? Cược thì cược, ai sợ ai? Ngươi nói đi, cược cái gì? Bách Chiến Vô Địch không cam lòng yếu thế, họ đã bình luận nhiều trận như vậy rồi. Nhất Phi Trùng Thiên hoặc là không nói lời nào, hoặc lại vừa nói là lại tranh cãi với hắn ta đã sớm không vừa mắt lão. Lúc này, nếu Nhất Phi Trùng Thiên đã muốn chết, vậy thì hắn ta hiển nhiên sẽ thỏa mãn lão. Chúng ta đều là bình luận viên, hiển nhiên không thể cược tiền. Nhất Phi Trùng Thiên thuận tay rút một cái bát quái màu đen xì từ trong ngực ra, đập lên bàn, rồi bảo, thiết bát quái mà ông chủ Khúc Tam ở thôn Ngưu ra tặng. Nếu đến đảo Đào Hoa với thứ này, có thể trực tiếp tìm Hoàng Dược Sư, một trong thiên hạ ngũ tuyệt bái sư học nghệ. Nói xong, Nhất Phi Trùng Thiên mở thuộc tính của thiết bát quái ra. Đậu má! Nhìn thấy thuộc tính của thiết bát quái, đôi mắt của khán giả đều dựng thẳng. Thiên hạ ngũ tuyệt, ôi, đó chính là cao thủ trong những cao thủ. Bái Hoàng Dược Sư làm thầy, có thể nói là một bước lên mây, người chơi cùi bắp cũng có thể lập tức vọt lên hàng cao thủ. Hiển nhiên ai cũng có thể nghĩ ra được giá trị của thiết bát quái này. Dù sao cũng là khách quý mới được mời tới làm bình luận viên, vừa ra tay đã là đạo cụ cực phẩm. Thấy Nhất Phi Trùng Thiên thuận tay lôi thiết bát quái ra, Bách Chiến Vô Địch có chút ngây người. Hắn ta không ngờ một người thoạt nhìn vẫn chỉ là một tân thủ như vậy, mà lại có trong tay một vật như thế. Vừa rồi hắn ta chỉ là đầu óc nóng lên, nên mới đồng ý đánh cược với lão. Lúc này, nhìn thấy thứ mà lão lôi ra quý giá như vậy, lập tức giật mình tỉnh lại. Thế nhưng, hiện tại tỉnh táo thì cũng đã muộn rồi. Nhất Phi Trùng Thiên đã lôi vật cược ra, nếu hắn ta không ứng chiến, vậy chẳng phải là nhận thua ngay tại chỗ hay sao? Lăn lộn trên giang hồ, thứ phải giữ được chính là mặt mũi. Có nhiều người chơi đang nhìn như vậy, nếu thua thì chỉ có thể nói là do ánh mắt không tốt, nhưng không chiến mà hàng, vậy chính là mất mặt xấu hổ. Lúc này, Bách Chiến Vô Địch đã không thể từ chối được nữa. Nhưng hắn ta suy nghĩ, Đường Đậu thân là cao thủ chuyên nghiệp, không có lý nào lại thua một người chơi nghiệp dư được. Nếu thắng, vậy thiết bát quái này chính là của mình. Trong lòng lặng lẽ cân nhắc như vậy, đầu óc hắn ta lại nóng lên, lúc này cũng móc ra một thứ giống như miếng da động vật đen xì xì rồi vỗ lên bàn. Cửu Âm Chân Kinh Quyển Hạ. Bách Chiến Vô Địch nói, đây là thứ ta lấy được ở Bắc Man Đại Mạc, chỉ cần tìm được quyển thượng, thì có thể hợp thành tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh. Ồ, khán giả lại xôi trào cả lên. Giấy chứng nhận bái thiên hạ ngũ tuyệt làm thầy, và tuyệt học bản khuyết thiếu, đây chính là những đạo cụ cực kỳ quý giá. Hai bình luận viên này vừa ra tay đều là tuyệt tác. Quả nhiên là lợi hại. Hai bình luận viên đã nói như vậy, khiến khán giả lại càng hưng phấn đến cực điểm. Dưới loại tình huống này, tiếng hò hét đặt cược liên tục vang lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở chiến khu thứ tư như bùng nổ đến cực điểm. Trên sân đấu, hai người chơi cũng đang đánh nhau. Tuy Đường Đậu là cao thủ Đường Môn, nhưng vừa lên sân lại không hề dùng ám khí đối địch, mà là lôi một thanh chủy thủ màu xanh biếc ở đùi ra, cơ thể lóe lên một cái, biến mất trước mặt Vương Viễn. Tuyệt kỹ của Đường Môn Thiên La Ngụy Đạo có thể ẩn thân trong thời gian nhất định, được xưng là tam đại võ học ẩn thân cùng với Tinh La Vạn Tượng của phái Tinh Túc và Bách Quỷ Dạ Hành của phái Ngũ Độc. Suy cho cùng cũng là cao thủ cấp chuyên nghiệp, quả nhiên rất trực tiếp. Trong nháy mắt Đường Đậu ẩn thân, Bách Chiến Vô Địch lớn tiếng bình luận. Môn phái biết ẩn thân thường được xưng là môn phái thuộc trường phái ám sát. Loại môn phái này tinh thông kỹ năng ám sát. Ví dụ như độc của phái Tinh Túc, cổ của phái Ngũ Độc và ám khí của Đường Môn. Ngoài ba đặc điểm mang tính tiêu biểu này ra, thì ba môn phái này đều có võ học dùng chủy thủ, Đường Môn cũng giống vậy. Cho dù không dùng được chủy thủ, thì người chơi Đường Môn, bình thường cũng sẽ tốn thêm chút tiền để học đủ võ học chủy thủ, trừ cơ quan sư nghèo rớt ra. Dù sao thì ám khí cũng thuộc công kích tầm xa. Tuy tay dài, nhưng sát thương chính lại khiến người thương cảm. Hơn nữa, một khi bị tiếp cận lại khá là xấu hổ. Có chủy thủ phòng thân, thì khả năng sinh tồn có thể được tăng lên đáng kể. Đương nhiên, cũng có người chơi đặc biệt tinh thông chủy thủ. Thuật ẩn thân xuất quỷ nhập thần phối, với công pháp chủy thủ có hiệu ứng đặc biệt tất sát, khả năng PVP cũng tương đối khả quan. Chỉ có điều người chơi Đường Môn ít máu, không giống như những loại môn phái quyền cước da dày thịt béo như Thiếu Lâm, Cái Bang. Người chơi Đường Môn dám cầm chủy thủ rồi xông lên, thường đều là cao thủ trong cao thủ. Nói một cách tương đối, thì loại môn phái tanh cơ giống như Thiếu Lâm, cũng xem như tương đối khắc chế người chơi trường phái chủy thủ. Đường Đậu đối diện với Vương Viễn mà còn dám cầm chủy thủ đánh cận chiến, vậy có thể thấy hắn ta khá tự tin vào thực lực của mình. Người có tài thường gan cũng lớn, chính là nói như vậy. Trong tình huống bình thường, đối thủ ở phía đối diện biết ẩn thân, chắc hẳn người còn lại sẽ dựa vào bức tường bảo vệ sau lưng, để không bị dính sát thương chính. Nếu ở những cảnh tượng không có bức tường, thì cần phải liên tục di chuyển vị trí, để tránh công kích của đối thủ từ phía sau mới được. Nhưng Vương Viễn thấy đối thủ ẩn thân, lại không hề rời vị trí, mà đứng nguyên tại chỗ bất động, hai mắt nhắm lại giống như đang nghĩ thầm. Mà lúc này, sau khi ẩn thân Đường Đậu đã ngay lập tức vòng ra phía sau lưng hắn. Công kích phía sau có tăng thêm giá trị sát thương, mà dùng vũ khí như chủy thủ để đánh lén sau lưng càng gây ra hiệu quả nhất định, khiến mục tiêu chết ngay tại trận. Đường Môn nổi danh máu giấy, khi đánh giáp lá cà với mục tiêu dĩ nhiên phải tạo ra một làn sóng sát thương chí mạng, rồi. Ở trong mắt Vương Viễn, Đường Đậu đang ẩn thân, còn trong mắt những khán giả đang quan sát trận chiến, thì hắn ta đã biến thành một bóng mờ. Tất cả mọi người thấy Đường Đậu lượn ra sau thì đồng loạt nín thở, như thể sợ làm kinh động đến người trên sàn thi đấu. Đường Đậu là đệ tử Đường Môn, thân pháp vốn cực cao, hơn nữa đang ở trong trạng thái thiên la quỷ đạo, thân pháp và công kích của người chơi đều tăng lên trên diện rộng. Tốc độ di chuyển của hắn ta lúc này chỉ có thể dùng từ cực nhanh để hình dung. Chớp mắt, Đường Đậu đã vòng ra phía sau Vương Viễn, bàn tay phải cầm ngược chủy thủ nhấc lên, cầm phần chuôi đâm vào ót đối thủ. Càn khôn phiên chuyển. Chiêu này là một thức trong thứ vương chủy pháp của Đường Môn, khác hoàn toàn với những chiêu có giá trị sát thương cao khác. Nói chung chiêu này đánh không đau nhưng có hiệu quả khống chế rất mạnh, cũng là một trong số ít những chiêu khống chế của Đường Môn, đòn đánh thành công có thể khiến mục tiêu bị choáng trong thời gian dài. Không khó để nhận ra, mặc dù Đường Đậu rất tự tin vào thân thủ của bản thân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng coi thường đối thủ. Nếu là một môn phái khác loại hình kiểu như Hoa Sơn, Đường Đậu chỉ cần cho một đao là có thể giải quyết trận chiến, nhưng lúc này kẻ hắn ta phải đối mặt chính là một người chơi thiếu lâm, da dày thịt béo, còn là loại hung ác như Vương Viễn. Nữa chứ, Đường Đậu không chắc 100% có thể giết chết kẻ địch trong chớp nhoáng chỉ, bằng một đao, nên dĩ nhiên phải gắng sức chọn cách cẩn thận hơn, trước tiên khống chế sau đó mới đánh, tranh thủ tấn công dồn trong một đợt khiến mục tiêu bị thương nặng. Không hổ là cao thủ ám sát hàng đầu. Bách Chiến Vô Địch thấy thế kích động giải thích, cho dù là đối mặt với một đối thủ không cùng đẳng cấp, Đường Đậu vẫn duy trì sự khiêm tốn đến tận cùng. Chúng ta hãy vỗ tay cho tinh thần thi đấu này nào. Bốp, bốp, bốp. Nhờ sự kích động của Bách Chiến Vô Địch, trong sân dậy lên tiếng vỗ tay. Ngay khi đòn đánh của Đường Đậu sắp đập xuống ót Vương Viễn, người nãy giờ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần đột ngột mở mắt, hơi nghiêng đầu sang một bên. Vù, chuôi chủy thủ của Đường Đậu sượt qua lỗ tai Vương Viễn, công kích thất bại. Nhất thời trên đầu Đường Đậu nhảy lên một loạt dấu chấm hỏi. Sao có thể thế được? Chẳng lẽ bị đối thủ nhìn thấu rồi? Không thể nào. Đường Đậu trợn trừng mắt. Trong trò chơi, người chơi có nội công thâm hậu quả thực có thể thấy dấu vết hoạt động của đối thủ đã ẩn thân. Nhưng Đường Đậu là cao thủ chuyên nghiệp, không thiếu tiền cũng không thiếu thời gian, đã nâng cảnh giới thiên la quỷ đạo lên cao lắm rồi đấy. Nếu người chơi nào không có nội công cao hơn thiên la quỷ đạo mấy cảnh giới, thì căn bản không thể nhìn thấu được. Hòa thượng này mới cấp 40. Chẳng lẽ hắn đã tu luyện nội công đến tầng cảnh giới thứ 8? Chuyện này sao có thể chứ? Bách Chiến Vô Địch đang phấn khích, thấy Vương Viễn tránh thoát khỏi khống chế của Đường Đậu thì nhất thời ngẩn ra, trợn mắt há hốc mồm nói, hòa thượng này ngay cả thiên la quỷ đạo của cao thủ chuyên nghiệp cũng có thể nhìn thấy, rốt cuộc nội công đã lên đến cảnh giới nào? Quả nhiên, tất cả cao thủ chuyên nghiệp đều có tư duy giống nhau, Bách Chiến Vô Địch cũng lập tức nghĩ đến cảnh giới nội công của Vương Viễn. Ha ha! Nhất Phi Trùng Thiên khoanh tay, nói với giọng điệu đầy hứng thú, cũng ổn đấy chứ. Xem ra hắn rất cố gắng tu hành. Cũng ổn. Khán giả nghe thấy lời bình luận của Nhất Phi Trùng Thiên thì hơi khó chịu. Mà nói chứ, tu vi nội công đáng sợ bực này mà bảo là cũng ổn à. Giọng điệu của ngươi có phải quá hống hách rồi không? Đây không phải là tu vi nội công. Lúc này, Tống Dương cũng đang phổ cập kiến thức cho nhóm một đám ô hợp, phải gọi là cảm nhận được sát khí mới đúng. Đó là một loại trạng thái võ học rất cao thâm. Không cần nhìn cũng có thể xác định công kích của đối thủ một cách chuẩn xác. Nói đến đây, Tống Dương vẫn không quên liếc nhìn Vương Viễn với vẻ hoảng sợ. Cô là một người tập võ, dĩ nhiên hiểu rõ cảm nhận được sát khí là loại cảnh giới mạnh mẽ bực nào. Tống Dương là thiên tài võ học, cho đến tận bây giờ cũng chỉ cảm giác được mỗi phương hướng của sát khí, nhưng muốn cảm nhận được chính xác công kích của đối thủ phải chuẩn bị một thời gian rất lâu mới có thể nhập vào loại trạng thái đó. Mà chỉ trong tích tắc Vương Viễn đã có thể rơi vào trạng thái cảm nhận sát khí. Đây rốt cuộc là dạng tu vi gì? Tên này mới hơn 20 tuổi thôi đó. Nếu tu luyện thêm 8 năm, 10 năm nữa, chẳng phải ngay cả những tay lão luyện cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Dĩ nhiên, nếu Tống Dương biết cha Vương Viễn mới mười mấy tuổi đã luyện thành bản năng cảm ứng sát khí, căn bản không cần cố sức tiến vào trạng thái đó, thì chắc cô nàng bị hù chết tại chỗ luôn. Cần cù bù thông minh, bù đó chính là giới hạn, mà thiên phú thì quyết định giới hạn cao nhất của một người. Tống Dương không giải thích còn đỡ, vừa giải thích một cái, nhóm người một đám ô hợp càng ngơ ra. Đó là công pháp gì thế? Bán ở đâu? Người một đám ô hợp tò mò, không hẹn mà cùng nhao nhao hỏi Tống Dương. Tống Dương bó tay toàn tập, chốc lát sau mới bất lực nói, các ngươi cứ coi như nội lực của hắn thâm hậu đi. Đậu mòe, tự dưng đi nói về cảm ứng sát khí với bọn game thủ làm gì chứ? Đúng là tự làm mình xấu mặt. Bình thường nếu thích khách gặp phải tình huống này, quá nửa coi như vứt, sau khi đánh lén thất bại chắc chắn phải nhanh chóng chạy trốn, chờ kỹ năng ẩn thân làm lạnh xong thì quay lại tập kích tiếp. Một cao thủ chuyên nghiệp như Đường Đậu, sao có thể mang ra so sánh với người bình thường được? Nỗi ngạc nhiên qua đi, động tác trên tay Đường Đậu lại chẳng ngưng trệ chút nào. Hắn ta xoay chuyển cổ tay, chủy thủ chém ngang, lưỡi đao mang theo ánh đỏ thình lình đâm thẳng vào huyệt thái dương của Vương Viễn. Chuyên trư. Đối mặt đòn tấn công của Đường Đậu, Vương Viễn cứ như thể mọc mắt bên cạnh, lập tức ngửa đầu lên, chẳng chút hoang mang ngửa về sau. Vụt. Chủy thủ của Đường Đậu lướt sát qua mặt Vương Viễn. Cùng lúc đó, Vương Viễn nhấc tay trái chém nghiêng, nắm lấy vũ khí của đối thủ và đánh chật nó. Đường Đậu vẫn không chịu yếu thế, đạp mạnh hai chân xuống đất, mượn lực chuyển mình, từ sau lưng Vương Viễn nhảy tới trước mặt hắn, chủy thủ nắm chặt trong tay vụt tới, đâm vào phía ngực mục tiêu. Vương Viễn di chuyển chân, người hơi nghiêng đi, lại tránh thoát công kích của Đường Đậu một lần nữa. Đậu mòe, đậu phộng, đậu xanh rau má. Chớp mắt hai người đã đánh qua lại ba hiệp, chủy thủ của Đường Đậu chưa từng cách xa khu vực ba tấc quanh Vương Viễn. Chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào điểm yếu hại, nhưng đối thủ của hắn ta đều tránh thoát kịp lúc, hết lần này đến lần khác. Di chuyển chính xác, dự đoán chuẩn xác, những người đang theo dõi trận đấu nhìn mà muốn rớt cằm, ngoại trừ Đậu Đậu, thì không còn từ ngữ nào có thể biểu đạt đúng tâm trạng của bọn họ lúc này. Cho dù là bách chiến vô địch và những cao thủ chuyên nghiệp cấp cao xuất thân từ người chơi, như Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Chẳng trách hòa thượng này dám một mình đánh boss linh cấp. Sơn Hà Vô Dạng lẩm bẩm. Thân thủ dạng này, sợ rằng còn trên cả chúng ta. Bỏ hai chữ sợ rằng đi. Non sông gấm vóc cất tiếng, đối thủ của hắn chính là Đường Đậu đấy. Trong chúng ta ai có thể nắm chắc tránh thoát được ba chiêu của Đường Đậu, trong tình huống đó. Đám Ngũ Nhạc Hùng Phong trầm mặc một hồi. Hai, thật đáng tiếc. Tất cả mọi người đều đang thán phục thân thủ của Vương Viễn. Chỉ có Nhất Phi Trùng Thiên lắc đầu thở dài bảo, tránh gì mà tránh. Duỗi tay tóm lấy chủy thủ, dùng một chưởng là dễ dàng hóa giải được. Xem đi, đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói dễ hơn làm. Tốc độ đánh của Đường Đậu nhanh nhường nào chứ? Cho dù Vương Viễn có được thân thủ mạnh, tránh mấy nhát đao kia đã chẳng dễ dàng gì rồi, còn bảo tóm lấy chủy thủ bật ngược lại hả? Người khác mà nói câu này, hắn chắc chắn sẽ tiến lên lĩnh giáo anh bạn đó mấy chiêu. Vương Viễn không nghe được tiếng của Nhất Phi Trùng Thiên nên hiển nhiên là không có phản ứng. Song khán giả xem trận đấu lại không phục mấy. Cái quái gì vậy, mấy câu giải thích kia chẳng đáng tin chút nào. Giọng điệu sao lại ngang tàng đến thế chứ? Có người chơi nóng tính chỉ vào Nhất Phi Trùng Thiên hét lên, người trâu bò như vậy, đi lên thử xem. Ta á? Nhất Phi Trùng Thiên quay đầu lại nhìn người kia và bảo, ta mà lên, chưa tới vài phút đã khiến hòa thượng kia kêu cha gọi mẹ rồi. Cút mẹ mày đi. Toàn trường đồng loạt dựng ngón giữa khinh bỉ. Mà nó chứ, người ba hoa khoác lác bọn này gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai đạt đến trình độ như tên này. Ngành thể thao điện tử đã phát triển nhiều năm như vậy, các tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù có tính cách khác nhau nhưng chẳng có ai khoe khoang giống vậy. Đây là lần đầu tiên mọi người đụng phải hạng người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù tấn công thất bại liên tục nhưng Đường Đậu vẫn tỉnh táo như cũ. Vương Viễn lách mình qua, tránh thoát khỏi một đao xuyên tim của Đường Đậu. Bịch bịch. Đường Đậu đáp xuống đất, khẽ cong phần lưng, hạ thấp thân hình, hai tay nắm chắc lấy chuôi chủy thủ, kéo giật về sau một phát. Rít. Nội lực hội tụ lại, tản ra ánh sáng chói mắt, đồng thời kéo theo tiếng xe gió vun vút. Vương Viễn nhìn thanh chủy thủ phát ra ánh sáng rực rỡ trong tay Đường Đậu, thì hơi sửng sốt, biết tên này sắp sửa tung đại chiêu, lập tức chắp tay trước ngực dồn khí đan điền. Vụt! Đúng lúc này, Đường Đậu đã hóa thành một luồng sáng chói mắt thình lình lao đến trước mặt Vương Viễn, hai tay đột ngột duỗi về phía trước, đâm một đao vào bụng đối thủ. Diêm La! Thắng! Đường Đậu khẽ cong khóe miệng, có lòng tin cực kỳ. Diêm La chính là chiêu áp đáy hòm của hắn ta, cần tập hợp tất cả nội lực lên trên chủy thủ. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh ra chiêu quyết định khiến đối thủ nhất định phải chết, làm mục tiêu bất ngờ và không kịp phòng bị chống đỡ. Trừ trước đến nay, chiêu thức tụ khí luôn rất mạnh. Hạn mức tụ khí càng cao, uy lực của chiêu thức càng mạnh. Hạn mức tụ khí chiêu nhất phách lưỡng tán của Vương Viễn chỉ có vẻn vẹn 50% nội lực, mà Diêm La nhất định phải sử dụng 100%, có thể thấy uy lực của nó mạnh hơn Nhất Phách Lưỡng Tán nhiều. Nếu không phải đối thủ khó chơi như thế, Đường Đậu chắc chắn sẽ không dùng nó vào lúc này. Uỳnh! Chớp mắt khi Đường Đậu đâm một đao vào người Vương Viễn, trên thân đối thủ đột nhiên bắn ra vệt sáng vàng. Keng! Đường Đậu chợt cảm thấy hai tay trầm xuống, như thể mới đâm một đao vào một tấm sắt vô cùng cứng rắn, gan bàn tay chấn động đến hơi run lên. Không ổn rồi! Đường Đậu cũng là một người có nhiều kinh nghiệm đối chiến, lúc này thầm nói một tiếng không ổn, không chút do dự lập tức đạp mạnh hai chân về phía trước, thân hình bật ngược về sau mấy mét, đồng thời kéo dài khoảng cách với Vương Viễn. Vù! Một đạo kình phong lướt qua, trường lực của Vương Viễn sượt qua người Đường Đậu. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Vương Viễn, thấy thanh máu của tên kia chẳng xi nhê gì. Mới nãy Đường Đậu đã dùng một đao tất sát, thế mà ngay cả trạng thái cưỡng chế mất máu cũng không đánh ra được. Mẹ cả nhà ngươi! Lúc này rốt cuộc Đường Đậu cũng không kiềm chế tâm tình được nữa. Đối thủ liên tục tránh thoát ba chiêu của mình, hắn ta nhịn. Dù sao núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nhưng rõ ràng nhất kích tất sát của hắn ta chắc chắn đã đánh trúng mục tiêu, đối thủ lại chẳng sức mẻ gì, điều này khiến hắn ta khó mà chấp nhận được. Đậu mòe, dựa vào đâu chứ? Đao vừa nãy là sao vậy? Lúc này Bách Chiến Vô Địch cũng ngu người, hiển nhiên không rõ tình huống mới xảy ra rốt cuộc là sao. Mà đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong lại lặng ngắt như tờ. Bọn họ là đồng đội của Đường Đậu, dĩ nhiên so với ai khác đều rõ uy lực của một đao vừa rồi. Cho dù là sừng sững nghìn trượng trong trạng thái nâng thuẫn, chúng một đao kia không chết cũng phải bị thương nặng, nhưng hòa thượng nọ vậy mà lại dùng cơ thể xác thịt cứng rắn đỡ một đao, thế mà chẳng chịu chút tổn thương nào. Má nó, tên kia rốt cuộc là quái vật phương nào? Một chiêu Diêm La đã làm hao hết tất cả nội lực của Đường Đậu. Hắn ta đánh nhau với Vương Viễn, khi trạng thái còn đầy đủ mà còn chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, giờ nội lực cạn sạch thì sao có thể là đối thủ của tên kia? Người trâu bò lắm, ta phục. Đường Đậu đứng cách thật xa giơ ngón cái với Vương Viễn. Phục rồi thì nhận thua đi. Vương Viễn cười đáp lại. Nhận thua? Đường Đậu cười tủm tỉm bảo. Sao có thể thế được? Đồng đội của ngươi đã dạy ta rất nhiều thứ đó. Hở? Thật hả? Vương Viễn hỏi lại. Lấy thử một ví dụ coi nào. Ví dụ như, ngươi có thể tóm được ta à? Đường Đậu cười cười, xoay người chạy về phía biên giới của tứ phương trận. Phụt! Khán giả trên đài thấy thế đều bất lực phun ra một ngụm máu. Mọi người còn tưởng rằng Đường Đậu định lôi một võ học mạnh hơn ra. Trăm lần nghìn lần không ngờ tới thằng trả lại học thói thả diều của Mario. Song Đường Đậu ngay cả loại thủ đoạn bị ổi này cũng đem ra dùng, chứng tỏ thực lực của Vương Viễn rất mạnh. Dù sao chiêu này chính là cú dãy dụa cuối cùng của kẻ yếu. Cao thủ chuyên nghiệp đều cần mặt mũi, sẽ không tùy tiện dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Đường Đậu là một game thủ chuyên nghiệp, bị một cao thủ nghiệp dư ép phải chơi thả diều, đủ để thấy hòa thượng này khó chơi đến nhường nào. Dĩ nhiên mọi người cũng không có ý xem thường suy nghĩ của Đường Đậu. Bản gốc của chiêu này xuất phát từ Mario của một đám ô hợp, Mario dùng được thì sao Đường Đậu không thể. Đây cũng có thể xem như ăn miếng trả miếng. Đường Đậu là cao thủ đường môn, khinh công tất nhiên không cần phải bàn. Mario ở trước mắt hắn ta chỉ có thể coi là đứa con nít mà thôi. Đường Đậu sử dụng Yên La Cửu Thức, tung người bay lên đài cao, xoay người lôi ra một cây cung nhắm về phía trước Vương Viễn. Ha ha! Vương Viễn lắc đầu thở dài bảo, ý ngươi là chuyện này đó hả? Đúng vậy! Đường Đậu gật đầu. Vừa nói, hắn ta vừa nâng cung lên. Viu viu. Mấy tiếng xe gió vang lên, vài mũi tên vượt qua khoảng cách mấy chục mét bay đến trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn không hề có ý né tránh, để mặc cho đống mũi tên rơi xuống người mình. Keng keng. Một loạt tiếng va chạm đinh tai vang lên, mũi tên bị bật lại rụng là tả xuống đất -1 -1 -1 trên đầu Vương Viễn, miễn cưỡng nhảy lên mấy giá trị sát thương, như thể đang giễu cợt Đường Đậu đánh người mà chẳng thèm dùng sức. Đậu mòe. Đường Đậu giận tím mặt, mũi tên tuôn ra không ngừng, bay vụt đến như mưa dầm gió bão. Ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, cho dù cưỡng chế mất máu cũng phải mài chết Vương Viễn. Đối mặt với mưa tên đầy trời, Vương Viễn đứng yên không nhúc nhích, chậm rãi móc ra một vũ khí màu đỏ, chỉ cử động tay mà không nhúc nhích nhắm về phía Đường Đậu. Đó là cái gì? Khán giả nhìn thấy vũ khí trong tay Vương Viễn thì đều khẽ giật mình. Chẳng lẽ là súng? Bách Chiến Vô Địch kiến thức rộng rãi, thận trọng nói. Nhảm nhí. Khán giả khinh bỉ nói, đây là trò chơi võ hiệp đó, sao lại có? Đoàng! Khán giả còn chưa dứt lời, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Trên đầu Đường Đậu lòi ra một cái lỗ thanh máu nháy mắt tụt về không, hóa thành một luồng sáng trắng ngã xuống đấu trường. Đậu mòe! Đúng là súng kia! Đồ không biết xấu hổ! Sao ở đây còn có thứ đó hả? Hiện trường lập tức sụp sôi. Súng kíp là sản phẩm của thời đại khoa học kỹ thuật, trong trò chơi võ hiệp lại xuất hiện loại vũ khí này đúng là... khiến người ta cảm thấy khó tin, võ công có cao cường thế nào cũng không chịu nổi súng ống. Tên lừa chọc kia thật là... Hi hi. Vương Viễn cười đắc ý, nhét súng vào trong ngực, thản nhiên nói, cu à, thời đại thay đổi rồi. Đường Đậu dĩ nhiên biết Vương Viễn đang nói chuyện với ai, mặt lập tức đỏ bừng lên. Mà nó chứ, thi đấu luận võ mà lại đem súng ra dùng, đúng là không biết xấu hổ. Đám khốn khiếp một đám ô hợp này tên sau so với tên trước càng thiếu tố chất hơn. Tình huống gì đây? Một súng của Vương Viễn vừa dứt, mọi người trong một đám ô hợp đều trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Lão Ngưu tìm được đồ chơi này ở đâu thế? Loại đồ như thế này sao lại rơi vào trong tay hắn được? Một đám ô hợp cũng là đám người giỏi hãm hại đồng đội, cùng với lúc kinh ngạc khi thấy Vương Viễn nhiều đồ, thì cũng không quên cảm khái giao khẩu súng vào trong tay con lừa chọc này chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Thực lực tên này vốn đã cao, âm hiểm giả dối, bây giờ lại có vũ khí vượt thời đại, về sau ai có thể trị nổi hắn nữa? Ta tặng hắn đó. Thấy biểu tình này của mọi người, trong lòng Độc Cô Tiểu Linh hết sức sảng khoái. Lợi hại không? Người có thể làm ra loại cơ quan như bắc thế này, chỉ có Linh tỷ tỷ của các ngươi thôi. Thật hay giả? Nghe thấy Độc Cô Tiểu Linh nói, ánh mắt đám người một đám ô hợp lập tức chuyển về phía Độc Cô Tiểu Linh. Ha ha, những ánh mắt này khiến Độc Cô Tiểu Linh càng thoải mái, trực tiếp bật cười ra tiếng. Thật đó. Lúc này, Vương Viễn cũng được truyền tống xuống dưới đài, cười híp mắt nói, không ngờ uy lực của món đồ này lại mạnh vậy. Uy lực mạnh hay yếu còn phải nhìn xem người sử dụng là ai. Độc Cô Tiểu Linh nói, cơ quan giống như vũ khí. Uy lực lớn hay nhỏ đều dựa vào thuộc tính người chơi dùng cơ quan đó. Đường Đậu kia sao có thể chống lại một quyền của ngươi, cho dù không xảy ra chuyện một đòn là chết, thì trong trạng thái không đề phòng cũng không sống được. Thì ra là thế. Vương Viễn hiểu rõ gật đầu. Linh tỷ tỷ, cũng làm cho ta một khẩu đi. Lời Vương Viễn còn chưa dứt, tên tiểu quỷ lanh lợi Bôi Mạc Đình đã trực tiếp xông đến, gương mặt chờ mong, chớp mắt bắn manh. Cái này, Độc Cô Tiểu Linh có chút khó xử. Thuật cơ quan chia làm hai loại. Một loại là sách cơ quan, sau khi tu luyện sẽ nhận được đồ phổ về cơ quan có tác dụng vĩnh viễn. Một loại khác là bản vẽ cơ quan, món đồ này là độc nhất, Độc Cô Tiểu Linh mới nhận được có một tấm, còn tặng cho Vương Viễn rồi. Không hiểu chuyện gì hết. Thấy Độc Cô Tiểu Linh khó xử, Mario phê bình Bôi Mạc Đình, bình thường kêu năm gọi sáu, không để đội trưởng vào mắt. Bây giờ có việc cần người ta thì gọi tỷ tỷ. Cái tố chất quái quỷ này của ngươi, cho dù là ta cũng không cho ngươi. Nói đến đây, Mario quay đầu vui vẻ hớn hở nói với Độc Cô Tiểu Linh, đúng không gì Tiểu Linh? Độc Cô Tiểu Linh, bà nội Tiểu Linh. Đinh Lão Tiên không chịu tỏ ra yếu thế, bối phận của Độc Cô Tiểu Linh bay lên theo chiều gió. Cút, bị gọi càng ngày càng già. Độc Cô Tiểu Linh giận tím mặt. Loại đồ này cần bản vẽ đúng không? Chứng kiến đám người một đám ô hợp ồn ào thành một nhóm, Phi Vân Đạp Tuyết phẩy phẩy tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó hỏi. Không hổ là người chơi nhân dân tệ, trong một số chuyện chuyên nghiệp hơn người khác nhiều. Không sai. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu nói, ta chỉ có một bản vẽ. Chỉ có một bản vẽ còn tặng cho Lão Ngưu. Nhất Mộng Như Thị ồn ào nói. Dù sao cũng là con gái, điểm chú ý cũng tương đối khác biệt. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hai người, trong mắt toát ra một chút phỏng đoán ác ý, Tống Dương cũng quay sang hỏi Vương Viễn, chuyện gì xảy ra? Đệt, ta cũng không biết. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Vương Viễn cuống quýt giải thích, rất sợ mọi người hiểu lầm. Ặc, Độc Cô Tiểu Linh vội vàng giải thích, Lão Ngưu bán cho ta một viên nội đan với giá thấp, khẩu súng này là ta đền bù lại cho hắn. Thật không? Ha ha, Mario cười đê tiện nói, trao đổi định. Soạt, Mario còn chưa nói hết câu. Vương Viễn híp mắt một cái, lôi thiền trường từ trong ngực ra. Mẹ nó, tên chó má thiếu đạo đức này quả nhiên nên biến mất, không bẫy chết người tuyệt đối không dừng tay. Á, thấy Vương Viễn lôi đổ ra, câu nói tiếp theo của Mario trực tiếp nghẹn ở trong miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, trận tiếp theo ai lên? Xí, mọi người đứng xem chuyện vui đều trợn mắt coi thường. Trên đài bình luận, sắc mặt Bách Chiến vô địch tối đen, tự lẩm bẩm, vậy mà hắn lại có súng. Thật vô liêm sỉ, trận này không tính. Nhất Phi Trùng Thiên cười híp mắt nói, dù sao ngươi cũng là nhân vật của công chúng. Nguyện cược thì phải chịu, đừng mất mặt nha. Nhưng hắn dùng súng. Có thể tồn tại là được dùng, trong trò chơi có thể tìm ra nó, chứng tỏ là súng có thể tồn tại. Không phục thì ngươi đi nói chuyện phân tích với hệ thống đi. Nhất Phi Trùng Thiên nở nụ cười. Ta, tuy rằng Bách Chiến vô địch rất không cam lòng, nhưng Nhất Phi Trùng Thiên nói cũng không sai. Đây là thế giới trong game, nếu như không được hệ thống cho phép, không ai có thể lấy được súng. Nghĩa là hệ thống chấp nhận sự tồn tại của thứ kia, vậy nó xuất hiện ở chỗ này cũng hợp tình hợp lý. 2. Bách Chiến vô địch bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiện tay cầm Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ của mình bỏ lên trên bàn. Nhất Phi Trùng Thiên hài lòng cất sách và Thiết Bát Quái vào ngực, có muốn đánh cược ván tiếp theo nữa không? Đánh bạc là hành động trái pháp luật, cảm ơn. Bách Chiến Vô Địch lời lẽ đanh thép. Con bà nó, đám người kia thật sự rất tà môn. Trong tay lại có súng. Bên phía Ngũ Nhạc Hùng Phong, mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên. Thời kỳ vũ khí lạnh lại làm ra súng, điều này không phải chơi xấu sao? Đúng vậy. Đường đậu thua cũng không oan. Loại đồ chơi như súng thì ai chống lại được chứ? Non sông gấm vóc an ủi đường đậu. Súng hay không không quan trọng. Suy cho cùng đường đậu cũng là cao thủ chuyên nghiệp, tố chất tâm. Lý không đến nỗi yếu ớt như thế. Vất tay áo nói, đám người kia có quá nhiều đường ngang ngõ tắt, không chừng hai vòng sau sẽ còn bẫy người. Ha ha, nghĩ nhiều rồi. Đối với sự lo lắng của đường đậu, Sơn Hà Vô Dạng cười cười nói, theo như quan sát của ta, trong một đám ô hợp, người mạnh nhất chính là tên hòa thượng kia. Đúng là như vậy. Mọi người suy tư một phen, quả thật là như vậy. Trước kia hòa thượng này rất hiếm khi ra tay ở trận đầu tiên. Sơn Hà Vô Dạng nói, nhưng bây giờ vòng thứ ba đã ra tay, các ngươi có biết vì sao không? Không lẽ là dùng hết bài rồi? Non sông gấm vóc hỏi ngược lại. Không sai. Sơn Hà Vô Dạng nói, ngay cả Vương Tạc cũng ném ra rồi. Xem ra bọn họ cũng không có bản lĩnh gì. Hai vòng sau chúng ta thắng chắc. Lão đại phân tích chí phải. Sơn Hà Vô Dạng vừa phân tích như vậy, người trong Ngũ Nhạc Hùng Phong đều có chút kích động. Dù sao cao thủ chuyên nghiệp cũng là người, tuy rằng tố chất tâm lý vượt xa người chơi bình thường, nhưng thua liền ba vòng mà bảo không bị ảnh hưởng là tuyệt đối không thể nào. Huống hồ đối thủ còn là một đám người chơi bình thường. Lúc này áp lực của đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng vô cùng lớn. Dù sao loại việc như thua dưới tay cao thủ nghiệp dư này mà truyền ra ngoài, cũng không dễ nghe chút nào. Người ngoài không để tâm vì sao ngươi thua, chỉ quan tâm tình hình kết quả. Cao thủ chuyên nghiệp thua dưới tay cao thủ nghiệp dư mất mặt biết nhường nào, cũng chỉ có cao thủ chuyên nghiệp mới biết. Vì vậy, đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong kia cũng sợ sẽ lại tiếp tục thua. Nhưng lúc này lại nghe nói đối thủ đã nỏ mạnh hết đà, áp lực của mọi người đột nhiên giảm đi nhiều. Cả đám xoa xoa tay, hưng phấn không thôi, thề rằng hai vòng sau phải biểu hiện thật tốt, phun ra một ngụm ác khí, rửa sạch nội nhục khi trước. Ngay tại lúc mọi người chuẩn bị thỏa sức tung hoành cho trận đấu kế tiếp, đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên bên tai mọi người. Hệ thống thông báo, chiến đội một đám ô hợp, tuyên bố từ bỏ hai ván tranh tài cuối cùng trong trận đầu tiên. Tổng điểm tích lũy của chiến đội Ngũ Nhạc Hùng Phong cộng 2. Phụt! Nhận được thông báo của hệ thống, đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong phun cả một miệng máu ra ngoài, nhất thời cả người tức đến phát run. Vô liêm sỉ! Thật sự là quá vô liêm sỉ rồi! Trời má! Bách Chiến Vô Địch trợn mắt ngoác mồm nói, hành vi của một đám ô hợp này thật đúng là ngoài ý muốn. Bách Chiến Vô Địch định chửi thề, chẳng qua cuối cùng hắn ta vẫn nhịn xuống. Lăn lộn ở trong thế giới trò chơi lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Bách Chiến Vô Địch gặp phải tình huống như vậy. Má, bọn họ quả đúng là một đám vô lại. Hoàn toàn không hề đi theo khuôn sáo cũ. Bùng nổ xong bèn nhận thua. Như này cũng quá đê tiện rồi đó. Lúc này kẻ suy sụp nhất chính là đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong. Tuy rằng bọn họ không đánh mà vẫn lấy được 2 điểm, nhưng lại không có một chút trải nghiệm trò chơi nào. Mấy ván trước bị gài bẫy nên ăn đánh, trong lòng đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong đều bực bội không thôi, bọn họ chờ đến 2 ván cuối cùng để có thể xoay người rửa nhục, nhưng giờ phút này người ta nói bỏ quyền liền bỏ quyền. Cảm giác đó quả thật là rất giống một vị nhân vật chính nào đó bị người ta ngược đãi 1 triệu chữ, cuối cùng thần công đại thành muốn bay lên trời thì cuốn sách lại kết thúc giữa chừng. Cảm giác đó quả thật là không thể nói thành lời, thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ có thể gom góp lại thành một câu duy nhất, cút mẹ mày đi. Con mẹ nó, thắng mà còn cảm thấy khó chịu hơn cả thua. Cái quái gì vậy? Các ngươi có dám không đầu hàng không? Ngưỡng trông núi cao với tính khí táo bạo bèn chỉ về phía đám Vương Viễn, ở phía đối diện, bắt đầu lớn tiếng cãi cọ. Ngươi đánh ta 3 ván, ta còn chưa đánh trả đâu, vậy mà ngươi lại đầu hàng, nào có chuyện tốt như vậy? Ha ha! Vương Viễn nghe vậy bèn cười ha ha nói, dù sao các ngươi cũng là cao thủ chuyên nghiệp, việc thắng các ngươi 3 ván liên tiếp đã đủ khiến các ngươi mất mặt rồi, nên nhường các ngươi 2 ván đấy. Hết cách rồi, bọn ta đúng là quá nhân từ. Bố khỉ. Vương Viễn vừa thốt ra mấy lời này, đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong lập tức nổi khùng. Nhưng sao? Có thể đánh được 2 ván kế tiếp hay không? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết? Vậy mà còn vô liêm sỉ nói nhường. Tên hòa thượng này đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Châu bò. Không hổ là lão ngưu. Da mặt dày đến nỗi có thể so với da châu ấy chứ. Ngay cả đám người một đám ô hợp cũng khen ngợi không dứt miệng. Xin được tiếp thu. Xin được tiếp thu. Hai người Mario và Bôi Mạc Đình phục sát đất. Điều tử suy tư trong chốc lát, sau đó không nhịn được cảm khái nói, lão ngưu rất hay, 2 ván sau tỷ lệ thắng của chúng ta không lớn, cho dù không đầu hàng thì cũng rất khó lấy được điểm, trực tiếp nhường cho bọn họ 2 ván, vừa đả kích tinh thần của bọn họ, còn bảo tồn thực lực của chúng ta. Thông minh. Vương Viễn liếc nhìn điều tử một chút, lộ ra vẻ mặt khen ngợi. Dù sao cũng là người trong nghề, đối với động cơ thúc đẩy hành vi của người khác, sức quan sát của điều tử có thể nói là tương đối cao. Giống như những gì điều tử từng nói, dù sao đám người một đám ô hợp cũng không phải là cao thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ Vương Viễn và Tống Dương ra, thực lực của những người khác so ra vẫn kém hơn đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong một chút, nếu muốn thắng được trận đấu thì chỉ có thể thắng nhờ việc đánh bất ngờ. Trận đầu tiên lấy được 3 điểm, tất nhiên đã giành được ưu thế, nếu đánh tiếp thì chắc chắn trình độ của đám người một đám ô hợp sẽ bị bại lộ. Bây giờ nhường 2 điểm, vừa che giấu thủ đoạn, lại tạo ra sự đả kích nhất định trong lòng đối thủ, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 10 phút nghỉ ngơi giữa trận kết thúc, trận đấu thứ 2 bắt đầu, chiến đội một đám ô hợp lựa chọn bản đồ cảnh tượng. Trận thứ nhất so sánh chất lượng cao thủ, trận thứ 2 thì so sánh về thực lực tổng hợp của đội ngũ. Nói thật thì, trận đấu thứ 2 chính là trận đấu mà một đám ô hợp không chắc chắn nhất. Bởi vì trận đầu có Vương Viễn và Tống Dương trấn thủ, lấy được 2 điểm đúng là không thành vấn đề, ván thứ 3 so về chiến thuật, điểm này thì Vương Viễn có thể tự xưng là không thua những người khác. Chỉ có trận đấu thứ 2 lại khiến cho người ta cảm thấy có chút bất lực. Dù sao người chơi lên sàn đấu là hoàn toàn ngẫu nhiên, điều này không nằm trong sự khống chế của người chơi. Trong trường hợp thực lực tổng hợp của đoàn đội thấp hơn đối phương, kết quả của trận đấu thứ 2 sẽ không ổn định, lấy toàn bộ điểm của đối thủ hoặc đối thủ lấy toàn bộ điểm của mình, cái nào cũng có thể xảy ra. Hơn nữa dựa vào thực lực của người chơi hai bên chiến đội, tỷ lệ chiến đội một đám ô hợp bị lấy toàn bộ điểm lớn hơn rất nhiều. Thế nên lựa chọn bản đồ chính là nhân tố duy nhất mà người chơi có thể khống chế. Nhất định phải suy xét một cách cẩn thận. Nhìn từ góc độ của một đám ô hợp, bản đồ càng lớn thì càng tốt, rất dễ để người chơi chơi trò thả diều. Cho dù không thắng được thì vẫn có thể hòa nhau. Rừng rậm nguyên thủy thì sao? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Rừng rậm nguyên thủy là bản đồ lớn nhất, có địa hình phức tạp nhất trong trò chơi. Ở nơi này ánh sáng bị che phủ, rất thích hợp để chạy trốn. Ở chung với Vương Viễn không lâu, Phi Vân Đạp Tuyết đã học được rất nhiều đường ngang ngõ tắt, còn chưa đấu võ mà hắn ta đã nghĩ tới việc chạy trốn. Không được. Vương Viễn lắc đầu nói, chọn rừng rậm nguyên thủy chẳng phải là quá lộ liễu sao, rất dễ khiến người ta nhận ra ý đồ chạy trốn của chúng ta, tất nhiên bọn họ sẽ có sự đề phòng. Thật sao? Điều tử vuốt cằm nói, cách chơi trốn chạy rồi thả diều của chúng ta không phải đã quá rõ rồi sao? Gần như đã viết hết lên mặt rồi. Người cầm miệng lại đi. Vương Viễn nhìn điều tử với vẻ căm tức. Hắn sẽ không nói mình là một tên mù đường, vừa vào rừng rậm là lạc đường, đến lúc đó lại bị đối thủ chơi trò thả diều. Vậy chọn bản đồ gì đây? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Thành Lạc Dương. Vương Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó thản nhiên trả lời. Tuy rằng trong một đám ô hợp có một vài người tới từ những nơi khác, nhưng Thành Lạc Dương tuyệt đối là chủ thành mà một đám ô hợp quen thuộc nhất. Dù sao cũng là một trong 4 chủ thành lớn nhất, bản đồ Thành Lạc Dương không chỉ lớn, hơn nữa còn tương đối phức tạp, chơi trốn tìm ở đây, có thể nói hiệu quả mà nó mang lại không hề kém rừng rậm nguyên thủy là bao. Được. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu, tiện tay chọn bản đồ là Thành Lạc Dương. Phi Vân Đạp Tuyết vừa nhấn vào nút xác nhận, bản đồ sàn đấu bắt đầu thay đổi. Rất nhanh một bản đồ chủ thành bao la hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hệ thống cũng rất có tính người, sợ bản đồ quá lớn, vì để đề phòng xảy ra trường hợp khó xử là sau khi trận đấu kết thúc, mà người chơi hai bên vẫn còn chưa tìm được đối phương, thế nên hệ thống chỉ chọn một phần cảnh tượng ở Thành Lạc Dương. Toàn bộ cảnh tượng được bao bọc bởi tường thành, bên dưới tường thành là những ngôi nhà dân cư ngay ngắn. Ở phía bắc của bản đồ là một tòa tháp cao 6 tầng, còn phía nam là một khu chợ rộng rãi, ở mỗi đầu chợ lại có một đền thờ. Tuy rằng bản đồ này cũng không nhỏ, chẳng qua đã thu nhỏ gấp mấy chục lần so với Thành Lạc Dương chân chính. Đám khốn khiếp này, nhìn thấy cảnh tượng mà đám người một đám ô hợp lựa chọn, đám Ngũ Nhạc Hùng Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Má nó, bọn họ đến đây để thi đấu thật hà. Đấu tổ đội lôi đài cũng là thi đấu đơn, chọn bản đồ lớn như vậy, muốn làm gì vừa xem đã hiểu ngay. Thành Lạc Dương, mệt cho đám người này còn nghĩ ra được, giống như bản đồ rộng bao nhiêu thì họ chọn rộng bấy nhiêu ấy. Cũng may vì tiết kiệm thời gian, không chuyển cả Thành Lạc Dương tới đây. Chọn bản đồ xong, trận đấu bắt đầu. Ánh sáng lóe lên, tuyển thủ hai bên xuất hiện ở dưới hai đền thờ ở hai đầu chợ của Thành Lạc Dương. Người chơi lên sàn đấu đầu tiên của một đám ô hợp là cao thủ của phái Tinh Túc Trường Tình Tử. Còn bên phía Ngũ Nhạc Hùng Phong, người lên sàn đấu ván đầu tiên chính là Nặng Như Thái Sơn, đệ tử của phái Cổ Mộ. Phái Cổ Mộ Na Ná phái Võ Đang là một môn phái toàn năng, có thể nhanh có thể chậm, có thể công có thể thủ, khuyết điểm duy nhất chính là thao tác rất khó, không thân thiện với người chơi mới cho lắm, nhưng cao thủ của phái Cổ Mộ đều tương đối khó chơi. Vương Viễn cũng đã từng va chạm với tên Nặng Như Thái Sơn này, thực lực của gã rất không tầm thường, nếu không có Song Đầu Ma Viên hỗ trợ, Cho dù là Vương Viễn, muốn giết gã thì cũng phải tốn một chút sức lực. Có điều Trường Tình Tử cũng không phải là ngồi không. Ở giai đoạn đầu của trò chơi, môn phái hệ độc cực kỳ lỗi, phái Tinh Túc lại được xưng là môn phái độc công mạnh nhất, là cổ vương có thể sống sót ở phái Tinh Túc, thực lực của Trường Tình Tử cũng không thể coi thường. Trận đấu bắt đầu. Loáng một cái, Trường Tình Tử đã biến mất ở trước mặt Nặng Như Thái Sơn. Tuy Nặng Như Thái Sơn không lỗi game như Vương Viễn, nhưng gã cũng là cao thủ hàng đầu. Nhìn thấy đối thủ biến mất, Nặng Như Thái Sơn không chút hoang mang lùi về phía sau vài bước, tựa lưng vào tường, đồng thời duỗi hai tay về phía sau, tay trái rút một thanh kiếm nhẹ, tay phải rút một thanh kiếm nặng, hai thanh kiếm bảo vệ trước mặt. Ồ, thấy Nặng Như Thái Sơn thế nhưng lại rút ra hai thanh kiếm cùng một lúc, khán giả không khỏi có chút khó hiểu. Tinh túy của phái cổ mộ là ở chỗ đổi kiếm, vì lẽ đó mặc dù vác trên lưng hai thanh kiếm nhưng mỗi khi đánh nhau, cũng chỉ có thể dùng được một cái. Vì sao cái tên này lại quái lạ như vậy, thế nhưng đồng thời sử dụng cả hai thanh kiếm? Như vậy là sao? Đám Vương Viễn thấy thế, đồng loạt quay đầu dò hỏi Đạo Khả Đạo. Dù sao Đạo Khả Đạo cũng là cao thủ của phái cổ mộ, ắt hẳn phải biết tại sao lại như vậy. Ngọc Nữ Tố Tâm. Đạo Khả Đạo giật mình nói, không nghĩ tới Nặng Như Thái Sơn lại học được tuyệt kỹ đặc biệt. Cũng là tuyệt kỹ khó học nhất của phái cổ mộ. Gì cơ? Ngọc Nữ? Lại còn Tố Tâm? Nghe xong lời giải thích của Đạo Khả Đạo, đám người một đám ô hợp không nhịn được mà bật cười. Nặng Như Thái Sơn người cũng như tên, vóc người cao lớn vạm vỡ, nhìn trông rất đàn ông. Ngọc Nữ, Tố Tâm, mấy chữ này dùng ở trên người gã, quả thật là có chút không phù hợp cho lắm. Là Ngọc Nữ Tố Tâm. Không nghĩ tới trên đời này còn có người học được tuyệt kỹ như vậy. Lúc này, Bách Chiến Vô Địch cũng bắt đầu lên tiếng giải thích. Cái tên này cũng khá là trâu bò, liếc mắt một cái là đã nhìn ra điểm đặc biệt của Nặng Như Thái Sơn. Ngừng một chút, Bách Chiến Vô Địch lại nói, tục truyền Ngọc Nữ Tố Tâm là do một vị tiền bối họ Chu của toàn chân giáo, truyền thụ cho Long Tổ Sư của phái cổ mộ. Điều kiện để tu luyện bộ công pháp này cực kỳ khắc nghiệt, cần phải nhất tâm nhị dụng một công đôi việc. Làm được tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn thì mới tu luyện được. Nặng Như Thái Sơn lại là một con người kỳ lạ như vậy. Mịa nó. Biến thái đến vậy hả? Còn có loại yêu cầu học tập kỳ quái như thế sao? Khán giả thổn thức không thôi. Yêu cầu học tập thật sự là quá khó, muốn học thứ này, cũng không phải là hoàn thành nhiệm vụ gì đó xong là có thể học được. Nặng Như Thái Sơn có thể học được thứ này, gã cũng coi như là một kẻ có tài rồi. Tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Vương Viễn đăm chiêu hỏi, hiệu quả của công pháp này đúng là rất quen, chẳng qua điều kiện học tập lại có chút kỳ quái. Mấy thứ như tuyệt học, tất nhiên là để cho người chơi học tập, nếu như thiết lập điều kiện học tập quá cao, thì sẽ làm trái với quy tắc của trò chơi, cũng không công bằng với người chơi phái cổ mộ. Như vậy thì có gì là lạ đâu? Đạo Khả Đạo nói, thật ra chỉ cần ngộ tính thấp hơn 15 là có thể học được luôn. Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Viễn. Ngộ tính thấp là có thể học tập võ học phân tâm song kích được luôn, hình như giả thiết này đã gặp qua ở đâu đó thì phải. Vương Viễn sửng sốt một chút, giống như nghĩ đến điều gì, hắn lên tiếng hỏi, vị Chu tiền bối sáng tạo ra bộ võ học này tên là gì? Không nhớ lắm. Đạo Khả Đạo lắc đầu nói, hình như tên là Lão Ngoan Thông Chu Bá Đồng gì đó. Con mẹ nó. Vương Viễn không biết phải nói gì. Xem ra Ngọc Nữ Tố Tâm này thật ra chính là Tả Hữu Hỗ Bác. Ngươi sao vậy? Đạo Khả Đạo khó hiểu. Không sao, không sao cả. Vương Viễn vội vàng xua tay. Độc Cô Tiểu Linh và Tống Dương thì che miệng cười trộm. Má. Không thể để đám khốn khiếp một đám ô hợp kia biết mình cũng biết bộ công pháp này. Ngọc Nữ Tố Tâm, cái tên này quá lẳng lơ, không thể bị đám khốn khiếp kia cười nhạo cả đời được. Nặng Như Thái Sơn cầm hai thanh kiếm, một công một thủ, một nhanh một chậm, hỗ trợ lẫn nhau, tuy rằng không có bắp đến từ việc đổi kiếm, nhưng sử dụng hai bộ kiếm pháp cùng một lúc, tu vi tăng lên cũng không đơn giản giống như là một cộng một. Lúc này gã cầm kiếm đứng ở đó, bảo vệ tất cả những chỗ yếu hại của bản thân, chỉ cần Trường Tình Tử dám xông tới để tấn công, y sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Trường Tình Tử hoàn toàn không hề có ý định xông tới để tấn công, mà y lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ cách Nặng Như Thái Sơn không xa, sau đó ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm gã. Tuy rằng Trường Tình Tử không ngừng di chuyển sang hai bên trái phải, nhưng ánh mắt của y vẫn luôn nhìn về phía Nặng Như Thái Sơn. Nặng Như Thái Sơn không nhìn thấy đối thủ, tất nhiên là không dám thả lỏng cảnh giác, cực kỳ đề phòng, gã cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Y đang nghĩ gì vậy? Thấy Trường Tình Tử ngồi chồm hổm ở trên mặt đất không hề tới gần Nặng Như Thái Sơn, khán giả đều không hiểu lý do vì sao. Bách Chiến Vô Địch phỏng đoán, hẳn là chờ đến khi trận đấu kết thúc. Ha ha! Nhất Phi Trùng Thiên cười ha ha nói, chờ đến khi trận đấu kết thúc, y trực tiếp xoay người chạy mất hút không phải càng đơn giản hơn sao? Đúng vậy! Bách Chiến Vô Địch cũng hỏi với vẻ khó hiểu, vậy tại sao y lại ở gần Nặng Như Thái Sơn như vậy, hay là y vào việc bản thân biết tiềm hành, nên cố tình ra vẻ. Ta, Nhất Phi Trùng Thiên liếc nhìn Bách Chiến Vô Địch, ánh mắt kia giống như đang nhìn một tên thiểu năng, đầu óc như thế này mà cũng là cao thủ chuyên nghiệp được hả? Không hổ là một kẻ đánh lén lành nghề. Bên phía một đám ô hợp, điều tử híp mắt nói, kinh nghiệm của Trường Tình Tử đúng là rất phong phú. Nói vậy là có ý gì? Mario và Bôi Mạc Đình hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Sau khi tiềm hành sẽ lập tức lao tới là hành vi của người chơi bình thường. Điều tử cực kỳ chuyên nghiệp lên tiếng giải thích, năm đó ta đã từng va chạm với vài tên sát thủ. Là một sát thủ, muốn phục kích mục tiêu, thì nhất định phải ra tay tại thời điểm đối thủ không có chút đề phòng nào, chỉ có như vậy tỷ lệ thành công mới cao. Hiện tại Trường Tình đang làm hao mòn tính kiên nhẫn của đối thủ. Thì ra là vậy. Mọi người hiểu rõ. Trường Tình tự ở phái tinh tú một môn phái mà người chơi muốn tồn tại, thì phải tự giết lẫn nhau. Tất nhiên thủ đoạn ám sát phục kích sẽ cao hơn những người chơi bình thường, không biết bao nhiêu lần. Trường Tình tự coi như là một người nổi trội trong số đó. Y đã bị mài giũa thành sát thủ chuyên nghiệp từ lâu, thế nên thủ đoạn của tên nhãi này chẳng có chỗ nào là không chuyên nghiệp cả. Nghe mấy lời này của ngươi, một công chức nhà nước như ngươi, tại sao chạy tới đây chơi trò chơi vậy? Vương Viễn tò mò hỏi. Bây giờ thì không phải nữa rồi. Điều tử nói với vẻ mặt buồn rầu. Ồ, Vương Viễn không hỏi nhiều nữa. Quả nhiên đúng như những gì điều tử đã phân tích, một phút trôi qua, Trường Tình Tử vẫn chưa xuất hiện. Nặng Như Thái Sơn không khỏi tỏ vẻ nghi ngờ. 2 phút đồng hồ trôi qua, Trường Tình Tử vẫn chưa xuất hiện. Nặng Như Thái Sơn bắt đầu lơi lỏng phòng bị. 5 phút đồng hồ trôi qua, Trường Tình Tử vẫn không hề di chuyển. Y chống một tay xuống đất, làm tư thế chuẩn bị tấn công. Lúc này trong lòng Nặng Như Thái Sơn không khỏi xuất hiện tâm lý may mắn. Thực lực của đám người một đám ô hợp này chênh lệch không đồng đều, chỉ muốn chơi thả diều. Hiện tại lại chọn một bản đồ lớn như vậy, ắt hẳn là để chạy trốn. Nói không chừng sau khi tên kia tiềm hành thì đã chạy trốn luôn rồi. 10 phút sau, trong ánh mắt của Trường Tình Tử lộ ra sự giảo hoạt. Còn Nặng Như Thái Sơn thì đã hoàn toàn vứt bỏ sự đề phòng, thậm chí phía sau lưng cũng đã rời khỏi vách tường. Một trận đấu tổng cộng 30 phút, thời gian đã trôi qua 1/3, đối thủ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là đã chạy trốn, bản thân còn dựa vào vách tường như chim sợ cành cong, có khác nào một con khỉ bị người ta đùa giỡn. Trên khán đài có biết bao nhiêu khán giả đang nhìn, như vậy cũng quá mất mặt. Ha ha! Ngay lúc Nặng Như Thái Sơn rời lưng khỏi vách tường, Trường Tình Tử khẽ mỉm cười, rút ra một con dao găm xanh biếc, thi triển Trích Tinh Bộ, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chạy tới phía sau lưng Nặng Như Thái Sơn, hai tay nắm lấy dao găm đâm mạnh về phía trước. Phốc! Một tiếng, dao găm đâm sâu vào lưng Nặng Như Thái Sơn, trừ 2445 một lượng sát thương rất lớn màu xanh lục bay lên. Thanh máu trên đầu Nặng Như Thái Sơn đột nhiên tụt xuống 1/3. Đậu má! Đòn tấn công bất ngờ của Trường Tình Tử khiến cho mọi người cũng bị dọa sợ. Vốn còn tưởng tiểu tử này sẽ kéo dài đến khi trận đấu kết thúc, nhưng không ngờ người này lại vẫn luôn đợi cơ hội để ra tay, có thể chờ đợi đối thủ, mặt đối mặt trên sân thi đấu ước chừng 10 phút, tính nhẫn nại cao, và vẻ bình tĩnh vững vàng khi gặp chuyện của y, quả thực khiến người khác tức lộn ruột. Vậy mà lại không xử được trong 1 giây sao? Đám người một đám ô hợp thấy Trường Tình Tử vẫn chưa hạ được Nặng Như Thái Sơn, trong một đao, trên mặt trần đầy vẻ bất ngờ. Cũng chính lần này mới khiến cho mọi người ý thức được cái gì gọi là cao thủ chân chính. Vậy mà Nặng Như Thái Sơn lại mở chân khí hộ thể ra trong nháy mắt bị ám sát, khả năng phản ứng này cũng thật quá khủng khiếp. Không đợi, Trường Tình Tử thu dao găm lại, Nặng Như Thái Sơn đã xoay người, tay trái khẽ đưa kiếm ra sau, chọc thẳng vào yết hầu của y, Trường Tình Tử nhấc dao găm lên. Keng! Một kiếm của Nặng Như Thái Sơn đâm lên dao găm của Trường Tình Tử, cổ tay y bị đâm đến tê dần, thuận thế lăn về sau một cái. Kéo dài khoảng cách với Nặng Như Thái Sơn. Lợi hại. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, Trường Tình Tử cũng thực lòng tin phục, dựng thẳng ngón cái lên với gã, rồi xoay người bỏ chạy. Nặng Như Thái Sơn làm sao bằng lòng để y đi, liền nhún người định đuổi theo. Nhưng vừa bước đi lại phát hiện ra mình đã trúng độc, tốc độ di chuyển giảm mạnh. Lúc này, Trường Tình Tử xoay người lại, nhấc tay trái lên, rồi tung Bích Lân Yên về phía gã. Nặng Như Thái Sơn bổ nhào về phía trước, lăn một cái tránh Bích Lân Yên và tới trước mặt Trường Tình Tử. Giảm tốc độ trong trò chơi chỉ có thể giảm tốc độ di chuyển, mà không thể giảm được tốc độ ra tay và tốc độ lăn mình. Tuy Nặng Như Thái Sơn đã trúng độc, nhưng tốc độ lăn mình về trước sẽ không thay đổi. Trường Tình Tử thấy thế, đột ngột xoay dao găm, đâm về phía gã. Nặng Như Thái Sơn vung ngang trọng kiếm ở tay phải. Keng! Dao găm bị trọng kiếm chặn lại, vũ khí va chạm vào nhau văng ra tia lửa khắp nơi, đồng thời phát ra tiếng vang chói tai. Sau một đòn chặn này, Nặng Như Thái Sơn đứng dậy, chân phải dẫm lên một bước, tay trái khẽ đưa kiếm lên cổ tay Trường Tình Tử. Phập! Cổ tay của y bị một kiếm này đâm thủng trừ 1473 thanh máu vốn không dài của trường tình tử, đột nhiên giảm xuống. Nặng như Thái Sơn dẫm chân trái lên một bước, trọng kiếm trong tay phải tích lực, vừa định dùng một chiêu đại uy tam trọng kình để giải quyết y, lạch cạch. Đúng lúc này, dưới chân gã chìm xuống, cả người không thể động đậy được một chút nào. Gã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân có một cái bẫy. Không sai, chính là bẫy. Kỹ thuật hại người của phái Tinh Túc rất đa dạng, bẫy dập chính là một trong số đó. Hê hê. Trường Tình Tử cười hê hê rồi nói, ngươi cho rằng trong 10 phút này, ta chỉ ngồi xổm ở nơi này nhìn ngươi thôi sao? Chịu chết đi. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, nên hiển nhiên Trường Tình Tử đã cân nhắc đến tình huống không thể đánh chết đối thủ trong một kích. Cái bẫy này là bảo hiểm thứ hai của y. Sau khi nói xong, y duỗi tay trái về phía trước, nhắm ngay vào Nặng Như Thái Sơn. Một cái bẫy nho nhỏ mà cũng muốn giết được ta sao? Ai cho ngươi dũng khí đó? Gã cười lạnh. Một cái. Trường Tình Tử gập 5 ngón tay trái lại. Cạch cạch. Em thanh của những chiếc bẫy không ngừng vang lên bên tai. Trong lúc nhất thời, các loại vũ khí tẩm độc bắn về phía Nặng Như Thái Sơn từ 4 phương 8 hướng. Bẫy nối tiếp. Bách Chiến Vô Địch kêu lên kinh ngạc. Bộ dáng của Trường Tình Tử trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Ha ha. Nặng Như Thái Sơn hử lạnh một tiếng, kéo trường kiếm ở tay trái, vẽ ra một đường kiếm quang hình tròn. Leng keng leng keng. Uy lực của bẫy dập vũ khí nằm ở số lượng ám khí, tốc độ và uy lực của bản thân nó thực ra rất tầm thường. Nặng Như Thái Sơn có thể vẽ hình tròn bằng tay trái và hình vuông bằng tay phải, nên khả năng kiểm soát cơ thể của gã hiển nhiên không giống bình thường. Kiếm khí đi đến nơi nào, phần lớn ám khí bay về chỗ yếu hại đều bị đánh rơi. Đương nhiên, Trường Tình Tử vốn cũng không trông mong vào những bẫy dập ám khí này, của mình có thể làm được gì Nặng Như Thái Sơn. Nhân lúc gã đang đón đỡ những ám khí, y duỗi tay trái ra trước, rồi sử dụng hóa công đại pháp, đánh lên trước ngực Nặng Như Thái Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Môn võ học hóa công đại pháp này vô cùng ác độc, có thể làm suy yếu giới hạn nội công của mục tiêu. Một môn võ học biến thái như vậy, nên tỷ lệ trúng mục tiêu hiển nhiên sẽ không quá cao. Sở dĩ Trường Tình Tử sắp xếp bẫy nối tiếp ở nơi này, mục đích chủ yếu là tạo ra cơ hội sử dụng hóa công đại pháp cho mình. Một khi Nặng Như Thái Sơn trúng chiêu, tuy mình không thể giết chết được gã, nhưng gã không có nội công, cũng không thể chống đỡ qua một ván này được. Nhưng một chưởng này rơi xuống, Trường Tình Tử lập tức cảm giác được một thứ cứng trong tay mình. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trường kiếm bên tay phải của Nặng Như Thái Sơn đã bảo vệ ngực gã, một chưởng này của mình đã đánh lên vũ khí của gã. Chuyện này, Trường Tình Tử có chút ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tên khốn nạn này đang ngăn chặn ám khí hay sao? Sao còn có lòng dạ để đỡ bên khác? Lẽ nào người này có thể đồng thời làm hai việc? Trường Tình Tử thật sự đoán không hề sai chút nào. Tuy Vương Viễn cũng có thể hai tay làm hai chuyện, nhưng đây là do ngộ tính của hắn thấp, cùng võ học đòi đồ miễn phí từ người khác. Cho dù có thể sử dụng hai môn võ học để đối địch, nhưng thực ra cũng là chuyên tâm làm một việc, chỉ là dùng thêm một môn công pháp vũ khí mà thôi. Nhưng ngọc nữ tố tâm này của Nặng Như Thái Sơn lại là hàng thật giá thật, có thể đánh giá được từ việc một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông. Người này, không chỉ có thể sử dụng hai môn võ học vũ khí không giống nhau để đối địch, mà thật sự còn có thể làm hai việc cùng một lúc. Khai thiên thức. Trường Tình Tử còn chưa phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, thì chỉ nghe thấy gã quát to một tiếng, trọng kiếm trong tay vừa di chuyển, mũi kiếm đã nhắm ngay vào Trường Tình Tử, bổ một đường kiếm từ trên xuống dưới lên đầu y, bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Trường Tình Tử bị đánh thành ánh sáng trắng ngay tại chỗ, rồi được truyền tống ra ngoài sân đấu. Ồ! Cùng lúc đó, tiếng vỗ tay trên khán đài như sấm dậy. Tiếng vỗ tay không chỉ dành cho Nặng Như Thái Sơn có thể đánh trả khi cùng đường, mà cũng có không ít tiếng dành cho Trường Tình Tử. Tuy y đã thua, nhưng thanh máu của Nặng Như Thái Sơn hiển nhiên còn chưa đến một nửa. Trường Tình Tử chỉ là một cao thủ trong những người chơi bình thường, mà có thể đánh một cao chủ cấp chuyên nghiệp thành ra như vậy. Nên thực lực của y cũng đã nhận được sự chấp thuận của khán giả. Ngay cả Bách Chiến Vô Địch cũng lớn tiếng cảm thán, có thể dồn Nặng Như Thái Sơn đến bước đường này, Trường Tình Tử tuy bại nhưng vẻ vang, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai vị tuyển thủ này. Đáng tiếc, dưới lôi đài, Trường Tình Tử bị thua vẫn đang tiếc hận. Y sớm biết Nặng Như Thái Sơn có thể làm hai việc cùng một lúc, nên đã hoàn toàn thay đổi những chiến lược khác nhau để đối địch, kết quả lại vì không đủ hiểu đối thủ mà bị người giết ngược lại khi gần hết máu. Đúng vậy. Nếu ván này người chết là lão ma thì tốt rồi. Gã đê tiện như vậy chết chưa hết tội. Vẻ mặt của Bôi Mạc Đình thất vọng. Ta cảm ơn ngươi nhá. Mario tức giận. Không có gì. Bôi Mạc Đình mang vẻ mặt khiêm tốn. Mọi người, trên sân thi đấu, Nặng Như Thái Sơn nghĩ lại mà vẫn có chút sợ hãi. Má nó, gã thật sự không ngờ tuyển thủ của một đám ô hợp này lại có dũng khí như vậy, không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn trốn ở bên người mình, và đợi mình phân tâm, hơn nữa còn bố trí nhiều bẫy dập như vậy nữa. Nếu không phải mình có thiên phú dị bẩm, học được ngọc nữ tố tâm, thì ván này ai thua ai thắng, thật sự không nói chắc được. Ngay lúc gã vẫn còn đang sợ hãi trong lòng, thì ánh sáng lóe lên ở phía đối diện. Một người chơi mặc một bộ quan phục, cầm một thanh đao màu đỏ rực trong tay, xuất hiện bên dưới miếu thờ. Điều tử. Không giống với đám người một đám ô hợp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói một cách tương đối thì điều tử vẫn là một người khá chính phái. Sau khi lên sân, hắn ta không xoay người bỏ chạy và chơi thả diều, cũng không giở trò nhỏ nhen, mà tay trái cầm vỏ đao, một thanh đại đao được ngọn lửa bao vây hừng hực trong tay hắn ta, cơ thể lóe lên, chém thẳng vào nặng như Thái Sơn. Lại có âm mưu quỷ kế gì đây? Phong cách của đám người một đám ô hợp này rõ ràng đã đi sâu vào lòng người. Đột nhiên nhảy ra một điều tử vừa lên đã đánh như vậy, khiến mọi người vẫn có chút không thích ứng được, theo bản năng cho rằng tiểu tử này cũng đang nghĩ ngợi âm mưu gì đó trong lòng. Nặng như Thái Sơn thấy điều tử trực tiếp bổ nhào tới, trong lòng cũng đang suy nghĩ liệu có phải người này lại sắp xếp cạm bẫy gì hay không. Nhưng còn chưa nghĩ xong thì đại đao của điều tử đã bổ tới. Trời bíp, tới thật sao? Lúc này, mọi người mới phát hiện ra sự khác biệt giữa đao khách lên sân lần này và những người khác, trong chiến đội một đám ô hợp. Người này thật liều lĩnh, vậy mà lại dám cứng đối cứng với cao thủ cấp chuyên nghiệp. Nặng như Thái Sơn phản ứng thật sự rất nhanh, tay phải giơ trọng kiếm lên bảo vệ trước ngực. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, đại đao của điều tử bổ lên thân kiếm của Nặng như Thái Sơn. Phừng phừng, Nặng như Thái Sơn chỉ cảm giác được một làn sóng khí phả đến, ngọn lửa trước mặt bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, lại có một nguồn lực cực lớn truyền tới từ trên thân kiếm. Những thứ điều tử học đều là những môn công pháp trường phái cứng rắn chân chính. Liệt diễm đao pháp được thôi thúc bởi tung dương chân khí đánh đâu thắng đó, ngay cả Vương Viễn cũng vô cùng kiêng dè. Với phán định của một đao này, người bình thường hoàn toàn khó có thể ngăn nổi. Nếu không phải Nặng như Thái Sơn là cao thủ cấp chuyên nghiệp, và vũ khí trong tay đều vô cùng cao cấp, thì e rằng một đao này đã bổ cả người lẫn kiếm thành hai nửa. Gan bàn tay của gã tê dần, suýt chút nữa không nắm được trọng kiếm trong tay. Gã không tự chủ được mà lùi về sau hai bước để triệt tiêu lực xung kích to lớn. Trong lúc lùi lại, tay trái của gã đẩy về trước, khẽ đâm thẳng kiếm vào yết hầu của điều tử. Chiêu thức có phán định cao, chắc chắn cũng sẽ có thời gian cứng ngắc sau công kích dài. Một đao này của điều tử cực kỳ uy mãnh, thời gian cứng còng sau công kích cũng vô cùng khiến người cảm thán. Đại đao còn chưa thu lại, thì trường kiếm của Nặng như Thái Sơn đã đưa tới dưới yết hầu của hắn ta. Yết hầu chính là vị trí yếu hại, có cộng thêm sát thương. Điều tử không có nội công cao, cấp máu vốn dĩ đã không dày cho lắm. Nếu chịu một kiếm của loại cao thủ cấp bậc như Nặng như Thái Sơn, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Thế nhưng hắn ta cũng không có chút suy nghĩ tránh né nào, thấy đối thủ đánh úp một kiếm, hắn ta vận chân khí, bảo vệ toàn bộ cơ thể, không lùi lại mà tiến lên trước một bước, húc vào kiếm của Nặng như Thái Sơn. Keng! Một tiếng trong trẻo vang lên, trường kiếm bên tay trái của Nặng như Thái Sơn đâm trúng yếu hầu của điều tử. Nhưng điều khiến gã kỳ quái chính là một kiếm này không hề đâm vào cổ họng điều tử, ngược lại còn bị miễn cưỡng đẩy về. Đây là thiết bố sam của lục phiến môn sao? Nhìn thấy một màn này, Bách Chiến Vô Địch cũng mang vẻ mặt nghi ngờ. Tuy lục phiến môn không có nhiều võ học có thể dạy người ta, nhưng cũng không phải không có công pháp nào hết. Ví dụ như công pháp nhập môn cấp thấp như ngũ hành quyền, công pháp trung cấp toái thạch cước đều là võ học môn phái của lục phiến môn. Nghe đâu lục phiến môn còn có một môn công pháp tên là thiết bố sam, tương đối lợi hại, là võ học chấn phái của lục phiến môn. Nghe nói người chơi tu luyện công pháp này sẽ khổ luyện gân cốt toàn thân, đao kiếm không thể làm bị thương được. Điều tử có thể mạnh mẽ chống lại một kiếm đâm vào yết hầu của Nặng như Thái Sơn, rõ ràng là đã học được loại công pháp này. Lần này, Bách Chiến Vô Địch thật sự đã nhìn lầm rồi. Tuyệt học thiết bố sam của lục phiến môn đó, không xử lý mấy vụ án lớn thì không học được. Loại quan gia có năng lực phá án siêu mạnh như điều tử cũng không có tư cách học. Một chiêu mà hắn ta sử dụng hiện tại là pháp môn hộ thể của tung dương chân khí. Một chiêu chân khí hộ thể này thuộc tuyệt học của phái Tung Sơn. Tuy cũng có thể đỡ công kích, nhưng lại tiêu hao nội lực khá kinh người. Một kiếm này của Nặng như Thái Sơn trực tiếp đánh cho điều tử mất một nửa nội lực. Nhưng dưới lần mạnh mẽ chống đỡ này, điều tử cũng đã bay tới trước mặt Nặng như Thái Sơn, hai tay nắm chuôi đao, xoay eo một cái, bổ đao quang mang theo ngọn lửa hừng hực lên eo của gã. Ặc, Nặng như Thái Sơn hít ngược một ngụm khí lạnh, gã đã từng thấy người hung hãn nhưng chưa từng thấy người nào hung ác như vậy. Người trước mắt này định chơi một mạng đổi một mạng sao? Một đổi một, Nặng như Thái Sơn hiển nhiên không chịu. Lúc này, thanh máu của gã chỉ còn 1/3, trên người còn mang trạng thái trúng độc, một đổi một chắc chắn sẽ không chiếm được lợi ích. Lôi đình vạn quân. Dưới sự kinh ngạc, Nặng như Thái Sơn vận nội công, vung mạnh trọng kiếm lên, mang theo lôi quang hất lên thân đao của điều tử. Thật đúng là khỏi cần nói, hai người này đánh nhau khá có tính thưởng thức. Một người dùng lửa, một người dùng sấm, đều là những tuyển thủ trường phái sức mạnh, trong lúc cứng đối cứng còn mang theo hiệu ứng đặc thù từ thuộc tính của mỗi loại, khiến cho khán giả nhìn đến líu lưỡi. Đao kiếm lại va chạm vào nhau, lôi hỏa lẫn lộn, phát ra tia sáng chói mắt. Dù sao điều tử cũng không có nội công hay ho gì. Nội công và tu vi vốn đã yếu hơn một thành khi đánh nhau, với cao thủ phái cổ mộ, hơn nữa trọng kiếm của phái cổ mộ đại uy kiếm pháp, có phán định cao hơn liệt diễm đao pháp của điều tử hơn không ít. Huống chi đối thủ của hắn ta lại là loại người tàn nhẫn như nặng như Thái Sơn. Keng một tiếng, trường đao trong tay điều tử bị gã đánh cho tuột khỏi tay, bay vút về phía chân trời như một ngọn lửa. Xong rồi, thấy vũ khí của hắn ta bị người trực tiếp đánh bay, tất cả mọi người đều thầm kêu một tiếng. Suy cho cùng cũng là cao thủ cấp chuyên nghiệp, người chơi nghiệp dư có mạnh đến thế nào, thì vẫn có khoảng cách nhất định với những người dựa vào việc này để kiếm sống. Không đúng. Mà Vương Viễn nhìn thấy vũ khí của điều tử bị đánh bay, đôi mắt đột nhiên nheo lại, bất ngờ nói, không hổ là điều tử. Cùng lúc đó, Nhất Phi Trùng Thiên cũng kinh ngạc nói, chui vào rồi. Chui vào rồi. Bách Chiến Vô Địch nghe vậy thì mang vẻ mặt ngơ ngác, sau đó cũng phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, đậu má. Hóa ra hắn ta mới là tên nham hiểm nhất. Bách Chiến Vô Địch còn chưa dứt lời, khóe miệng điều tử đã hơi nhếch lên, lại dẫm một bước về phía trước, dán tới trước mặt Nặng Như Thái Sơn. Nặng Như Thái Sơn đột nhiên cả kinh, hai thanh kiếm đang giơ lên cao nhất thời dừng lại giữa không trung. Vướng khoảng cách, điều tử sử dụng thiết lập khoảng cách vũ khí, để làm vướng hai thanh vũ khí của Nặng Như Thái Sơn. Phái cổ mộ cũng thuộc môn phái vũ khí, nếu vũ khí bị vướng, Nặng Như Thái Sơn sẽ trực tiếp biến thành lão hổ không răng, rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Nếu ném kiếm đi, Nặng Như Thái Sơn sẽ chỉ còn lại một bộ trưởng pháp đẹp mắt, tu vi không cao, lại còn vô cùng lẳng lơ. Nếu dùng một bộ công pháp đó để đánh cận chiến với điều tử thật, vậy gã không bị đánh chết thì cũng sẽ bị cười chết. Không ném kiếm đi, điều tử thì lại đang dán trước người Nặng Như Thái Sơn, trong tay gã cầm vũ khí hoàn toàn không có cách nào tấn công được. Điều tử thì lại khác, thứ người chơi lục phiến môn học đều là võ học giang hồ, thành thạo các loại quyền cước vũ khí. Trước khi chơi đao, điều tử đã chơi quyền. Trong loại tình huống này hắn ta đã hoàn toàn chiếm thế chủ động. Không thể không nói, một chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô này của điều tử thật sự khá tàn nhẫn. Nếu những người khác trong một đám ô hợp dở âm mưu, thì thứ mà tên điều tử đó chơi chính là dương mưu. Lão tử không hại ngươi cũng không lừa ngươi, dựa vào thực lực và kinh nghiệm, dùng phương thức cứng đối cứng để khiến ngươi giơ tay chịu trói, không biết phải làm thế nào. Trên người Nặng Như Thái Sơn còn mang theo một trạng thái trúng độc, tốc độ di chuyển giảm rất nhiều. Có muốn nhanh chóng lui về sau kéo ra khoảng cách cũng không làm được, chỉ có thể đứng ở nơi đó chịu đánh. Long hình, hổ hình, hạc hình, báo hình. Tuy ngũ hành quyền là công pháp cấp thấp, nhưng có hiệu ứng choáng đặc biệt. Sau khi đánh xỉu Nặng Như Thái Sơn, điều tử bay lên, đá một cước khai bi liệt thạch lên mặt Nặng Như Thái Sơn. Ở ván đầu tiên, Nặng Như Thái Sơn đã bị đánh rơi 2/3 lượng máu, lúc này lại trúng chọn bộ ngũ hành quyền và một cước nặng của điều tử. Ngay lập tức hóa thành ánh sáng trắng biến mất giữa sân thi đấu. Điều tử nhặt đao trên mặt đất lên, yên lặng chờ ván kế tiếp. Ván thứ hai, một đám ô hợp thắng. Tên da đen này không đơn giản đâu. Nhìn điều tử trên đài, Sơn Hà Vô Dạng lẩm bẩm. Tu vi của tên nhóc này rất bình thường. Ngưỡng trông núi cao có vẻ khó hiểu. Không chỉ có ngưỡng trông núi cao khó hiểu, khán giả cũng không đánh giá cao điều tử sau khi thắng ván này. Dù sao Nặng Như Thái Sơn vốn là máu tàn. Còn chúng độc, điều tử tương đương với việc lên gạt đầu người mà thôi. Tu vi bình thường. Sơn Hà Vô Dạng nói, nếu đổi lại là ngươi gặp phải đối thủ có thực lực cao hơn mình, thì ngươi sẽ làm thế nào? Chuyện này. Ngưỡng trông núi cao nói, vì đảm bảo, có thể ta sẽ lui lại tiêu hao thời gian. Dù sao đám người một đám ô hợp đều có thói quen như vậy. Có thế chứ? Sơn Hà Vô Dạng lại nói, nhưng hắn ta lại xông lên phía trước, dùng giao đấu để che giấu, thành công chiến thắng. Ồ... Ngưỡng trông núi cao nghe vậy thì suy nghĩ, là một cao thủ chuyên nghiệp, ngưỡng trông núi cao biết rõ thắng bại của một cuộc tranh tài, và sức chiến đấu của cao thủ tuyệt đối không chỉ biểu hiện ở tu vi, và thao tác người chơi, mà còn dựa vào một điểm trọng yếu nữa chính là lợi dụng cảnh vật xung quanh. Ưu thế của Nặng Như Thái Sơn chính là cầm hai binh khí, có thể dùng hai loại công pháp, điều tử lại rất xảo diệu bài trừ đi ưu thế của Nặng Như Thái Sơn. Chỉ một điểm này đủ cho thấy hắn ta có kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Năng lực ứng biến tại hiện trường vô cùng xảo diệu. Người chơi như vậy có thể không phải rất mạnh, nhưng lại hết sức khó đối phó, bởi vì bất kể người có ưu thế ra sao, hắn ta đều có thể tìm ra sơ hở cũng nhanh chóng đưa ra phương án ứng đối. Loại người chơi này thuộc loại hình mưu trí, dùng cách nói xưa thì chính là đại sư chiến thuật, Hơn nữa còn là cái loại cao thủ chiến thuật tùy tâm sở dục, không câu nệ cách thức kia. Nếu như nói Vương Viễn giỏi về công tâm, đả kích khí thế mục tiêu, khống chế chiến cuộc chung, thì Điều Tử chính là giỏi về thực chiến hiện trường, trong chiến đấu có thể lấy yếu thắng mạnh, xoay chuyển càn khôn. Trong lúc nói chuyện, người thứ hai của Ngũ Nhạc Hùng Phong cũng được truyền tống lên đài thi đấu. Người chơi thứ hai lên sân khấu của Ngũ Nhạc Hùng Phong tên là Sừng Sững Nghìn Trượng. Người này mặc áo giáp màu đen, tay trái cầm một cự thuẫn, tay phải cầm một trường mâu, đứng ở nơi đó người cũng như tên, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách như núi lớn. Trong đại võ tiên, môn phái sử dụng tấm chắn chỉ có duy nhất Thương Giáp Quân. Môn phái này là quân tinh nhuệ chống đỡ Man Di phương Bắc, giỏi về phòng thủ, lực phòng ngự là mạnh nhất trong tất cả các môn phái. Phòng ngự của Thương Giáp Quân này khác với Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự là môn phái võ lâm, cái gọi là phòng ngự là chỉ dùng nội công thành thạo chống đỡ và đón đỡ. Còn Thương Giáp Quân là phòng ngự đón đỡ nghiêm túc, tấm chắn lớn giơ lên thì chính là phòng thủ kiên cố. Nội công của môn phái này Bát Hoang Quyết cũng là công pháp luyện thể từ ngoài vào trong, không chỉ có căn cốt kinh người, lực cánh tay cũng được cộng thêm khá khủng bố. Sừng Sững Nghìn Trượng là một người ít nói. Sau khi lên đài thì không có nửa câu nhảm nhí, chỉ có liếc nhìn Điều Tử một cái, lập tức xoay người nâng tấm chắn lên bên người, trường mâu bên tay trái cũng giơ lên, hai chân đạp mạnh một cái, đánh về phía Điều Tử. Hãm trận chi trí. Một chiêu này tương tự với chiêu xung phong của chiến sĩ trong trò chơi huyền ảo phương Tây, tốc độ nhanh phán định cao, hiệu quả khống chế rất mạnh, là thức mở đầu Thương Giáp Quân thường dùng. Đối mặt với công kích của Sừng Sững Nghìn Trượng, Điều Tử không dám đón đỡ, bèn nhảy dựng ra phía sau, thoát khỏi phạm vi va chạm của Sừng Sững Nghìn Trượng, đồng thời thầm vận nội lực, chuẩn bị trong nháy mắt kỹ năng Sừng Sững Nghìn Trượng chấm dứt, trong lúc bị cứng sau công kích thì chém xuống một đao. Dầm. Nhưng mà sau khi va chạm của Sừng Sững Nghìn Trượng kết thúc, chân phải gã lại đạp mạnh trên đất một cái, tấm chắn giơ lên trên. Growl. Điều Tử chỉ nghe bên tai có một tiếng giống to, cùng lúc đó cả người không tự chủ mà bị hút tới trước mặt Sừng Sững Nghìn Trượng. Suy giác liên doanh. Chiêu thức đặc biệt của Thương Giáp Quân, có thể mạnh mẽ kéo mục tiêu tới bên cạnh mình, tục xưng là trào phúng. Thấy Sừng Sững Nghìn Trượng va chạm xong mà lại không hề bị cứng ngắc còn đánh ra chiêu suy giác liên doanh, Bách Chiến Vô Địch bắt đầu giảng giải. Là một game online hành động, chiêu thức động tác chính là một điểm tốn tiền của đại võ tiên, mà từng chiêu thức động tác không chỉ đơn giản là đẹp mắt không thôi. Người chơi dùng một chiêu xong, tất nhiên sẽ bị cứng ngắc, chỉ cần trước khi thời gian cứng ngắc tới dùng chiêu tiếp theo, là có thể loại bỏ thời gian này, đồng thời còn có thể kéo ngắn thời gian giữa các chiêu. Loại kỹ xảo này gọi là chiêu thức nối tiếp. Loại kỹ xảo này không chỉ yêu cầu người chơi nắm bắt thời cơ chuẩn xác, còn phải thuần thục nắm giữ động tác của các loại chiêu thức, cũng được coi là một loại kỹ xảo cao cấp. Có thể dùng chiêu thức nối tiếp lưu loát tới nước chảy mây trôi như vậy, có thể thấy được năng lực thao tác của Sừng Sững Nghìn Trượng rất cao. Điều Tử bị kéo đến trước người Sừng Sững Nghìn Trượng, thân thể mới vừa lấy lại quyền khống chế, thì tấm chắn trong tay Sừng Sững Nghìn Trượng đã nện từ trên xuống, đâm về phía đầu Điều Tử. Thuẫn kích. Giang. Điều Tử bị nện tới choáng váng, đầu óc ong ong, trong nhất thời mất đi tri giác ngay tại chỗ. Trường mâu trong tay trái Sừng Sững Nghìn Trượng lao về phía trước, cắm lên eo Điều Tử, sau đó gã dùng sức, dưới chân đạp thêm một cái, đâm Điều Tử về phía vách tường phía sau. Phập. Điều Tử bị một mâu cắm ở trên tường. Đây là Thương Giáp Quân, quân tinh nhuệ bảo vệ phương Bắc quốc gia. Ra tay sát phạt quyết đoán, đơn giản, thô bạo, không hề có động tác võ thuật đẹp mắt. Điều Tử còn chưa kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì thì đã bị đánh tới mơ hồ, rồi. Chờ khi hắn ta kịp phản ứng, thì đã bị Sừng Sững Nghìn Trượng ghim lên trên tường. Cũng may, lực phòng ngự của Thương Giáp Quân rất kinh người, nhưng sát thương lại rất xấu hổ. Thao tác của Sừng Sững Nghìn Trượng này vô cùng hung mãnh, trong hiện thực nếu ai trúng một bộ liên chiêu như vậy, e là đã bị đánh tới tè ra quần. Nhưng ở trong trò chơi, Điều Tử trúng một bộ liên chiêu này, thanh máu chỉ giảm xuống chưa được 1/3. Lúc này tuy rằng Điều Tử bị ghim lên vách tường, nhưng đã thoát khỏi trạng thái choáng váng, trường đao trong tay bổ xuống trường mâu. Mặt Sừng Sững Nghìn Trượng không chút thay đổi, tay trái kéo về phía sau, thu hồi trường mâu. Bụp bụp. Điều Tử rơi từ trên vách tường xuống, đặt mông ngồi trên đất. Điều Tử rơi xuống đất, lăn mình ngay tại chỗ một cái. Lăn tới dưới chân Sừng Sững Nghìn Trượng thì vung đao chém lên. Trường mâu Sừng Sững Nghìn Trượng dùng là binh khí dài, khoảng cách này hiển nhiên là khiến binh khí bị kẹt. Nhưng còn không đợi một đao Điều Tử chém tới, tấm khiên ở tay phải Sừng Sững Nghìn Trượng đập xuống đất. Keng! Một tiếng, đại đao của Điều Tử bị ngăn cách, ngay sau đó gã nhảy ra sau, kéo ra một khoảng cách, trường mâu lại phát lực, đâm một cái về phía đầu vai Điều Tử. Phốc! Một tiếng, bả vai Điều Tử bị một mâu này chọc ra một lỗ thủng, thanh máu lại lần nữa giảm xuống. Điều Tử mượn lực này lăn mình ra sau đứng dậy, kéo dài khoảng cách với Sừng Sững Nghìn Trượng. Hắn ta nhìn đối thủ trước mắt, đại não nhanh chóng vận chuyển. Móa nó, tên sừng sững nghìn trượng này thật là mạnh tới đáng sợ, khá khó đối phó. Con mẹ nó, ghét nhất chính là vỏ sắt rùa, trong tay còn cầm một vũ khí cán dài. Cái gọi là dài một thước mạnh một thước, ở khoảng cách xa thì vũ khí của điều tử không công kích tới, chém vào bên cạnh thì người ta lại có tấm chắn hộ thân, hắn ta hoàn toàn không có cách nào. Tấm chắn hộ thân. Suy nghĩ tới điểm này, điều tử ngắm sau lưng sừng sững nghìn trượng như có ý tưởng. Sừng sững nghìn trượng cũng không nhàn rỗi, sau một mâu bức lui điều tử, gã sải bước đuổi tới, tấm chắn giơ lên, trường mâu lại chọc về phía điều tử. Ánh mắt điều tử khẽ nheo lại, cúi đầu, ngay tại chỗ lăn mình về phía trước, lăn qua vũ khí của sừng sững nghìn trượng ra tới phía sau lưng gã. Thấy điều tử biến mất trước mặt mình, con ngươi sừng sững nghìn trượng co rụt lại. Đậu má! Nhanh như vậy mà đã phát hiện ra sơ hở của nghìn trượng rồi sao? Trong lòng người Ngũ Nhạc Hùng Phong đều hoảng sợ. Đúng vậy, sừng sững nghìn trượng cũng không phải vô địch. Cho dù là Huyền Sách Quân hay là Thương Giáp Quân, đều là môn phái quân đội thuộc chính phủ, nội công của loại môn phái này thiên về chiến đấu. So với các môn phái võ lâm, tuy rằng có công kích và phán định cao hơn nhiều, nhưng chân khí hộ thể và đón đỡ thì lại yếu hơn không ít. Người chơi Thương Giáp Quân cầm tấm chắn trong tay, phòng ngự gần như vô địch, nhưng sau lưng không có tấm chắn phòng thủ, lực phòng ngự cũng cực kỳ yếu ớt. Dù sao thì vị trí của Thương Giáp Quân vẫn luôn là chiến sĩ đấu tranh anh dũng, phẩm hạnh nghề nghiệp của bọn họ chính là thẳng tiến không lùi, chỉ có đào binh mới đưa sau lưng cho đối thủ. Không thể ngờ, chỉ mới giao thủ vài hiệp, tên nha dịch da đen này đã phát hiện ra sơ hở của sừng sững nghìn trượng. Sừng sững nghìn trượng là một cao thủ đỉnh cấp, đương nhiên không phải loại người ngồi chờ chết. Sau khi nhận ra điều tử đã lăn ra phía sau mình, sừng sững nghìn trượng đột nhiên lắc mình, nhanh chóng tiến lên phía trước, kéo dài khoảng cách với điều tử. Chờ tới khi điều tử đứng dậy, sừng sững nghìn trượng đã chạy ra ngoài phạm vi công kích của hắn. Hửm! Điều tử cũng hơi ngoài ý muốn, không ngờ sừng sững nghìn trượng lại phản ứng nhanh như vậy, vì thế tay trái kéo chuôi đao. Viu! Một tiếng vang chói tai, trường đao trong tay điều tử biến thành quan đao, phạm vi công kích tăng gấp đôi. Liệt hỏa đốt thành. Điều tử thúc giục nội lực tới mức tận cùng, đại đao trong tay mang theo lửa cháy cuồng bạo thổi quét về phía sừng sững nghìn trượng. Nhưng mà đúng lúc này, sừng sững nghìn trượng cũng đã xoay người lại, tấm chắn to lớn trong tay đập xuống đất. Giang! Sừng sững nghìn trượng đập tấm chắn trong tay vào đất, thúc giục nội lực, tấm chắn huyễn hóa ra một ảo ảnh tấm chắn to lớn hơn, đứng sừng sững giữa hai người, trực tiếp ngăn cản công kích của điều tử. Thuẫn lập thiên trọng. Chiêu thức thương hiệu của Thương Giáp Quân, sau khi thi triển thì tiến vào trạng thái vô địch trong 2 giây. Không những đón đỡ được tất cả sát thương, còn có thể bắn ngược công kích và trạng thái tiêu cực. Dầm. Trường đao của điều tử dừng lại trước ảo ảnh tấm chắn, phát ra một âm thanh trầm nặng, cùng lúc đó đại đao cũng bị tấm chắn bắn ngược lại, mang theo lửa cháy cực nóng ngưng tụ bổ về phía điều tử. Một đao liệt hỏa đốt thành này là sát chiêu mạnh nhất của điều tử, uy lực đương nhiên không cần nói cũng biết. Tính ra nếu trúng một đao này, cho dù là Thương Giáp Quân da dày thịt béo thì không chết cũng trọng thương, huống chi là lục phiến môn chả có bao nhiêu máu. Phù. Lửa cháy thổi quét qua, điều tử bị một đao của mình mang đi ngay lập tức. Là ta giết ta. Ván thứ ba, Ngũ Nhạc Hùng Phong thắng lợi. Châu bò. Quá châu bò rồi. Thấy sừng sững nghìn trượng tiêu diệt điều tử gọn gàng như vậy, khán giả đều phát ra một trận hoan hô. Chuyện khiến người ta thán phục hơn là, mặt sừng sững nghìn trượng vẫn không chút thay đổi, không hề biến sắc, giống như tiêu diệt đối thủ trước mắt là chuyện bình thường không có gì hứng thú. Cảnh giới như thế khiến người xem mê mẩn ngẩn người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái gì gọi là cao thủ? Đây chứ đâu. Vẫn chậm một chút. Dưới sân thi đấu, điều tử mang vẻ mặt tiếc hận. Nếu thân pháp của hắn ta nhanh hơn một chút, ra chiêu sớm hơn một chút, chắc chắn sừng sững nghìn trượng không kịp sử dụng thuẫn lập thiên trọng. Thậm chí có khi còn chưa xoay người lại, một đao này chém xuống còn chưa biết hươu chết về tay ai. Đáng tiếc, lăn mình vẫn không nhanh bằng xoay người. Không cần tự trách. Lúc này, Vương Viễn đứng cạnh an ủi, ít nhất thì ngươi đã tìm ra sơ hở của sừng sững nghìn trượng. Chả có tác dụng gì. Điều tử nói, thân pháp không theo kịp, cho dù tìm được sơ hở cũng không đánh tới. Rất hữu dụng. Vương Viễn cười cười, vươn tay chỉ trên sân thi đấu. Điều tử xoay người sang nhìn, chỉ thấy đối diện với sừng sững nghìn trượng trên sân thi đấu là một bóng người màu đỏ. Là Bôi Mạc Đình. Nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia, điều tử không nhịn được kêu ra tiếng. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà nói. Thật sự là khéo. Ngươi tìm ra sơ hở có lẽ sẽ vô dụng với người khác, nhưng đối với y chắc chắn là hữu dụng. Lúc này, trên sân thi đấu, sau khi nhìn thấy đối thủ của mình, dù là loại người có tính cách không sợ hãi không dễ dao động như sừng sững nghìn trượng, cũng phải nhíu mày. Ha ha! Trên khán đài, cũng vang lên một trận cười. Tuy một đám ô hợp đã đấu vài trận rồi, mọi người cũng đều biết trong một đám ô hợp, có một người chơi nam mặc một thân quần áo màu đỏ, Nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc lẳng lơ này của Bôi Mạc Đình, mọi người vẫn buồn cười. Ngay cả bình luận viên được huấn luyện chuyên nghiệp như Bách Chiến Vô Địch cũng có chút không nhịn được. Đây rõ ràng là nam mặc đồ nữ. Bây giờ thật sự là hiếm thấy. Nam sao? Sừng sững nhìn Trượng Rừng một chút, tò mò hỏi. Bôi Mạc Đình gật đầu liên tục, lệ rơi đầy mặt. Không dễ dàng gì, rốt cuộc cũng có người nhận ra y là một người đàn ông. Nếu không phải Sừng Sững Nghìn Trượng là kẻ địch, Bôi Mạc Đình nhất định phải lôi kéo gã đi kết bái huynh đệ, người tinh mắt, biết nhìn anh hùng như thế không nhiều. Nhưng lời kế tiếp của Sừng Sững Nghìn Trượng, suýt chút nữa khiến Bôi Mạc Đình tức giận tới nổ phổi. Còn tưởng là, nữ. Sừng Sững Nghìn Trượng cười, ta biết ngay là nữ không có yết hầu mà. Ha ha. Khán giả nghe vậy, lại cười thêm một tràng. Đám người Ngũ Nhạc Hùng Phong thì càng thêm bất ngờ, không thể tưởng được tên hũ nút như Sừng Sững Nghìn Trượng này lại không hiền hậu như vậy, còn biết khiêu khích người khác. Bố khỉ. Sắc mặt Bôi Mạc Đình lập tức đen lại, rút quân tử kiếm ra chỉ thẳng vào Sừng Sững Nghìn Trượng nói, ít nói nhảm, rút kiếm đi. Ta không có kiếm. Ngươi cứ tùy ý. Sừng Sững Nghìn Trượng giơ tấm thuẫn trong tay lên, trường mâu nhắm thẳng Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình nâng kiếm, người theo kiếm tới như một mảnh mây đỏ, đâm về phía yết hầu Sừng Sững Nghìn Trượng. Tịch Tà Kiếm Pháp là một môn võ học có kèm thân pháp, ra chiêu cực nhanh, trong chớp mắt trường kiếm của Bôi Mạc Đình đã đâm tới trước mặt Sừng Sững Nghìn Trượng. Sừng Sững Nghìn Trượng không chút hoang mang, tấm chắn trong tay giơ lên, cản trước người. Đinh! Một kiếm của Bôi Mạc Đình đâm vào tấm chắn làm bắn ra một đám tia lửa. Sau khi dùng tấm chắn đỡ công kích của Bôi Mạc Đình, Sừng Sững Nghìn Trượng đẩy tấm chắn lên, bước về phía trước một bước, đập thẳng xuống Bôi Mạc Đình. Thuẫn kích! Không thể không nói, Sừng Sững Nghìn Trượng có trình độ chiến đấu cực cao. Thương Giáp Quân vốn là môn phái có phán định cực cao, thuẫn kích vừa là chiêu thức bảng hiệu vừa là chiêu thức khống chế, hiển nhiên phán định của nó cao hơn của Bôi Mạc Đình không biết bao nhiêu. Sừng Sững Nghìn Trượng biết tốc độ ra tay của mình chắc chắn không bằng kiếm khách, vì thế dứt khoát dựa vào phán định rồi trực tiếp xông lên. Kiếm kỹ thực sự không dựa vào kiếm phong mà dựa vào tu hành của người dùng. Lúc này, Bôi Mạc Đình bị vây trong trạng thái công kích, hiển nhiên không thể tránh né. Thế nhưng điều khiến cho mọi người không ngờ tới được, chính là khi tấm khiên của Sừng Sững Nghìn Trượng sắp đụng trúng Bôi Mạc Đình, thì Bôi Mạc Đình lại xoay mông một cách cực kỳ lả lơi, thân hình sắp đụng vào tấm khiên đột nhiên chuyển hướng, cả người né khỏi tấm khiên của gã với thân pháp cực kỳ nhanh, như một đám mây đỏ bay thẳng tới bên cạnh Sừng Sững Nghìn Trượng. Đồng thời trường kiếm trong tay Bôi Mạc Đình cũng đưa về trước, giống như rắn độc đâm chéo vào dưới nách của Sừng Sững Nghìn Trượng với góc độ cực kỳ kỳ dị, rồi thúc giục nội lực. Phập, một đường kiếm khí phun ra ra từ mũi kiếm, xuyên qua áo giáp nặng, rồi đâm vào người gã -779. Trên đầu Sừng Sững Nghìn Trượng nhảy lên một chỉ số sát thương màu đỏ. Tuy không đâm trúng vị trí yếu hại, sát thương cũng không cao, nhưng tay phải cầm khiên của Sừng Sững Nghìn Trượng lại bị đâm đến hơi run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi khiên. Tà ảnh vô tung. Rào. Lúc này, Sừng Sững Nghìn Trượng bị đâm trúng không nói hai lời, dậm chân một cái, sử dụng suy giác liên doanh, Bôi Mạc Đình trực tiếp bị kéo tới. Lúc này, trường mâu của gã nhắm ngay vào Bôi Mạc Đình, vận nội lực, rồi đâm một nhát vào ngực y, nhưng cơ thể của Bôi Mạc Đình lại lóe lên, thẳng người di chuyển sang trái nửa bước, tránh được trường mâu của gã. Ngay sau đó, y tiến lên nửa bước, lại xoay mông một cái, quay người đến phía sau Sừng Sững Nghìn Trượng, giơ trường kiếm lên, rồi đâm một nhát vào ót gã -1422. Sau ót chính là vị trí yếu hại, một kiếm này đâm tới, đã đánh ra sát thương chí mạng. Sừng Sững Nghìn Trượng thuận thế quay người sang trái, vung ngang trường mâu trong tay về phía sau. Thân hình của Bôi Mạc Đình lại lóe lên, giống như một chiếc lá rụng bị gió thổi, lại một lần nữa tránh được công kích của Sừng Sững Nghìn Trượng, rồi lại đâm một kiếm vào giữa lưng gã. Tuy y có thân thủ không yếu, nhưng đó là đối với người chơi khác mà nói, còn so với loại cao thủ cấp bậc chuyên nghiệp như Sừng Sững Nghìn Trượng, thì lại có chút không bằng. Thế nhưng tình huống hiện tại lại là dùng công pháp để bù đắp thao tác không đủ. Tịch Tà Kiếm Pháp chính là tuyệt học, đặc điểm chính là hành động như ma quỷ, ra chiêu quỷ dị, không chỉ nhanh mà còn ác độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.